Chương 437, phiền phức lớn rồi, 2, chương 437, phiền phức lớn rồi, 2, quái vật tỷ cục được đến Trần Dã cho phép, vô số xúc tu từ xe từng cái phương hướng dò xét ra. Có rất nhiều từ trong xe lộ ra, xuyên qua biến hình cửa xe dò xét đi ra. Có chút thì là từ xe cái bệ lộ ra tới. Còn có một chút thì là dứt khoát bánh xe phụ lông mày trong khe hở lộ ra tới. Những cái kia nhìn xem để người ra đầu tê dại, mọc đầy nhỏ bé rác hút xúc tu. Tựa như là từ trong địa ngục bỏ ra tới quái vật. Đem phụ cận tất cả quỷ mở cửa một quyển mà trống không. So sánh với căm hận lực sát thương. Số hiệu tại 1000 trong vòng quái vật đi cùng, hiển nhiên sức chiến đấu muốn cường hãn hơn lại khủng bố. Những cái kia trên xúc tu rác hút mở ra miệng nhỏ, dầm dạp chẳng chịt răng nanh đâm vào những này quỷ mở cửa trong thân thể. Rất nhanh những này quỷ mở cửa rất nhanh liền giống như là bị đâm phá động khí cầu để bại đi xuống. Cuối cùng hóa thành khói đen biến mất. Ngắn ngủi thượng phong cũng không có để Trần Dã vương lòng cảnh giác. Quỷ dị không có khả năng đơn giản như vậy. Quả nhiên, ở trong cảm ứng của Trần Dã, những cái kia bị giết chết quỷ dị tạo thành khói đen dung nhập nơi xa hắc ám bên trong. Khu khu. Bên người một cái quỷ mở cửa đột nhiên ho nhẹ hai tiếng. Trần Dã có chút vui mừng. Đây là theo cái này một cái quỷ mở cửa ho khan. Cái này bổ quyết tới, nhu đồ nắm lấy cửa tiếp tục kéo ra quỷ mở cửa trên thân lực lượng cũng suy yếu rất nhiều. Khác xung quanh cũng có 3-2 con quỷ mở cửa cũng bắt đầu ho khan. Bọn họ nắm lấy cửa xe lực lượng cũng tại yếu bớt, động tác cũng tại trở nên chậm. Mặc dù trên mặt của bọn nó cũng không có nhân loại nên có thống khổ biểu lộ, nhưng ho khan nhưng là chân thực. Đây là bị huyết nguyệt chúc phúc về sau xương mù khói bổ sung hiệu quả. Nguyên bản Trần Dã cho rằng chỉ đối người hữu dụng. Lúc đầu không có trông chờ xương mù khói độc tố có thể đối với mấy cái này đã sớm không phải người ra hỏa hữu dụng. Không nghĩ tới, vậy mà có thể dạng này. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Dã liền nghĩ minh bạch. Xương mù khói trên bản chất là chính mình siêu phàm chi lực. Xương mù khói độc tố trên bản chất cũng là siêu phàm chi lực, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa virus hoặc là độc tố. Trừ phi những này quỷ mở cửa đủ cường đại, nếu không không có khả năng không bị những này siêu phàm chi lực ảnh hưởng. Khu khu cụ. Thanh âm ho khan càng ngày càng nhiều. Sương mù khói bao trùm địa phương, càng ngày càng nhiều tiếng ho khan vang lên. Mặc dù quỷ mở cửa nhóm ho khan cũng không có để bọn họ cảm giác được thống khổ, nhưng vẫn là suy yếu hành động của bọn nó lực. Mỗi một âm thanh ho khan tại Trần Dã trong lỗ tai, giống như tiên nhạc. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, xung quanh tiếng ho khan nối thành một mảnh. Mỗi một âm thanh ho khan đều kèm theo hành động lực yếu bớt. Căm hận lưỡi đao tản ra lạnh lẽo đau mang, trực tiếp đem gần nhất 7-8 con quỷ mở cửa xoắn nát thành hắc khí. Từng sợi hắc khí trốn hướng nơi xa hắc ám. Cùng lúc đó, Trần Dã sau thắt lưng vỏ đao đột nhiên sinh ra rậm rạp chẳng trị tơ hồng, đem một tia hắc khí cuốn lấy. Kèm theo từng đợt không phải người tiếng thét chói tai, tơ hồng trực tiếp đem hắc khí kéo vào vỏ đao bên trong. Trần Dã thoáng sững sờ, lập tức minh bạch. Trong vỏ đao tơ hồng đối với một chút đặc biệt mục tiêu thường thường rất có hứng thú. Nếu như những này tơ hồng có khả năng chủ động xuất hiện bắt giữ một số bọn họ tán thành mục tiêu, vậy liền mang ý nghĩa căm hận trong tương lai trong một khoảng thời gian, rất có thể sẽ tăng lên danh sách xếp hạng. Ví dụ như phía trước tại thần tượng thôn thời điểm, những cái kia tung bay ở trên không oán linh, đối với vỏ đao đến nói chính là đại bổ. Mà bây giờ, những này quỷ mở cửa vậy mà cũng đối vào đao có siêu cường lực hấp dẫn. Thế nhưng tại Lục Châu thời điểm, tơ hồng lại cũng không có cái gì phản ứng. Xem ra Lục Châu những cái kia quỷ dị cũng không phải là bọn họ cảm thấy hứng thú. Nhưng cho dù là tơ hồng đang điên cuồng bắt giữ những cái kia chạy trốn hắc khí, như cũng còn có càng nhiều hắc khí biến mất vào nơi xa hắc ám. A, theo khói đen dung nhập, nơi xa hắc ám bên trong truyền đến từng trận làm người ta sợ hãi thê lương thét lên. Những này tràn đầy oán khí tiếng thét chói tai, để Trần Dã nghe thấy trong lòng từng đợt run rẩy. Mặc dù không biết là thứ gì, nhưng Trần Dã có thể cảm giác được từ đáy lòng dâng lên cái chủng loại kia mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tựa hồ là có cái gì đại khủng bố đang thức tỉnh, đang tại chạy đến. Quả nhiên, khó trách nhiều người như vậy đều nói gặp phải quỷ dị, chiến đấu mới là sau cùng lựa chọn. Liên tính không nhìn thấy những cái kia thê lương thét lên, như cũng để Trần Dã ý thức được, phiền phức lớn rồi. Vẹn vẹn chỉ là những này tiếng thét chói tai, liền để Trần Dã trong lòng cảm giác nguy cơ so với vừa rồi trọng vô số lần. Những này tiếng thét chói tai càng thêm thường xuyên lại sắc lạnh, khe khẽ. Không đơn thuần Trần Dã lòng sinh cảnh giác, liền quanh người chen chúc mà đến quỷ mở cửa nhóm, cũng tại nghe đến sắc lệnh, the thé gọi tiếng thời điểm, dọa đến trầm lụt. Một chút quỷ mở cửa càng là trực tiếp dọa đến nằm rạp trên mặt đất, tựa như là nô lệ gặp chính mình quân vương. Một loại cường đại, lại không thể chống cự uy áp nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Quái vật tỷ cục thu hồi tất cả xúc tu, tựa hồ là tiếng thét chói tai để quái vật tỷ cục về tới cái kia nhát gan quái vật nhân thiết. Căm hận cũng thu hồi lại, bị Trần Dã nắm trong tay. Lưỡi đao truyền đến mơ hồ cảm giác hưng phấn cảm giác. Có thể là ngay lúc này, phía trước còn tại điên cuồng xông về phía mình những cái kia mặt không thay đổi người cùng nhau dừng bước. Những cái kia quỷ trên mặt đất quỷ mở cửa cũng là khẽ run lên, sau đó giống như là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Tất cả quỷ mở cửa, tất cả trong tầm mắt chỗ, những cái kia quỷ mở cửa tựa hồ là tan tầm, tựa như là nghe theo chỉ huy châu ngựa đồng dạng. Chậm chậm bắt đầu mặt hướng Trần Dã, từng bước một lui về sau. Chỉ là 10 giây ngắn ngủi không đến. Phía trước tràn đầy địa phương, vậy mà không có bất kỳ ai. Tất cả khôi phục bình thường. Trần Dã giơ tay lên bên trên đồng hồ đeo tay nhìn thoáng qua. Không không, 30 Trần Dã thở ra một hơi thật dài, quay đầu nhìn một phía. Đột nhiên, nhìn thấy cách đó không xa trên đất trống, nhiều mấy cái phát sáng chữ. Đây là chữ triệt đánh dấu năng lực. Trần Dã trong lòng hơi kinh, phát động quái vật đi cụp lái qua. Chương 438, phải sống, 1, chương 438, phải sống, 1, địa bàn lên cao về sau quái vật tỉ cục đem trong rừng cây lá rụng ép tới vang lên ào ào. Không thể không nói cái này địa bàn lên cao công năng vẫn là có chỗ tốt. Ít nhất không cần lãng phí siêu phàm chi lực đến xử lý lá rụng vấn đề. Những cái kia phát sáng chữ tựa như là trong đêm tối ánh nến đồng dạng. Làm quái vật tỉ cục đi tới cái này một nhóm phát sáng chữ phía trước. Trần Dã trong con mắt phản chiếu mấy chữ này. Không muốn rời đi rừng cây. Đừng để bọn họ mở cửa xe. Không muốn xuống xe. Nhìn thấy mấy chữ này thời điểm, Trần Dã tâm chậm chậm bắt đầu chìm xuống dưới. Đây là trừ triệt ngữ khí. Hắn có lẽ ngay ở chỗ này, nhưng mình lại không nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ cái này rừng cây còn có mấy tầng không gian bị diện? Trừ triệt dùng phương pháp như vậy nhắc nhở chính mình cùng những người khác. Nói rõ hắn tình huống hiện tại cũng không phải rất tốt. Trần Dã ngẩng đầu nhìn bóng tối vô cùng vô tận bên trong. Cái kia từng cây tráng kiện đến bất khả tư nghị đại thụ đứng vững, tựa như là từ trong vực sâu bò ra tới cự ma. Trừ triệt nói không muốn rời đi rừng cây, khẳng định là hắn phát hiện rừng cây bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Chỉ có ở tại rừng cây bên trong mới có một chút hy vọng sống. Nhìn xem đã sớm biến hình cửa xe, Trần Dã khẽ thở một hơi. Phía trước còn muốn tìm Trừ Triệt thăm dò hàm ý lại xác định tiếp xuống quái vật tỷ cục thăng cấp phương án. Hiện tại không cần suy nghĩ. Ngay lúc này, Trần Dã nhìn thấy bên cạnh trên đất trống vậy mà bắt đầu trống rông xuất hiện một cái ngắn ngủi phát sáng một chữ. Một chữ còn chưa kết thúc. Nói là một kỳ thật chính là ngắn ngủi quét ngang. Hiển nhiên là Trừ Triệt tại mặt khác không gian tiếp tục phát động chính mình đánh dấu năng lực. Phải sống. Đơn giản ba chữ, để Trần Dã ý thức được tình huống có thể so với mình tưởng tượng càng thêm phiền phức. Đặc biệt là sau cùng ba cái dấu chấm than, nhìn Trần Dã mi tâm cuộn loạn. Không đợi Trần Dã sinh ra càng nhiều ý nghĩ khác, bên cạnh trên đất chống lại nhiều một hàng chữ. Mỗi ngày, không, không không đến không, 30, phải cẩn thận. Câu nói này có ý tứ gì? Trần Dã giơ tay lên bên trên điện tử đồng hồ đeo tay nhìn một chút. Phía trước đến cánh rừng cây này thời điểm mới vừa vặn đến 5-6 điểm vẫn là 7-8 điểm tới. Về sau có người rơi vào lá rụng tầng. Trừ Triệt không cho người ta xuống xe, bất chi bất giác liền thời gian liền đi qua. Mỗi lúc trời tối không, không không đến không, 30. La Y nói mỗi lúc trời tối khoảng thời gian này đều sẽ có phía trước cái chủng loại kia quỷ dị xuất hiện. Nếu là như vậy, bên cạnh lại có phát sáng chữ xuất hiện. Lần này chỉ có 4 chữ, quỷ dị triều tịch. Quỷ dị triều tịch đau nhói Trần Dã con mắt. Cái này mẹ nó, đều thành quỷ dị triều tịch. Cái này còn thế nào sống? Chẳng lẽ mỗi ngày đều muốn như thế đến một đợt? Lại có phát sáng chữ xuất hiện. Vẫn như cũng là 3 chữ, phải sống. Còn có 3 chữ, kiên trì. Phát ra ánh sáng 3 cái dấu chấm than, đau nhói Trần Dã con mắt. Hiển nhiên là Trừ Triệt sợ chính mình những người này không chú ý, lúc này mới chuyên môn viết 3 cái dấu chấm than. Trần Dã nhìn xem những này từng hàng phát sáng chữ, trầm mặc. Thủ đoạn mình nhiều, sống sót khả năng tính không phải là không có. Nhưng từ Lệ Na bên kia sẽ làm thế nào? Nàng chỉ là một tên hắc y liễu cũng chỉ có một khung thực tùy lục đồng. Nàng sống thế nào? Thiết sư cái kia tên lô mãng lại nên làm cái gì? Còn có Đinh Đông, nàng chỉ là một cái danh sách hai. Nàng lại nên như thế nào? Đột nhiên xảy ra quỷ dị triều tịch, tựa như là một cái mang theo vết máu bừa đòi mạng, treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Lần này, đội xe tổn thất sợ là sẽ phải rất lớn. Đến mức Trừ Triệt có thể hay không sống sót, Trần Dã ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Vị này trừ đội trưởng là đội ngũ bên trong giấu sâu nhất ra hỏa. Tâm nhãn của hắn có thể so với củ sen, nhiều đến để người tê cả da đầu. Trừ Triệt trên trán mồ hôi lạnh tầm tầm. Tại viết xong cái cuối cùng dấu chấm than về sau, cả người giống như là mệt là một dạng, trên thân tất cả đều là mồ hôi, dù là cái kia không có vài cọng tóc đỉnh đầu, cũng giống là bị người tẩy đầu không có lau khô nước đồng dạng. Vài cọng tóc mao nhi gắt gao dán tại trên da đầu, lộ ra rất là chật vật. Trên lưng còn buộc lên một cái lớn bằng ngón cái sợi dây. Vị trí lái bên trên là Tiết Nam. Vừa rồi chính là như vậy phối trí, mới để cho Trừ Triệt tại không cần xuống xe dưới tình huống, viết xuống những cái kia đánh dấu. Phía trước mới vừa dùng huyết kính năng lực này, hiện tại Trừ Triệt lại dùng đánh dấu năng lực này. Nếu như chỉ là bình thường đánh dấu, Trừ Triệt có lẽ căn bản sẽ không khổ cực như thế. Nhưng muốn hoàn thành có khả năng xuyên qua không gian đánh dấu, đây đối với hiện tại Trừ Triệt đến nói, không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn tiêu hao. Trừ Triệt có thể cảm giác được Trần Dã cùng Tôn Tiến Tiến bọn hắn khí tức, bởi vì phía trước Trừ Triệt liền tại đội xe tất cả thành viên trên thân đều làm đánh dấu. Mặc dù những này đánh dấu cùng hắn vừa rồi viết xuống cái chủng loại kia có khả năng xuyên qua không gian đánh dấu khác biệt, nhưng hắn còn có thể cảm ứng được bọn hắn khí tức, chỉ là tổn thất một chút người bình thường khí tức, trong đó liền bao gồm đội xe người hiền lành tiểu phó khí tức. Tại xe ghế sau vị bên trên, một cái yên tĩnh người trẻ tuổi, yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, trên thân trói an toàn mang, con mắt đã đóng lại. Nếu như không có tận thế, tiểu phó năm nay hẳn là năm thứ 3 đại học, sang năm vừa muốn đi ra tìm thực tập đơn vị. Tiểu phó là trong đội xe tính cách tốt nhất người trẻ tuổi. Cái này luôn là một bộ ôn hòa nụ cười người trẻ tuổi, kỳ thật không có bao nhiêu tồn tại cảm. Nhưng chỉ cần là đội xe những người khác có phiền phức, tổng nguyện ý tìm hắn hỗ trợ. Ban đầu, thậm chí có người cảm thấy tiểu phó dễ ức hiếp, luôn là tội nghiệp tìm tên tiểu tử này cầu xin một chút đồ ăn. Tiểu phó khi đó cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần có người tìm hắn, hắn đều sẽ đem chính mình không nhiều đồ ăn đưa cho đối phương. Chương 438, phải sống, 2, chương 438, phải sống, 2, chậm rãi. Tiểu phó lâu dài ăn không đủ no, thậm chí một lần hơi kém chết đói. Những chuyện này, phía trước A Bảo Thúc đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn chưa từng có nói qua. Mãi đến A Bảo Thúc cảm giác chính mình không được, lúc này mới để cử tiểu phó đi tới Trừ Triệt bên cạnh. Cũng là nhận Trừ Triệt cùng Tiết Nam ảnh hưởng, lúc này mới dần dần để cái này thiện lương người trẻ tuổi biết nên như thế nào tại tận thế sống sót. Những người sống sót có đôi khi không dám cùng Tiết Nam giao tiếp, liền sẽ tìm tới tiểu phó. Liền tính biết rõ tận thế tàn khốc, cho dù có Tiết Nam thường xuyên tận tâm chỉ bảo, có thể tiểu phó năng lực học tập thật sự rất kém cỏi. Hắn mãi mãi đều học không được hoàn toàn ích kỷ, cự tuyệt những cái kia không hợp lý yêu cầu. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới, hắn sẽ chết tại chỗ này. Trừ Triệt cùng Tiết Nam phí đi sức chín châu hai hổ, mới đem tiểu phó thi thể bảo tồn lại. Bọn hắn không nghĩ tên tiểu tử này thi thể rơi vào những cái kia lá rụng tầng bên trong, cuối cùng giống như là từ trước đến nay chưa từng tới thế giới này đồng dạng. Trừ Triệt xoa xoa mồ hôi chán, ánh mắt bi thương nhìn lướt qua ngồi ở chỗ ngồi phía sau tiểu phó thi thể, lại nhìn về phía trước mặt những này phát sáng đánh dấu. Hắn không xác định bọn hắn có thể hay không nhìn thấy, cũng không xác định bọn hắn có thể hay không sống sót. Hắn hiện tại có thể làm chính là chờ, chờ quỷ dị triều tịch đi qua. Sở dĩ Trừ Triệt có thể biết rõ quỷ dị triều tịch cái này tin tức, là vì hắn có máy radio nghe lén. Máy radio nghe lén hồi vang công năng, đủ để cho Trừ Triệt tại nhiều khi được đến những người khác tìm kiếm không đến tin tức. 6 tháng phía trước, cũng có một cái đội xe đi tới nơi này, cuối cùng biến mất tại chỗ này. Quỷ dị triều tịch bốn chữ này, chính là dùng máy radio nghe lén hồi vang năng lực về sau nghe được. Trừ Triệt đã tận khả năng đem tự mình biết tin tức, tận khả năng truyền cho đội viên khác. Nhìn xong Trừ Triệt nhắc nhở, Trần Dã xác định quái vật thì cũng tiếp theo giai đoạn thăng cấp phương án. Cửa xe đã bị lôi kéo không còn hình dáng. Dựa theo Trừ Triệt thuyết pháp, đợt tiếp theo quỷ dị đạo văn, hẳn là 23 nửa giờ về sau. Cũng chính là chính mình hiện nay còn có 23 nửa giờ thăng cấp thời gian. Hơn nữa, vừa rồi tại cùng những cái kia quỷ mở cửa tiếp xúc qua trình bên trong, bọn gia hỏa này đối với mở cửa xe chấp nhất quả thực nghe rợn cả người. Còn có, tại chính mình giết chết như vậy nhiều quỷ mở cửa về sau, những hắc khí kia tuôn hướng sâu trong bóng tối. Những cái kia sâu trong bóng tối truyền đến sắc lạnh, the thé âm thanh cho chính mình tạo thành cực mạnh cảm giác áp bách. Hiển nhiên, những cái kia sâu trong bóng tối cất không được gia hỏa, chỉ là thời gian đến, những tên kia mới không có xuất hiện. Những cái kia sắc lạnh, the thé tiếng thét chói tai cũng là chính mình tại xử lý những cái kia quỷ mở cửa về sau mới xuất hiện. Bởi vậy có thể sơ bộ được đến kết luận, nếu như không giết chết quỷ mở cửa, những cái kia kinh khủng gia hỏa có phải là liền sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu như không giết chết những cái kia quỷ mở cửa, dựa theo quái vật đi cột tình trạng trước mắt, là rất khó gánh vác được đợt tiếp theo quỷ dị triều tịch. Chiến đấu vĩnh viễn là sau cùng thủ đoạn, mạng sống mới là vị thứ nhất. Chỉ cần có thể sống sót, tất cả đều có thể bàn lại. Bởi vậy, quái vật tỷ cục đợt tiếp theo thăng cấp phương hướng đã có, tăng lên thân xe chỉnh thể cương tính, lựa xém lông mày. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là vừa rồi giết những cái kia quỷ mở cửa, vậy mà cũng kiếm được hơn 1 vạn sát lục trị. Những này sát lục trị đều có thể trả lại đến thăng cấp quái vật tỷ cục trên thân. Nghĩ đến liền làm, Trần Giã lập tức điều ra hệ thống thăng cấp giao diện, đem nhu cầu của mình truyền lại cho hệ thống. Tại 23 trong vòng nửa giờ, cực hạn cường hóa thân xe chỉnh thể cương tính, lấy chống lại tương lai không thể dự đoán nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là cửa xe hệ thống. Trần Dã yêu cầu là trực tiếp sinh thành tấm thép thích hợp nhất, nhưng hệ thống lại cự tuyệt Trần Dã định dùng tấm thép thay thế cửa xe phương án, ngược lại cho Trần Dã cung cấp một cái tốt hơn đề nghị. Lần này cải tạo thăng cấp chủ yếu là nhằm vào quái vật đi cột bẻ ngoài tiến hành cường hóa cải tạo, cùng trước đây cải tạo có sự bất đồng rất lớn. Hơn nữa, đến mức mỹ quan không mỹ quan vấn đề, Trần Dã cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần có thể sống sót, làm sao cải tạo đều có thể. Chỉ là lần này thăng cấp phạm vi có chút lớn, bởi vì không vẹn vẹn muốn thăng cấp đầu xe bộ phận, còn muốn thăng cấp buồng xe bộ phận. Phải biết, phía trước buồng xe cái kia cửa cũng bị những cái kia quỷ mở cửa kéo thay đổi hình. Nếu như không phải trong xe tiểu quái vật này dùng xúc tu chống đỡ, sợ là sớm đã bị những cái kia quỷ mở cửa kéo cửa ra. Thậm chí Trần Giã đều để hệ thống tại cửa sổ xe vị trí thiết kế lưới phòng hộ. Cái này để đài này quái vật đi cùng thoạt nhìn, càng giống là một đầu đến từ tận thế quái vật. Tại hệ thống hiệu quả trong bức vẽ, quái vật đi cũng lộ ra dữ tợn rất nhiều. Tất cả đều là dựa theo cực hạn thời gian đến thăng cấp. Tại xác định thăng cấp về sau, hệ thống trực tiếp khấu trừ Trần Dã 36,000 sát lục trị. Ở trong đó còn bao gồm thân xe chữa trị. Vẹn vẹn chỉ là chữa trị, liền tiêu hao không ít thời gian cùng sát lục trị. Nguyên bản hơn 30 vạn sát lục trị, liền tính tăng thêm vừa rồi đối phó quỷ mở cửa sát lục trị bổ khuyết, Trần Dã sát lục trị số dư cũng đi tới 29 vạn trị số này. Rốt cục là rớt xuống 30 vạn. Trần Dã nhìn thấy quái vật đi cục trên đỉnh đầu xuất hiện 23, 29, 59 đếm ngược chữ thời điểm. Trần Dã mặc dù có chút đau lòng, nhưng vẫn là cảm giác rất vui mừng. Chỉ là đáng tiếc thăng cấp pháp môn tu luyện phương án lại muốn trì hoãn. Đưa tay nhìn một chút trên tay điện tử đồng hồ đeo tay. Lúc này thời gian biểu thị chính là 00:42:36. Cái này, mẹ nó, cái này chẳng phải mang ý nghĩa buổi tối hôm nay ta dựa vào chính mình khiêng 12 phút. Chương 439, sửa xe chương 439, sửa xe dựa vào ta chính mình gắng gượng chống đỡ 12 phút. Cũng không phải không được. Chỉ là chuyện này đi. Nhớ tới những cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện, nhưng từng cái giống như cố chấp của người điên quỷ mở cửa. Trần Dã đã cảm thấy chuyện này thực sự là có chút khó giải quyết. Kỳ thật quỷ mở cửa còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là giết những này quỷ mở cửa về sau, khẳng định sẽ gây nên những cái kia giấu ở sâu trong bóng tối bên trong không biết kinh khủng dị động. Mặc dù không có nhìn thấy những vật kia đến cùng là cái gì, nhưng còn không có xuất hiện liền có như thế bị áp, xác thực là làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Nếu như không phải mới vừa thời gian đến, cái kia không biết khủng bố xuất thủ, chính mình sợ là chết như thế nào cũng không biết. Huyết Nguyệt chi chủ rất mạnh, tại Lục Châu thành lấy xuống huyết nguyệt một chiêu kia cũng rất mạnh, nhưng nếu như dùng một chiêu này, tiếp xuống ngày mai nên làm cái gì? Đây đều là không thể không đối mặt vấn đề. Hơn nữa lúc này quái vật thì cục tình huống thực sự là có chút thê lương. Đầu xe bốn cái cửa xe đều đã bị những cái kia quỷ mở cửa kéo thay đổi hình, gần như có thể nói là hoàn toàn không có cửa bộ dạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới mấy cái này đồ vật là cửa? Nếu như không phải cửa bản lề còn ngoan cường lôi kéo những này cửa, sợ là đã sớm cùng thân xe tiến hành chia cắt. Không những như vậy, liền buồng xe bên kia cái kia cửa cũng bị quỷ mở cửa kéo bạo. Lúc này đang nghiêng nghiêng dựa vào cạnh cửa xung quanh lắc lư. Có thể nói, hiện tại quái vật thì cũng là trở thành kỳ vật đến nay nhất chật vật thời điểm. Bất quá cũng may chỉ là cửa xe vị trí có biến hình. Cái khác vị trí cũng là bởi vì cửa xe biến hình sinh ra liên quan biến hình. Xem ra những cái kia quỷ mở cửa cũng là có quy tắc của mình. Bọn hắn chỉ cửa đối diện có hứng thú. Cái khác thân xe ngược lại là cũng không có quá đáng phá hư. Cái này có lẽ chính là quy tắc của bọn nó. Dấu ở trong xe tiểu quái vật tựa hồ là cảm thấy có chút ủy khuất, lộ ra xúc tu muốn đem cửa xe lắp trở lại. Dù nói thế nào, đài này xe cũng coi là nhà của nó, hoặc là nói là thân thể nó một bộ phận. Nếu như chủ xe không phải Trần Dã, nếu là đổi lại những người khác, cái này giấu ở trong xe tiểu quái vật sớm đem người kéo vào gầm xe biến thành quái vật đi cục nhiên liệu. Trần Dã không biết cái này quái vật đi cục đến cùng là cái dạng gì sinh vật. Bất quá nhìn nó bộ dạng, hiển nhiên rất thương tâm. Tựa như là một cái yêu thích đồ chơi bị hủy hại tử. Xúc tu đem đã thay đổi hình cửa xe tính toán đóng lại. Kẹt kẹt một tiếng khó nghe bản lề bén nhọn bạo minh. Mới vừa bị xúc tu đóng lại cửa xe, lại lần nữa chậm rãi mở ra. Nghiêm trọng biến hình cửa xe căn bản là quan không lên. Xúc tu lại thử mấy lần, kết quả vẫn là kết quả giống nhau. Xúc tu đụng đụng cửa xe, lại đụng đụng thân xe, tựa hồ là tại nghi hoặc vì cái gì quan không lên. Lập tức tựa hồ là suy nghĩ minh bạch nguyên nhân chỗ. Xúc tu cẩn thận từng ly từng tí đem cửa xe biến hình địa phương muốn tách ra trở về. Trần Dã thấy thế, cũng thực sự là có chút không đành lòng, đối với cái kia thay đổi hình cửa xe vươn tay. Xúc tu sửng sốt một chút, lập tức đem cửa xe đẩy hướng Trần Dã. Trần Dã liền ngồi tại trên ghế lái, đưa tay đỡ lấy cửa xe. Cũng may đài này xe nát trung pin là bị hệ thống hơi từng cường hóa mấy lần. Mặc dù không phải chủ yếu cường hóa phương hướng, nhưng chất lượng cũng không tệ lắm. Ít nhất tại bị loại này lôi kéo tổn thương về sau, cửa xe không có rơi. Đi, đem phía trước bộ kia công cụ lấy tới. Phía trước Trần Dã liền từ ngóc đầu lao lý nơi đó đổi một bộ công cụ đến. Về sau có hơi khói mô phỏng năng lực về sau, Trần Dã cũng rất ít dùng bộ kia công cụ. Bất quá, bộ này công cụ cũng một mực lưu tại buồng xe nơi hẻo lánh bên trong, chỉ là một mực không có dùng như thế nào mà thôi. Tại tận thế sinh hoạt, bất kể có phải hay không là cần dùng đến đồ vật, tốt nhất đều không nên tùy tiện vứt bỏ. Nói không chừng ngày nào liền có thể dùng tới. Hiện tại siêu phàm chi lực muốn tiết kiệm một chút dùng, bởi vậy, bộ này công cụ lại vừa vặn có khả năng phải lên công dụng. Xúc tu đội vàng mò về buồng xe, rất nhanh liền cuốn một cái thùng dụng cụ trở về. Ken ken ken, đinh đinh đinh. Trần Dã khoát tay, xúc tu cuốn lên một cái búa đặt ở Trần Dã trong lòng bàn tay. Trần Dã cầm cái búa liền bắt đầu đập, lại khoát tay, xúc tu lại đem cái kìm nhổ đinh đưa tới Trần Dã trong tay. Dùng xong cái kìm nhổ đinh, Trần Dã không cần phải nói, xúc tu liền đem biện khẩu đồ mở nút chai đưa tới Trần Dã trong tay. Hầu như không cần Trần Dã nói, xúc tu liền có thể biết Trần Dã muốn cái gì. Quả thực chính là thiên hạ hoàn mỹ nhất trợ thủ. Có lẽ chính là Trần Dã đem quái vật tỷ cục từ một đài 28 lớn đòn khiêng thăng cấp đến hiện tại, mới có ăn ý đi. Một trận gõ gõ đập đập, cuối cùng là đem cái xe này cửa thoáng thu thập đến còn tính là nhìn đi qua. Ít nhất cửa xe xem như là tương đối bằng thẳng. Cũng chỉ có thể nói tương đối bằng thẳng. Ít nhất có thể nhìn ra được là cái cửa xe. Dạng này có lẽ liền không có vấn đề. Trần Dã đưa trong tay công cụ tiện tay ném một cái. Từ găng tay trong dương bắn ra một cái xúc tu vội vàng tiếp lấy. Mặt khác hai xúc tu đụng đụng bị Trần Dã tu miễn cương thoạt nhìn bằng thẳng cửa xe, lại đụng đụng thân xe. Lập tức hai xúc tu tựa như là nhân loại hai tay một dạng, vậy mà bắt đầu vỗ tay. Tựa hồ là rất bội phục Trần Dã công tác. Không thể không nói, vật nhỏ này có lẽ là cùng người sống lâu, hiện tại nó rất nhiều hành động cùng người đều rất tương tự. Hiện tại nhiều như vậy cái xúc tu, ở trong mắt Trần Dã, liền cùng tiểu hài tử là đồng dạng. Tại cảm xúc giá trị cái này một hối, vẫn là cho có đủ. Trần Dã cười hắc hắc, sau đó đem cửa xe kéo trở về. Tựa như trước đây rất nhiều lần quan cửa xe đồng dạng. Bành! Một tiếng cửa xe đóng lại chầm đủ. Cửa xe vững vàng đóng lại. Trần Dã bốn phía nháy mắt dâng lên vô số xúc tu, những này xúc tu 221 tổ, sau đó cùng người đồng dạng bắt đầu cho Trần Dã vỗ tay. Ngoại trừ không thể phát ra vỗ tay đồng dạng âm thanh, những này xúc tu quả thực chính là tốt nhất trợ thủ. Còn đưa Trần Dã trước nay chưa từng có cảm xúc giá trị, cũng không biết con hàng này học với ai. Trần Dã cười hắc hắc, mi mi từ trong ngực lấy ra một điếu thuốc. Xúc tu lập tức uốn lên bên cạnh đánh lửa khí, mặt khác một xúc tu nhẹ nhàng đẩy ra bật lửa nút bấm, ngọn lửa nhỏ xông ra. Cái này dáng điệu xỉm định, quả thực liền cùng một người không khác nhau nhiều lắm. Trần Dã tay phải nhẹ nhàng tại trên xúc tu điểm một cái, xúc tu nhu thuận thu hồi bật lửa. Lúc này Trần Dã tại dấu ở đài này trong xe tiểu quái vật trong mắt, hiển nhiên là 10 phần cao lớn, là văn năng, hơn nữa còn là hoàn mỹ. Ngay tại lúc này, Trần Dã nghe đến từng đợt nhỏ xíu tiếng động, quay đầu nhìn sang, phát hiện phát ra âm thanh đúng là mình vừa rồi sửa xong cửa xe. Cửa xe không biết có phải hay không là nhận đến trọng lực lôi kéo, vậy mà bắt đầu có chút nghiêng. Không đợi Trần Dã làm ra càng nhiều phản ứng, sau đó liền thấy bịch một tiếng, phía trước vừa vặn sửa xong cửa xe, toàn bộ rớt xuống. Cái này, Phía trước còn tại xung làm nhóm bầu không khí xúc tu nhóm sợ ngây người. Trần Dã cũng ngậm lấy điếu thuốc ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Phía trước ít nhất còn có cửa xe, liền xem như thay đổi hình, quan không lên. Vẫn như cũng là có cửa xe. Thế nhưng hiện tại, liền xe cửa đều không còn. Nếu như không phải Trần Dã, lúc này cái kia giấu ở trong xe tiểu quái vật sợ là muốn báo nổi. Thời gian trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trần Dã sắc mặt liền càng thêm lung túng, gãi gãi cái hót, cái kia. Cơm tối còn không có ăn, hay là trước ăn cơm tốt. Chương 440, Trần Dã loạn hầm chương 440, Trần Dã loạn hầm cơm tối hôm nay rất túng quẫn. Không có người cho chính mình nấu cơm, vậy cũng chỉ có thể chính mình làm. Trần Dã từ trong xe tìm ra một cái cắm trại nồi. Cái này nồi là Trần Dã sớm nhất một cái kia, trước đây thường xuyên dùng để nấu mì tôm. Về sau mọi người cùng nhau khai hỏa về sau, Trần Dã liền không dùng qua cái này nồi. Chỉ là không nghĩ tới còn hữu dụng bên trên một ngày. Lần này từ Lục Châu đi ra, đội xe được đến không ít vật tư. Dựa theo đội xe quy tắc, người nào xuất lực người nào thu hoạch nguyên tắc. Đua xe không giới hạn, thứ nhất cùng thứ hai đều là công bằng đội xe. Bởi vậy, tất cả mọi người phân đến rất nhiều vật tư. Liền xem như từ Lệ Na cùng ngóc đầu lao lý, bọn hắn cũng không có ít phân. Về sau tại đồi suối nước nóng thời điểm, Trử Triệt liền đem những vật tư này phân đến trong tay mỗi người. Những vật tư này liền đặt ở quái vật đi cột buồng xe bên trong. Những cái kia vật tư ngày bình thường ngoại trừ cầm một chút cho đại gia kết phường căn tin bên ngoài, cái khác vật tư cũng đều đặt ở riêng phần mình trên xe. Sở dĩ không có đem vật tư đều đặt ở cùng nhau, vì chính là sợ người nào đến lúc đó tản mát, không đến mức trên xe cái gì cũng không có. Phía trước đại gia từ Vinh Thành trốn ra được thời điểm, liền gặp phải đội xe tẩu tán sự tình. Tích lũy bình nước khoáng cũng không có bị ném đi. Tại Lục Châu thời điểm, Trần Dã cùng Trử Triệt liền đối Lục Châu không nhiều lắm lòng tin, bởi vậy, Trần Dã cũng đem những này cái bình toàn bộ đều chứa đầy nước. Kỳ thật những này bình nước khoáng hoặc là bình đồ uống cũng đều là 10 phần hút hàng vật tư. Phía trước tại Lục Châu thời điểm, liền thấy có người đang bán loại này bình đồ uống hoặc là bình nước khoáng. Đồng thời giá cả còn không thấp. Trần Dã cầm lấy một bình nước khoáng, trong suốt cái bình bên trong chính là từ Lục Châu thu thập được nước. Dùng tay nắm một cái trắng bóng gạo bỏ vào cái nồi bên trong. Sau đó đem nước khoáng đổ vào một chút. Không thể không nói, chưa quá hạn mét chính là để người nhìn xem thư thái. Những này màu trắng mét ở trong mắt Trần Dã, đó chính là chân quý nhất bảo vật. Đến mức vo gạo gì đó. Như thế lãng phí nước sự tình liền miễn đi. Dù sao lấy siêu phàm giả thể chất bình thường tình huống cũng ăn không chết người. Trần Dã cũng không xác định lại ở chỗ này lưu lại bao lâu. Từ giờ trở đi bất kỳ cái gì một chút xíu vật tư đều muốn dùng ít đi chút. Ngón tay cái bóp lấy ngón trỏ cửa hải thứ nhất tiết để cắm trại trong nồi chọc chọc. Mãi đến nước không có qua cái thứ nhất ngón trỏ cửa hải thứ nhất tiết. Cảm giác không sai biệt lắm, Trần Dã lúc này mới theo bên cạnh một bên trong túi lấy ra một cây nhang ruột, một túi cải bẹ. Đem lạp xưởng ruột sấy xé ra, ngay ngắn lạp xưởng trực tiếp ném vào trong nồi. Còn có cái kia túi cải bẹ. Trần Dã tự nhiên là không bỏ được trực tiếp đem nguyên một túi cải bẹ toàn bộ đều ném vào trong nồi. Nguyên bản chỉ đổ một chút xíu bỏ vào trong nồi. Suy nghĩ một chút, lại nhiều thả mấy cây. Lại nghĩ đến nghĩ, Trần Dã lấy ra một chút xì dầu, hướng trong nồi đổ một chút. Nhìn thấy còn có một bình dầu gừng. Ân. Trần Dã lại đổ một chút dầu gừng. Nhìn thấy vậy mà còn có một ít khoai tây. Những này khoai tây là trước kia phân một chút, chỉ là số lượng không nhiều. Trần Dã suy nghĩ một chút, trực tiếp nắm lên một viên khoai tây, rút ra sau thắt lưng căm hận, thuần thục đem khoai tây ra gọt sạch. Lại đem khoai tây cắt thành khối khối, cuối cùng ném vào trong nồi. Nhìn thấy còn có rau diếp đồng. Ân. Cắt nửa cái, đi ra, trực tiếp ngay ngắn ném vào trong nồi. Nếu là Trần Dã làm chính là món gì? Ân. Nếu như nói là ẩm thực tứ xuyên, Đoan Trường xuyên du địa khu huynh đệ muốn nhảy lên mắng chửi người. Nói là ẩm thực Quảng Đông, Đoan Trường cũng có huynh đệ muốn cầm đao. Chỉ có thể nói là luận đấu. Đông Bắc huynh đệ chắc chắn sẽ không đồng ý đó chính là Trần Dã luận hầm. Cái này tổng không có ý kiến đi. Trần Dã một mực không biết làm cơm là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là mỗi lần nấu cơm thời điểm, Trần Dã đều không nhớ rõ lần trước là thế nào làm. Trên cơ bản là nghĩ đến cái gì liền thả cái gì. Kỳ thật loại này thiên tài, tận thế phía trước cũng có rất nhiều, cơ bản trải rộng trong ngoài nước. Đến mức bữa cơm này làm ra đến là cái gì hương vị, Trần Dã cũng không biết. Hiện tại trường hợp này, chỉ cần là không đói chết liền được. Hơn nữa sau khi ăn xong còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tại che lên cái nắp phía trước, Trần Dã do dự. Hắn lại do dự. Nhiều như thế nguyên liệu nấu ăn, ít như vậy nước sợ là không đủ đi. Vì vậy, Trần Dã lại tăng thêm chút nước. Lúc này mới đem cắm trại nồi nắp nồi che lên, đem an toàn trừ cũng cài lên. Đến mức nhóm lửa vấn đề. Phía trước một mực dùng cái kêu bếp ga mini cũng tại, chỉ là đã sớm không có khí hộ. Trần Dã nhìn xem ngoài xe trên mặt đất tràn đầy lá rụng tầng. Đưa tay cầm ra căm hận, khoát tay, căm hận bay ra, trực tiếp cắm vào lá rụng tầng bên trong, mang theo một mảng lớn lá rụng bay trở về. Nếu như là người khác có như thế một cái số hiệu 2000 trong vòng kỳ vật, sợ là hận không thể mỗi ngày cùng bãi làm bảo. Nhưng căm hận tại Trần Dã trong tay, cái dạng gì việc nặng gần như đều làm qua. Bên trên có thể xa trường nên địch, bên dưới có thể lột ra tạo xương. Gần như liền không có căm hận chưa từng làm việc. Buổi tối hôm nay, Trần Dã định dùng những này lá rụng xem như nhiên liệu. Nhìn xung quanh một chút, không có thích hợp đồ vật làm thổ lò. Trần Dã lại đem chủ ý đánh tới căm hận trên thân. Cành liêu xuyên qua nóc xe nhô lên, trực tiếp đem cắm trại nồi treo lên, tạo thành một cái đơn giản nồi treo. Sau đó phía dưới chính là lá rụng đắp. Màu vỏ quýt ngọn lửa đốt lên thời điểm, Trần Dã thoáng cảm nhận được một chút an ủi. Không sai, Trần Dã cái này nồi treo chính là trong xe, màu vỏ quýt hỏa diễm liền thiêu đốt trong xe. Cũng may quái vật tỷ cột vốn là so với bình thường xe phải lớn rất nhiều. Lúc trước như thế thiết kế thời điểm, Trần Dã liền nghĩ coi quái vật tỷ cục là làm di động sinh hoạt căn cứ đến. Lại thêm cửa xe đã sớm không còn, thông gió vấn đề cũng có thể giải quyết. Tổng không đến mức hiện tại xuống xe đi ra tìm một chỗ nấu cơm đi. Trừ Triệt có thể là lặp đi lặp lại không muốn xuống xe. Phía trước bị Lã Dụng Tâm nuốt lấy hai người kia, cho tới bây giờ cũng không tìm tới thi thể. Trần Dã cũng không có dự định đi thử một chút cái này rừng cây quỷ dị. Nhìn xem màu vỏ quýt hỏa diễm, Trần Dã đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Tất nhiên có thể đốt, đây chẳng phải là hiện tại cũng tận thế, người nào mẹ nó còn quản phóng hỏa tội. Nói không chừng một tràng đại hỏa, liền có thể bài trừ trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Nghĩ đến liền làm. Trần Dã trực tiếp dùng khói khí cuốn lên một chút đốm lửa nhỏ trực tiếp quăng về phía ngoài Lã Dụng Tâm. Điểm điểm hỏa tinh ngược lại là đốt lên một chút Lã Dụng. Chỉ là những này bị châm lửa Lã Dụng cũng không có tạo thành đầy trời thế lửa. Sau đó tựa như là thiếu oxy đồng dạng chậm rãi dập tắt. Nhìn thấy tình huống này, Trần Dã cũng liền tắt đốt mảnh này biển cây ý nghĩ. Về phần tại sao dập tắt, là nguyên nhân gì tạo thành, Trần Dã một chút hứng thú đều không có. Phía trước còn một mực chưa từ bỏ ý định, muốn đem cửa xe lắp trở lại những cái kia nho nhỏ xúc tu nhóm. Tại đã trải qua mấy lần thất bại thử nghiệm về sau, những này nho nhỏ xúc tu hiển nhiên là đều nhận lấy đả kích. Mấy cái cửa xe cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, cùng Trần Dã phía trước sửa chữa thất bại cái kia cửa xe mở dạng, bản lề đứt gãy, trực tiếp từ trên xe rớt xuống. Xúc tu nhóm đem những xe này cửa thu thập lại đặt ở ghế sau xe bên trên về sau, tất cả rụt trở về, tựa như là bị đả kích một dạng, chỗ tại quái vật thì cũng không biết tên nơi hẻo lánh bên trong. Tùy ý Trần Dã nói thế nào, cái này tiểu quái vật chính là không đi ra, thậm chí liền xúc tu đều không cho Trần Dã nhìn thấy, hiển nhiên là thương tâm. Trần Dã cũng lười để ý đến tiểu quái vật này ý nghĩ, nhìn thoáng qua thăng cấp đến ngược, vậy mà còn có 22 tiếng đồng hồ hơn. Trần Dã chỉ cảm thấy thời gian gian nan, cảm giác nấu cơm thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trần Dã loạn hầm sắp lóe sáng ra nổi. Chương 441, vô tình thợ đốn tuổi. Chương 441, vô tình thợ đốn tuổi. Nhìn xem cái này một nồi thần kỳ món ăn, Trần Dã trầm mặc. Trần Dã nhớ tới một câu mạng lưới ngạnh, bên cạnh tiểu Hải Nhi đều thèm khóc. Nếu thật là đem cái này một nồi đồ vật đưa cho bên cạnh tiểu Hải Nhi ăn, sợ là sẽ phải bị đối phương phụ mẫu đánh chết. Dung kia trong nồi quậy quấy, phát hiện cơm vậy mà không có quen. Phía trên là quen, phía dưới thì còn rất chưa chín kỹ. Rau diếp ngồng cũng là nửa sống nửa chín. Khoai tây mặt ngoài có chút mềm, nhưng trong thực tế cũng là giòn. Cây nhang kia ruột ngược lại là quen. Đối với biết làm cơm người mà nói, nấu cơm là một kiện rất đơn giản sự tình. Thế nhưng đối với không biết làm cơm người mà nói, đây là một chuyện rất khó. Hơn nữa, không biết làm cơm người còn có một cái đặc điểm. Có lẽ hôm nay hắn có thể làm tốt một bữa cơm, ngày mai hắn liền có thể làm hủy một bữa cơm. Ví dụ như lúc mới bắt đầu nhất, Trần Dã thường xuyên dùng thịt khô hầm cơm, mặc dù ăn không ngon, nhưng cũng có thể ăn. Thế nhưng hiện tại, thời gian dài có khác người sống sót làm thay, hơi kém để Trần Dã đem nấu cơm cái này cơ bản sinh tồn kỹ năng đều quên sạch. Vì thế, Trần Dã cũng chỉ đành một lần nữa lại hầm một lần. Lại sau nửa giờ, Trần Dã cuối cùng xem như là ăn xong rồi dừng lại không thể nói cơm tối. Kỳ thật lúc này đã là rạng sáng nhanh 2 điểm. Dù sao buổi tối cũng ngủ không được. Trần Dã bắt đầu là cái kia 12 phút làm chuẩn bị. Bằng vào quái vật tỷ cục tình trạng trước mắt, 12 phút rất khó khiến qua được. Nếu như không sớm làm một chút bài tập, buổi tối hôm nay sợ là rất khó. Nhưng nếu như không làm gì cứ như vậy trở lấy thời gian trôi qua, cũng không phải Trần Dã phong cách. Hơn nữa, những cái kia quỷ dị tựa hồ là có bọn hắn đặc biệt quy tắc. Phía trước bọn họ rõ ràng có rất nhiều loại phương thức có khả năng tiến vào trong xe. Ví dụ như tạp toái cửa kính xe. Thế nhưng bọn họ lại cố chấp muốn mở cửa xe. Cái này tựa hồ là quỷ mở cửa quy tắc. Quy tắc này có thể lợi dụng. Trần Dã kế hoạch là dự định lấy quái vật đi cục làm trung tâm, ở xung quanh xây dựng một vòng hàng rào, lại cho hàng rào lưu lại một cái cửa. Đương nhiên, loại này hàng rào là tuyệt không có khả năng ngăn lại những cái kia quỷ dị. Trần Dã không phải người ngu, còn không có cảm thấy chỉ dựa vào mượn đơn giản một chút biện pháp liền có thể ngăn lại những cái kia quỷ dị. Thành thị bên trong vũ khí hiện đại cũng không ngăn nổi bọn hắn. Những này quỷ dị cũng tuyệt không có khả năng bị một chút hàng rào ngăn lại. Chủ yếu tác dụng là trì hoãn những cái kia quỷ dị thời gian, lợi dụng quỷ dị quy tắc, trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian mới là Trần Dã tiếp xuống đối phó quỷ dị mục tiêu chủ yếu. Chỉ cần chống nổi 12 phút, chờ đợi hệ thống đối quái vật đi cục thăng cấp hoàn thành, đến lúc đó mới có một đầu sinh lộ. Đương nhiên, nếu như những này quỷ dị không thay đổi quy tắc lời nói, phải biết, đối phó quỷ dị không thể hoàn toàn dựa theo kinh nghiệm tới đối phó. Quỷ dị không thể miêu tả, không thể suy nghĩ, không thể phân loại, không có định tính. Nếu như ngươi đã cho rằng ngươi đối phó quỷ dị có đầy đủ kinh nghiệm, tin tưởng ta, ngươi khoảng cách tử vong đã không xa. Đây là trừ đội trưởng viết tại hắn sổ đối chiếu bên trong, đối với quỷ dị đầu thứ nhất định luật. Trần Dã còn cần càng thêm bạn toàn chuẩn bị. Đối phó quỷ dị, không quản cho dù thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Trần Dã nhìn xung quanh những cái kia cao vút trong mây đại thụ, trong lúc nhất thời cũng có chút khó giải quyết. Nhiều như thế đại thụ, chỉ dựa vào mượn mình chỉ có một mình, cho dù là siêu phẩm giả, sợ là cũng có chút phiền phức. Bất quá cũng may cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Trần Dã từ trong ngực đốt một điếu thuốc, đưa tay tại xe chỗ tựa lưng vô vỗ, "Uy, tiểu gia hỏa, hôm nay nếu là muốn sống sót, ngươi phải giúp ta." Không có âm thanh đáp lại, Trần Dã chỉ thấy một cái xúc tu từ xe phía dưới ghế ngồi có chút lộ ra một chút. Trần Dã khẽ mỉm cười, "Tốt, muốn bắt đầu làm việc." Một điếu thuốc khí phun ra, nồng đậm hơi khói rất nhanh tại Trần Dã xung quanh tạo thành từng mảnh mây khói. Lúc này, từ mây khói bên trong đi ra một cái tóc dài phất phới, cả người đều là từ hơi khói tạo thành huyền chuyển nữ nhân, nữ nhân trong tay nắm lấy một cái hơi khói tạo thành liêm đao, chính là Tử Thần. Cùng lúc đó, Tử Thần bên cạnh cũng đi ra một cái cường tráng bóng người. Người này song đầu bốn tay, nhưng mặt nhưng là mơ hồ. Hơi khói mô phỏng, luôn là tại người mô phỏng thời điểm sẽ có một chút không đủ cùng thiếu hụt. Cái này người mô phỏng chính là Trần Dã dựa theo thiết sư hình tượng tiến hành mô phỏng. Nếu bàn về làm việc, còn có người nào so với huyết đục Titan danh sách siêu phàm giả càng thích hợp? Liền xem như những cái kia chuyên môn công trình khí giới đều không có huyết đục Titan dùng tốt. Chọn vẹn bốn cái cùng thiết sư không sai biệt lắm người mô phỏng đứng thành một hàng. Mỗi cái thoạt nhìn đều giống như thiết sư, có chút thiết thô lô hương vị. Mặc dù thấy không rõ ngũ quan. Không những như vậy, còn có 7-8 tên hơi khói mô phỏng thân thể, những người này cũng liền cơ bản có người hình. Đây là Trần Dã mô phỏng đi ra làm thiết công. Trần Dã ánh mắt nhìn khắp bốn phía, rốt cuộc tìm được một gốc thoạt nhìn nhỏ nhất đại thụ. Dù là dạng này, cây to này như cũng một người không có cách nào hai cánh tay ôm. Rút ra căm hận. Nếu là luận trình độ sắc bén, căm hận chưa từng có đáng sợ. Căm hận tàng phong năng lực, có khả năng cam đoan nó không giờ khắc nào không tại hấp thu không khí bên trong oán khí, còn có thể tại lưỡi đao tạo thành một tầng thật mỏng oán khí phong nhận. Tại vỏ đao bên trong giấu thời gian càng dài, căm hận thì càng sắc bén. Nếu như là bình thường đại thụ, bằng vào căm hận sắc bén, sợ là một đao liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng cái này biển cây bên trong đại thụ, bao nhiêu đều có chút thần kỳ. Căm hận chém vào trên cành cây, tựa như là chém vào trên tảng đá. Cũng may cuối cùng vẫn là đem ngăn cản không nổi căm hận oán khí phong nhận. Nếu như là tại tận thế phía trước, như thế lớn cây bị chặt đứt, sợ là muốn quản ăn quản được. Đại thụ phát ra chi chi nhà nhà âm thanh, giống như sụp xuống đại sơn một dạng, chậm rãi ngã xuống, đem xung quanh không ít cây đều ép tới chi chi nhà nhà rung động. Cùng lúc đó, Trần Dã thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy từng đợt khóc nỉ non âm thanh. Tại yên tĩnh đêm tối bên trong, loại này khóc nỉ non âm thanh quả thực chính là kinh khủng nhất đối cảnh mờ. Bất quá Trần Dã đã sớm thường thấy các loại cổ quái kỳ lạ khủng bố quỷ dị, chỉ là khóc nỉ non âm thanh mà thôi, không có gì lớn. Xung quanh không ít cành cây cũng theo đại thụ ngã xuống bị đập đoạn rơi xuống. Có căm hận tại tay, nguyên bản lộ ra rất không có khả năng sự tình, hiện tại cũng biến thành có mấy phần sức mạnh. Trần Dã hiện tại chính là một cái vô tình thợ đốn tuổi. Hơi khói trên mặt đất tạo thành một mảnh bình đài, đem Trần Dã cùng lá dụng tầng tạo thành cách ly. Thợ đốn tuổi Trần Dã online. Chương 442, lâm thời chỗ tránh nạn. Chương 442, lâm thời chỗ tránh nạn. Trần Dã đem chém ngã đại thụ lại lần nữa cắt chém thành từng đoạn hình trụ. Sau đó dùng căm hận một đao từ trong chém thành hai khúc. Hai cái nửa vòng tròn hình trụ thể vật liệu gỗ chính là lần này tu công sự chủ yếu tài liệu. Loại này kêu không được danh tự vật liệu gỗ độ cứng rất cao, so với Trần Dã đã biết bất luận một loại nào vật liệu gỗ độ cứng cũng cao hơn rất nhiều. Nếu như không phải căm hận, căn bản không có khả năng đơn giản như vậy. Nếu như không phải căm hận có đoán khí phong nhận năng lực này, muốn chém ngã những này cây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một cái titan mô phỏng nâng lên hình nửa vòng tròn trụ thể liền hướng đi trở về. Bốn cánh tay tựa như là bốn cái kềm, gắt gao bắt lấy cái này so với hắn tráng kiện rất nhiều vật liệu gỗ. Cái kia thiết thô lô giang dấp, có thiết sư 6-7 phân thần vận. Trần Dã mí mắt chực nhảy. Khối này hình nửa vòng tròn trụ thể mặc dù không có cách nào đo đạc trọng lượng, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng nâng lên liền đi. Mặc dù hắn không phải lấy thân thể lực lượng tăng trưởng siêu phàm danh sách, nhưng hắn tố chất thân thể sớm đã không phải người bình thường. Trần Dã thoáng dự đoán một chút, mình muốn chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đem như thế lớn ra hỏa bắt đi, vẫn còn có chút phiền phức. Kết quả bị cái này mô phỏng titan thoạt nhìn không tốn sức chút nào nâng lên đến liền đi. Loại này lực lượng, quả thực chính là quái vật. Trần Dã nhiều khi đều cảm thấy huyết đục titan cái này danh sách kỳ thật không thích hợp chiến đấu, ngược lại thích hợp làm thịt người công trình khí giới sử dụng. Nếu như là tại tận thế phía trước, huyết đục titan tuyệt đối là công trường thần. Quả nhiên, mẹn mẹn chỉ là mô phỏng titan danh sách liền có loại này lực lượng. Đương nhiên, huyết nguyệt chúc phúc cũng có tác dụng rất lớn. Cái này đần độn huyết đục titan đi tới phía trước Trần Dã kế hoạch hàng rào chỗ, thật cao nâng lên hình nửa vòng tròn trụ thể, hung hăng hướng trên mặt đất đâm vào. To lớn hình nửa vòng tròn trụ thể xuyên qua lá dụ tầng, sau đó liền dừng lại. Lớn như vậy gỗ, muốn cứ thế mà dùng man lực cắm vào trong đất, không phải một kiện rất dễ dàng sự tình. Mô phỏng ra sinh vật, đại bộ phận đều chỉ có đơn giản nhất chỉ số IQ, không có cách nào lý giải quá mức phức tạp mệnh lệnh. Tựa hồ là phát hiện làm như vậy không có cách nào đạt tới Trần Dã yêu cầu. Mô phỏng huyết nục titan bốn cánh tay lại lần nữa nhấc lên to lớn hình nửa vòng tròn trụ thể. Sau đó lại là một chút, lại là một chút. Mỗi một lần nện ở trên mặt đất, đều để Trần Dã có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Bất quá hiệu quả cũng liền như thế. Nếu như dựa theo cái này biện pháp làm như vậy đi xuống, sợ là đợi đến lúc buổi tối đều không có cách nào đem chính mình cần hàng rào hoàn thành. Ngay lúc này, từ quái vật tỷ cục trong xe đưa ra một đầu 10 phần thô to xúc tu. Cái này xúc tu thô nhất vị trí, khoảng chừng trưởng thành phần eo lớn như vậy. Đầu này xúc tu tựa như là một đầu to lớn chăn rừng, đem thô to hình nửa vòng tròn trụ thể vật liệu gỗ từ mô phỏng huyết nhục titan trong tay bật lấy. Trên xúc tu nhỏ rác hút xít sao hút lại thô to nửa vòng tròn trụ thể. Sau đó Trần Dã liền thấy đầu này thô to xúc tu đem cái này nửa vòng tròn trụ thể giơ lên cao cao. Tại Trần Dã vẻ mặt kinh ngạc bên trong, thô to xúc tu hung hăng đem nửa vòng tròn trụ thể đâm vào phía trước vị trí, mang theo tiếng gió gào thét. Tại nửa vòng tròn trụ thể cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm, Trần Dã có khả năng rõ ràng cảm giác được mặt đất hơi chấn động một chút. Một tiếng oanh minh về sau, Trần Dã liền thấy cái này nửa vòng tròn trụ thể cọc gỗ cứ như vậy gắt gao cắm ở mặt đất, bay lên lá dụng nhiễu loạn Trần Dã ánh mắt. Như vậy thì có thể. Trần Dã đi tới, dùng lực đẩy một cái cắm vào mặt đất cọc gỗ. Chỉ cảm thấy cái này cọc gỗ quả thực so với bình thường xi măng cốt thép đổ bê tông cây cột còn kiên cố hơn bền chắc. Lại thêm loại này vật liệu gỗ trình độ cứng cáp, đoán chừng đồng dạng súng đều rất khó đánh xuyên khối này nửa vòng tròn trụ thể của gỗ. Liên tính Trần Dã đã đem quỷ mở cửa đầy đủ đánh giá cao, nhưng nghĩ đến những cái kia quỷ mở cửa cũng không có biện pháp phá hư dạng này của gỗ đi. Trần Dã quay người đối giống như chó con đồng dạng đợi chờ mình khích lệ thô to xúc tu so cái ngón tay cái. Xúc tu toàn thân chấn động, tựa như là bị khen ngợi husky một dạng, tại trên không cuồng loạn vũ đạo. Nếu như bị những người khác nhìn thấy, sợ là cho rằng cái gì ác ma từ trong địa ngục bỏ ra ngoài. Tiếp xuống công tác liền rất đơn giản. Trần Dã phụ trách vật liệu xây dựng sinh sản, Titan mô phòng phụ trách vận chuyển. Thì có bên trong tiểu quái vật phụ trách đem những này tráng kiện hình nửa vòng tròn cọc gỗ cắm vào mặt đất. Kèm theo mỗi một lần đem cọc gỗ cắm vào mặt đất, Trần Dã đều có thể cảm thấy mặt đất rung động. Mặc dù đã dùng khói khí đem chính mình cùng mặt đất cách ly, nhưng dù là như vậy, như cũng có thể cảm giác được mặt đất chuyển đến rung động cảm giác. Sau khi đem mấy cái hình nửa vòng tròn tráng kiện đến khó có thể tưởng tượng cọc gỗ gắt gao cắm vào mặt đất, tiểu quái vật cũng phát hiện một chút công tác khiếu môn. Tại đem cọc gỗ cắm vào mặt đất phía trước, tiểu gia hỏa này thậm chí còn có thể dùng tại nguyên bản muốn cắm vào địa phương chui ra ngoài một cái động sâu. Sau đó lại đem những này hình nửa vòng tròn cọc gỗ cắm vào dạng này động sâu bên trong. Cứ như vậy liền dùng ít sức rất nhiều. Trần Dã lại biểu dương tiểu gia hỏa này một lần. Tiểu gia hỏa lộ ra rất là hưng phấn. Kỳ thật xưng hô tiểu gia hỏa cũng không phải là hết sức chính xác. Bởi vì con hàng này xác thực một chút cũng không nhỏ, cho đến trước mắt, Trần Dã đều không có hoàn toàn nhìn qua cái này giấu ở tỉ cột bên trong quái vật bản thể. Nhưng nghĩ đến hình thể cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Trần Dã để tiểu gia hỏa tại thi công thời điểm, thoáng chú ý một chút, nhìn có thể hay không tìm tới phía trước biến mất tại lá dụng tầng hai người kia. Kết quả chính là hoàn toàn không có kết quả. Những cái kia lá dụng tầng thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào, nhưng chỉ cần Trần Dã có đi xuống đi ý nghĩ, liền có thể cảm giác được đáy lòng dâng lên một loại bất an. Ngược lại, quái vật tỷ cục lại không có bất kỳ bất an gì phản ứng. Có quái vật tỷ cục cùng Titan mô phòng hiệp trợ, Trần Dã lâm thời công sự xây dựng cực kỳ nhanh. Rất nhanh liền tại quái vật tỷ cục xung quanh xây dựng một cái hàng rào công sự. Lúc này đã là 10 giờ sáng. Trên trời như cũ u ám một mảnh. Mặc dù như cũ u ám một mảnh, nhưng so trước đó lúc buổi tối vẫn là muốn thoáng sáng tỏ một chút. Trần Dã đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, không biết dạng này u ám ánh sáng có thể hay không cho hệ thống xe nạp điện. Chỉ là hiện nay năng lượng mặt trời tấm như cũ vẫn là tổn hại trạng thái. Phía trước Lao Ngưu Sơn đập hư, một mực không có tác dụng gì, cho nên Trần Dã cũng liền một mực không có chữa trị. Dù sao phía trước Trần Dã không hề thiếu tài nguyên, liền xem như tại dưới tình huống cực đoan, quái vật tỷ cục cũng có biện pháp có thể bổ sung thân xe nhiên liệu. Mà bây giờ, trong xe nhiên liệu cũng không có bao nhiêu. Phía trước Trần Dã để quái vật tỷ cục nếm thử thôn vệ những cái kia quỷ mở cửa đến bổ sung thân xe nhiên liệu. Nhưng những cái kia quỷ mở cửa bị quái vật tỷ cục kéo tới gầm xe về sau, chuyển hóa thành hắc khí tiêu tán tại hắc ám bên trong. Cái này liền để Trần Dã cảm giác được có chút khó giải quyết. Hiện nay quái vật tỷ cục còn có một chút dự trữ lượng điện, nhưng những này dự trữ lượng điện trải qua nhiều ngày như vậy sử dụng cũng không có bao nhiêu. Có lẽ qua mấy ngày, liền chiếu sáng lượng điện đều không đủ. Vì xây dựng lâm thời chỗ tránh nạn, Trần Dã gần như đem quái vật tỷ cục tất cả chiếu sáng hệ thống toàn bộ đều mở ra. Bởi như vậy liền tăng lên lượng điện hao tổn. Bởi vậy, Trần Dã không thể không cân nhắc khác bổ sung năng lượng phương án. Mặc dù ban ngày sắc trời như cũ hỗn loạn, thoạt nhìn cũng không có ban ngày bộ dáng. Nhưng có hệ thống tại, chỉ cần thăng cấp xe tải hệ thống sạc năng lượng mặt trời, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Tính toán, thăng cấp hệ thống sạc năng lượng mặt trời chỉ có thể sau đó tại suy nghĩ. Hiện nay trọng yếu nhất chính là muốn vượt qua tối hôm nay phiền phức, kiềm chế khởi loạn thất bát tao tâm tư. Trần Dã bắt đầu dự định dọc theo cái này hàng rào bắt đầu xây dựng nóc nhà. Mặc dù phía trước bị mở cửa cũng không có từ quái vật đi cột nóc xe đột phá ý tứ, nhưng Trần Dã cũng không cảm thấy ngu ngốc như vậy bố trí có khả năng ngăn lại những vật này. Tốt nhất là có thể đem nơi này xây dựng thành một cái xác rùa đen, bởi vì ai cũng không biết lại ở chỗ này chờ bao lâu. Đúng vào lúc này, Trần Dã nhìn thấy bên cạnh trên đất trống lại bắt đầu xuất hiện phát sáng chữ. Vô vô quái vật đi cục đằng sau đuôi xe, xúc tu lộ ra đến, trực tiếp đem Trần Dã thắt lưng của lấy, đem Trần Dã đưa đến những cái kia phát sáng chữ phụ cận. Bởi vì cùng quái vật đi cục lẫn vào càng ngày càng quen thuộc, lại thêm lúc này nơi đây ngoại trừ Trần Dã một người, lại không có những người khác. Bởi vậy, cái này nhát gan giá hỏa cũng biến thành hỏa bát, dẫn đến Trần Dã làm chuyện gì đều để quái vật đi cục tới làm. Tiểu trợ lý là nó, khổ lực cũng là nó. Dù sao chỉ cần là nó có thể làm sự tình, Trần Dã tuyệt đối không tự mình động thủ. Thậm chí Trần Dã còn dự định đem nấu cơm cái này vĩ đại sự tình cũng giao cho nó đến hoàn thành. Không muốn rời đi rừng cây. Lại là ba cái dấu chấm than. Hiển nhiên là trừ đội trưởng lưu lại lời nói. Mặc dù không biết vì cái gì trừ triệt hết lần này tới lần khác mà ba để đại gia không muốn rời đi rừng cây. Nhưng trừ đội trưởng lời nói đại gia vẫn là rất tin tưởng. Có thể rừng cây bên ngoài có so với trong rừng cây càng khủng bố hơn đồ vật tồn tại đi. Chương 443, Trần Tiên Sinh sẽ làm thế nào? Chương 443, Trần Tiên Sinh sẽ làm thế nào? Lệ Na tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Hổ đầu trong tay nắm lấy một cái dao bổ dưa, trên lưới dao còn có đỏ thắm máu tươi, liền trên mặt cũng có mấy đạo vết thương. Tại hổ đầu đối diện, một đám tay cầm dao, dịu chữa cháy cùng cây gậy ác đổ, cười gần nhìn xem bên này. Những người này chính là phía trước xe số 7 bình thường người sống sót. Trước đây về từ Lệ Na quản lý. Dù là như vậy, hổ đầu như cũ ngăn tại từ Lệ Na trước người. Nắm lấy chôi dao tay nổi gần xanh, trên mặt cùng trên thân tất cả đều là máu. Máu tươi theo đao trong tay của hắn nhỏ xuống trên mặt đất, tại buồng xe bên trong hội tụ thành một cái nho nhỏ hồ nước màu đỏ ngòm. Những này máu có chính hắn, cũng có đối diện những địch nhân kia. Lý Quyên thi thể ngay tại dưới chân, thân thể còn vô ý thức có gắp. Cặp kia con mắt trợ to, vô thần nhìn xem nóc xe, nên miệng lên một tia như có như không nụ cười. Cũng không biết có phải là bởi vì sắp rời đi cái này xám xịt thế giới mà vui vẻ. Hiển nhiên, nữ nhân này lúc này đã lâm vào thời khắc hấp hối. Vừa rồi quỷ mở cửa triều tịch, bọn hắn cũng đã trải qua. Trần Gia có quái bận tì cục hiệp trợ, còn tính là hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp. Nhưng xe số 7 bên này một cái siêu phạm giả đều không có. Có chỉ là mười mấy cái mỗi người đều có mục đích riêng người sống sót. Từ Lệ Na chỉ là H.I. Liệ, nàng không phải siêu phạm giả. H.I. mặc dù trải qua danh sách thuốc tiêm năng lượng cải tạo qua thân thể. Nhưng H.I. chỉ là H.I. Liệ, vĩnh viễn không phải siêu phạm giả. Còn có một điểm trọng yếu nhất, Từ Lệ Na là cái đại mỹ nhân. Nàng quá đẹp. Trước đây tại đội xe thời điểm, có siêu phạm giả để lên. Những cái kia tâm hoài quỷ thai ra hỏa căn bản không dám lô mãng. Mà bây giờ, siêu phàm giả không biết nguyên nhân gì, toàn bộ đều biến mất. Cái kia từng đôi khắc thường, tràn đầy ánh mắt tham lam cuối cùng vẫn là rơi xuống Từ Lệ Na trên thân. Đêm tối, dễ dàng sinh sôi tà ác. Không có cách, Từ Lệ Na quá đẹp. Nàng tựa như là trong đêm tối một đóa hoa hồng, tràn đầy dụ hoặc. Trở thành hắc ý về sau, Từ Lệ Na các phương diện tố chất thân thể đều được đến tăng lên. Làn da trắng hơn, dáng người càng tốt hơn, tóc càng thêm đen nhánh xinh đẹp. Nguyên bản liền nhìn rất đẹp nữ nhân, hiện tại liền càng đẹp mắt. Nếu như có thể trở lại tận thế phía trước, Từ Lệ Na dạng này, chứ không nói những điều kiện khác, vẻn vẹn là cái này ngoại hình điều kiện, cũng đủ để cho nàng không tốn sức chút nào trở thành đại minh tinh. Cũng may đợt thứ nhất quỷ dị chiều thì đến, đánh gây những người này ngấp nghé. Đợt thứ nhất quỷ mở cửa xâm nhập. Xe số 7 trả giá 3 đầu nhân mạng, cùng với toàn bộ xe người liều chết chống cự, mới chống qua. Có lẽ là bởi vì xe số 7 không có siêu phàm giả nguyên nhân, lại hoặc là quỷ mở cửa tập trung lực lượng đối phó Trần Giã bọn hắn đi. Xe số 7 bên này quỷ mở cửa cũng không có Trần Giã bên kia như vậy nhiều. Nếu như cùng Trần Giã đã trải qua đồng dạng độ chấn động, xe số 7 sợ là sớm đã không tồn tại. Ai cũng biết để những tên kia đi vào, tuyệt không phải chuyện tốt lành gì. Lúc này mới có đại gia liều chết dùng sức, có thể là vừa vặn tránh thoát một kiếp. Một chút người tâm tư lại lên, thậm chí những người này còn kết hợp Lý Quyên. Tại xe số 7 bên trong phát động một tràng cỡ nhỏ trình biến. Lý Quyên là sớm nhất đi theo Từ Lệ Na bên người. Khi đó Từ Lệ Na vừa vặn tiếp quản xe số 7, làm sao trong tay một cái có thể dùng người đều không có. Lý Quyên bị người bài xích, Từ Lệ Na muốn dùng nàng. Nguyên bản ở vào đội xe tầng dưới chốt Lý Quyên, một nháy mắt liền thành xe số 7 nhân vật số 2. Chậm rãi, thân ở cao vị Lý Quyên bắt đầu bại lộ ác liệt tính cách. Con hàng này ỷ có Từ Lệ Na nâng đỡ, tại giữa xe số 7 là bất thường. Phàm là đắc tội qua nàng, dù chỉ là ánh mắt bên trong chứa một tia bất kính, đều sẽ được đến Lý Quyên điên cuồng trả thù. Xe số 7 không ít người đều nếm qua nàng thua thiệt. Bất quá, phía trước có siêu phàm giả đè lên, một mực không người nào dám khiêu chiến Lý Quyên uy nghiêm. Từ Lệ Na không phải không biết Lý Quyên làm những cái kia chuyện xấu xa, bộ tình báo muốn dùng chính là Lý Quyên loại này bất thường. Chính là muốn dùng Lý Quyên loại này ngốc hàng. Thường thường những người kia bị Lý Quyên chỉnh dục tiên dục tử. Từ Lệ Na xuất hiện, chỉ là hời hợt một câu, liền có thể để những người bị hại kia cảm động đến rơi nước mắt. Về sau Từ Lệ Na lại nuôi dưỡng hồ đầu. Lý Quyên không còn là duy nhất. Hồ đầu năng lực không phải Lý Quyên có thể so sánh. Lại thêm hồ đầu đối Từ Lệ Na trung thành, cũng không phải Lý Quyên có thể so sánh. Hơn nữa, hồ đầu chính là phía trước bị Lý Quyên chỉnh hơi kém không còn mệnh bị kia. Nho nhỏ xe số 7, bị Từ Lệ Na quản lý ngoan ngoãn. Chậm rãi, hồ đầu liền thành Từ Lệ Na tâm phúc, thành số 2 xe danh xứng với thực nhân vật số 2. Bởi vì hai người phía trước cân đoán, hổ đầu cùng Lý Quyên tự nhiên là không hợp nhau. Lý Quyên cũng không phải hổ đầu đối thủ. Ăn mấy lần thua thiệt về sau, Lý Quyên đối hổ đầu đoán hận khuyết tán đến Từ Lệ Na trên thân. Mãi cho đến vừa rồi, vừa vặn đã trải qua đợt thứ nhất quỷ dị đạo văn xe số 7. Đại gia nhất là tinh thần vung lòng thời điểm. Lý Quyên bán Từ Lệ Na. Nàng cùng trong đội xe Lý Đại Ba đạt tới giao dịch, chỉ cần nàng đem Từ Lệ Na giao cho bọn hắn, Lý Đại Ba bọn hắn liền sẽ giúp Lý Quyên diệt trừ hổ đầu, bồi dưỡng Lý Quyên trở thành xe số 7 người quản lý. Đến lúc đó liền xem như rời đi nơi này, Lý Đại Ba bọn hắn cũng sẽ tại siêu phàm giả trước mặt thay nàng làm chứng. Nói Từ Lệ Na là bị những cái kia quỷ dị là giết chết. Chỗ sơ hở này trồng chất kế hoạch, mà lại để Lý Quyên tin tưởng không nghi ngờ. Nàng quên lúc trước nàng bị nhiều người như vậy xa lánh, là ai kéo nàng ra thâm uyên. Ân một đấu gạo, oán một thăng gạo nói chính là Lý Quyên dạng này người. Lý Quyên chết không phải quỷ dị tạo thành, mà là Từ Lệ Na. Tự tay cắt đứt cổ họng của nàng. Dù sao đều phải chết, Lệ Na tỷ, ngươi hay là làm bạn gái của ta. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta, ta cam đoan ngươi có thể sống đến cuối cùng. Lý Đại Ba liếm môi một cái, mi tâm đạo kia sẹo để hắn thoạt nhìn càng thêm dữ tợn khủng bố, lưỡi không ngừng mà liếm môi, lộ ra cực kỳ hèn mọn. Lý Đại Ba nguyên bản không phải trong đội xe người, hắn là từ Lục Châu trốn ra được. Xe số 7 bên trên còn có mấy cái cũng là từ Lục Châu trốn ra được. Hiện tại cùng hắn đứng chung một chỗ, cũng là những cái kia từ Lục Châu trốn ra được ra hỏa. Con hàng này vốn cũng không phải là cái thứ tốt, tận thế phía trước cũng là không đi chính đạo ra hỏa. Lý Đại Ba đến bây giờ đều nhớ lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy Từ Lệ Na kinh diễm cảm giác. Nhưng ở biết được Từ Lệ Na lại là Trần Giã độc chiếm về sau, Lý Đại Ba liền gắt gao đè lại ý nghĩ của mình, thậm chí nhìn nhiều Từ Lệ Na một cái cũng không dám. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, Trần Giã, Trừ Triệt, Tôn Thiến Thiến bọn hắn cũng không biết đi đâu. Hơn nữa còn có trọng yếu nhất, phía trước Lý Quyên đến cùng Lý Đại Ba nói qua, đem từ Lệ Na hắc ý nội tình toàn bộ đều run lên. Lý Đại Ba mặc dù là Lục Châu người, nhưng hắn cũng không biết những cái kia cao cao tại thượng hắc ý đến cùng có cái gì nội tình. Tại Lục Châu, siêu phàm giả là tầng cao nhất, phía sau chính là những cái kia mắt cao hơn đầu, tính cách âm trầm cổ quái hắc ý, nhưng có Lý Quyên mật báo, Lý Đại Ba biết hắc ý bất quá chỉ là so với người bình thường cường một chút, nhưng là cùng siêu phàm giả vẫn là có bản chất khác nhau. Lý Đại Ba tâm tư liền linh hoạt. Hiện tại loại này thời điểm, ở trên người Lý Đại Ba, quả thực chính là ngàn năm khó tìm cơ hội. Cho nên hắn mới dám vào lúc này phát động xe số 7 trình biến. Bọn hắn bên này có 10 người, tất cả đều là trung niên nam nhân, gần như chiếm xe số 7 một nửa người. Cái khác những người kia hiện tại sớm đã bị Lý Đại Ba trong tay bọn họ vũ khí dọa đến nút ở nơi hẻo lánh, một cử động nhỏ cũng không dám. Đương nhiên, có lẽ trong đó có rất nhiều người cũng là vui nhìn cái này nữ thần đồng dạng nữ nhân từ thần đàn rơi xuống. Từ Lệ Na tố chất thân thể là được đến cải thiện, nhưng muốn mặt đối mặt nhiều như thế lòng mang ác ý nam nhân trưởng thành, vẫn còn có chút tật lực. Hơn nữa người nào có thể bảo chứng những cái kia nút ở nơi hẻo lánh bên trong người có thể hay không cũng phản bội. Từ Lệ Na cái kia nũng nịu trên mặt xuất hiện một tia xấu khổ, miệng nhỏ có chút mở ra, thở dài một hơi. Chỉ là cái này đơn giản biểu tình biến hóa, đã để đối diện mấy người nhìn hoa mắt thần mê. Nuốt nước miếng âm thanh nối thành một mảnh. Nhưng Từ Lệ Na lúc này lại không tâm tư quản bọn họ nghĩ như thế nào. Từ Lệ Na nhưng trong lòng tại trong thâm tâm tự trách. Đúng vậy à, ta chỉ là một cái hắc ý đi, liền xem như là so với những người khác mạnh, như cũng còn chưa đủ. Không phải siêu phàm giả, bọn hắn mới sẽ không sợ ta. Siêu phàm giả a? Nếu như Trần Tiên Sinh gặp phải tình huống hiện tại, hắn sẽ làm thế nào? Từ Lệ Na nhìn hướng bên cạnh cái kia cán thực tùy lục đồng. Nghe trừ đội trưởng nói qua, hắc ý là cộng sinh giả dự bị. Cộng sinh người lại phân làm quỷ dị cộng sinh cùng kỳ vật cộng sinh. Chương 444, kỳ vật cộng sinh giả, Từ Lệ Na chương 444, kỳ vật cộng sinh giả, Từ Lệ Na thanh này thực tùy lục đồng, lúc trước thiết sư cho nàng thời điểm, nàng không có cự tuyệt. Thế nhưng làm Từ Lệ Na tiếp xúc đến thanh này thực tùy lục đồng, đồng thời được đến thanh này thực tùy lục đồng tin tức về sau, nàng minh bạch, thanh này thực tùy lục đồng, nàng không có cách nào dùng. Thực tùy lục đồng có thể chứa được 300 viên đạn. Chứa được viên đạn đều là muốn tiêu hao người nắm giữ khí huyết đến chế tạo. Viên đạn uy lực vẫn là rất khả quan. Phía trước tại Lục Châu đua xe không giới hạn thời điểm, Từ Lệ Na liền thấy thiết sư dùng qua. Thanh thương này lúc ấy tại thiết sư trong tay, quả thực chính là vô hạn viên đạn. Một chút kia khí huyết đối với thiết sư đến nói, gần như liền tương đương với bị con muỗi đinh một cái không sai biệt lắm. Nhưng đối với những người khác đến nói, những này khí huyết đủ để đối người tạo thành tổn thương. Bởi vì thực tùy lục đồng chứa đựng viên đạn không thể phân lượt chứa đựng, chỉ có thể duy nhất một lần chứa đựng xong, lại không thể gián đoạn. Nếu như khí huyết không đủ người, thậm chí sẽ bị thanh này thực tùy lục đồng hút thành người khô. Cũng là nguyên nhân này, thanh này thực tùy lục đồng đối với Từ Lệ Na đến nói cũng không phải là như vậy thích hợp. Bộ tình báo cũng không có đem thanh này thực tùy lục đồng còn trở về. Trần Gia không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, chính nàng cũng không biết. Nhưng lúc ấy nàng chính là không bỏ được, không muốn đem thanh này duy nhất kỳ vật còn cho thiết sư. Cho dù thanh này thực tùy lục đồng là hơn 6,000 số hiệu kỳ vật, cái này số hiệu kỳ vật tại rất nhiều người trong mắt thực sự là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng ở Từ Lệ Na trong mắt, thanh này thực tùy lục đồng chính là hiện nay nàng chân quý nhất bảo vật. Cho tới giờ khắc này, Từ Lệ Na rốt cục là minh bạch. Minh bạch vì cái gì chính mình lúc trước muốn đem thực tùy lục đồng giữ ở bên người. Có lẽ tất cả đều là mệnh. Muốn tại tận thế sống sót chỉ là hắc ý đi, còn chưa đủ. Muốn ngăn chặn trước mắt phản loạn chỉ là hắc ý đi, còn chưa đủ. Trừ đội trưởng nói qua, muốn trở thành cộng sinh người, cộng sinh quỷ dị cùng kỳ vật lựa chọn phi thường trọng yếu. Một khi gặp phải không thích hợp quỷ dị hoặc là kỳ vật, đều có trở thành mới quỷ dị khả năng. Thế nhưng hiện tại, nàng không được chọn. Từ Lệ Na, ngươi nghĩ đi chưa? Ta biết ngươi là hắc y liễu, nhưng chúng ta như thế nhiều người, ngươi có thể đối phó mấy cái? Lý Đại Ba tham lam nhìn xem Từ Lệ Na, ánh mắt theo Từ Lệ Na ánh mắt đảo qua cái kia cản thoạt nhìn rất dọa người sáu nòng súng máy. Phía trước tại gặp phải quỷ mở cửa triều tịch thời điểm, Từ Lệ Na chưa bao giờ dùng qua. Nghe Lý Quyên thuyết pháp, nàng hình như không có cách nào dùng thanh thương này. Lý Đại Ba trong lòng có chút buông lỏng, cười hắc hắc nói tiếp, "Từ Lệ Na, đều thật thế, ngươi đang giả vờ cái gì? Ngươi xem một chút chính ngươi cái kia không đáng tiền bộ dạng. Toàn bộ đội xe ai không biết ngươi đối Trần Dã có ý tưởng? Thế nhưng, vậy thì thế nào? Ngươi cấp lại hắn đều không muốn. Hắn là siêu phàm giả, chỉ cần hắn nghĩ, hắc hắc, ai có thể cự tuyệt? Nhưng hắn chính là đối ngươi không hứng thú. Ta không giống, ta Lý Đại Ba là hiểu được thương người. Từ Lệ Na, chỉ cần ngươi theo ta cam đoan, về sau xe số 7 ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta cam đoan nhất định sẽ đối ngươi tốt." Thế nào? Lý Đại Ba sức sẹo đàm phán nghệ thuật, quả thực chính là vũ nhục đàm phán hai chữ này. Lý Đại Ba, ngươi mơ tưởng, làm ta hổ đầu không tồn tại hay sao? Ngươi muốn ức hiếp Lệ Na tỷ, từ ta trên thi thể nhảy tới. Hổ đầu trợn mắt trừng trừng. Mặc dù niên kỷ của hắn nhỏ, thế nhưng tại bảo vệ Từ Lệ Na chuyện này, hắn chưa từng có lùi bước qua. Lý Đại Ba liếc qua hổ đầu, âm hiểm cười hắc hắc, hổ đầu, tiểu tử ngươi lông còn chưa mọc đủ, trong lòng ngươi nghĩ gì giấu giếm được ta? Ngươi có phải hay không cũng thích Từ Lệ Na? Một câu trực tiếp cả kinh hổ đầu mặt đỏ tới mang tai. Ta không có. Ngươi chớ nói lung tung. Hổ đầu khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Đại Ba, cũng không dám quay đầu nhìn Từ Lệ Na. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều bị vô số con kiến bò qua. Lý Đại Ba nói không sai, hắn thích Từ Lệ Na, đây là đáy lòng của hắn sâu nhất bí mật. hắn cho rằng người khác cũng không biết, không nghĩ tới bị đối phương một cái gọi ra. Từ Lệ Na tại hổ đầu trong lòng, đó chính là cao quý vô cùng nữ thần. Thậm chí hắn từ trước đến nay đều không có đối Từ Lệ Na sinh ra qua bất luận cái gì tàn niệm. Hắn đã từng nghĩ qua, cứ như vậy bảo hộ ở Từ Lệ Na bên cạnh cả một đời. Chỉ cần Từ Lệ Na không đuổi đi chính mình, hắn vẫn ở tại bên người nàng. Hắc hắc, thích liền thích, Từ Lệ Na đẹp như thế, không thích mới có quỷ. Ngươi hỏi một chút bọn hắn người nào không thích? Ha ha ha. Xung quanh từng đợt cười vang. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới vậy mà còn như thế thuần. Sợ là liền cái gì gọi là thích cũng không biết ta, ha ha ha. Lý Đại Ba không chút kiêng kỵ trêu chọc, để hổ đầu không biết nên ứng đối ra sao. Trong lòng sâu nhất bí mật bị người như thế tại chỗ bạch trần. Hổ đầu trong lúc nhất thời căn bản là không biết nên làm cái gì, nên có cái gì phản ứng. Lý Đại Ba, ngươi, ngươi ngậm miệng. Ta liều mạng với ngươi. Nói xong, hổ đầu thẹn quá hóa giận, nắm lấy đao liền vào tới. Toàn bộ quá trình, Từ Lệ Na đối với hổ đầu cùng Lý Đại Ba đối thoại, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không biết nàng có nghe hay không. Ngay tại hổ đầu tiến lên thời điểm, Từ Lệ Na đưa tay chụp vào thực tủy lục đồng cái kia mạch máu. Căn này giống như con địa đồng dạng mạch máu liền kết nối trước thực tủy lục đồng phần đuôi đại đại cuối túi. Tựa hồ là phát giác được người sống tới gần. Cái kia mạch máu một chút liền tinh thần, mạch máu chuẩn xác không sai trực tiếp bàn kèm theo bên trên Từ Lệ Na cánh tay. Chỉ là trong nháy mắt, mạch máu bên trong liền tràn đầy Từ Lệ Na đỏ tươi huyết dịch. Cảm giác được máu trong cơ thể nháy mắt trôi qua. Từ Lệ Na chỉ cảm thấy cả người đều có chút choáng váng như nhũn ra. Khẽ cắn môi, Từ Lệ Na giáng chống đỡ không có ngã sắp xuống. Từ Lệ Na đưa tay xoa xoa thực tủy lục đồng sáu cái nòng súng, âm thanh có chút mang theo một chút run rẩy. Thực tủy lục đồng, ngươi có thể nguyện cùng ta cộng sinh. Từ Lệ Na không biết cộng sinh muốn đạt tới điều kiện ra sao mới có thể cộng sinh, hoặc là nói muốn làm cái gì dạng chuẩn bị. Nhưng hiện nay, nàng cái gì cũng không có, chỉ có chính mình mệnh. Một mức phụ thuộc vào người khác sống sót Từ Lệ Na. Lần này, nàng muốn vì chính mình liệu một lần, không quản có được hay không. Ngay tại Từ Lệ Na nói xong câu đó thời điểm, cái này thực tủy lục đồng đột nhiên chấn động. Nguyên bản đang tại điên cuồng hút máu mạch máu cũng ngừng lại. Loại kia huyết dịch từ trong thân thể điên cuồng trôi qua cảm giác ngừng lại. Từ Lệ Na trong lòng có chút vui mừng. Chẳng lẽ dạng này cũng có thể? Đúng, kỳ vật có linh, kỳ vật u linh. Nó nghe hiểu được. Ngay lúc này, Từ Lệ Na nhìn thấy thực tủy lục đồng sáu cái họng súng vị trí, một cái trong đó họng súng bất ngờ mở ra một con mắt. Không sai, là một con mắt. Ngay sau đó, cái thứ hai họng súng cũng xuất hiện một con mắt. Cái thứ ba, Từ Lệ Na minh bạch vì cái gì thực tủy lục đồng gọi là sáu đồng tử. Đó là bởi vì nó thật sự có 6 cái con mắt. Cộng sinh. Cộng sinh. Một loại khó mà hình dung tin tức từ trước mắt thực tủy lục đồng truyền đến từ Lệ Na trong đầu bên trong. Loại này âm thanh rất khó nghe, tựa như là một cái rất lâu không nói gì người, đột nhiên bắt đầu nói chuyện. Chương 445, tuyệt đối nguy hiểm cùng tuyệt đối mị hoặc chương 445, tuyệt đối nguy hiểm cùng tuyệt đối mị hoặc có lẽ từ Lệ Na sớm đã có trở thành cộng sinh người dự định. Chỉ là danh sách cộng sinh giả thai hại xa xa lớn hơn lấy được lực lượng, nghe Trử Triệt cùng Trần Tiên Sinh bọn hắn tán gẫu qua. Cộng sinh danh sách đi đến cuối cùng chỉ có một con đường. Đó chính là trở thành mới quỷ dị, không có ngoại lệ. Cho nên ý thức chủ quan bên trên, nàng một mực tại tránh cho quá mức độ sâu cân nhắc vấn đề này. Nhưng trong tiềm thức, Từ Lệ Na cảm thấy chính mình chú định sẽ đi đến con đường này. Đây cũng là vì cái gì lúc trước biết rất rõ ràng mình không thể dùng thanh này thực tủy lục đồng, lại không muốn trả lại thanh thương này. Người mãi mãi đều là phức tạp động vật. Đương nhiên, đại bộ phận người trở thành hắc ý đều là không cam lòng, muốn trở thành cộng sinh danh sách siêu phàm giả. Nhưng thích hợp cộng sinh quỷ dị cùng kỳ vật cũng không phải là tốt như vậy tìm. Nếu như có thể, Từ Lệ Na tuyệt đối không muốn cùng thực tủy lục đồng đạt tới cộng sinh. Nhưng bây giờ nàng không có lựa chọn khác. Nàng rất rõ ràng, Trử Triệt, Trần Dã, Tôn Thiến Thiến bọn hắn tuyệt không có khả năng cho chính mình đi tìm một cái thích hợp cộng sinh quỷ dị hoặc là kỳ vật. Ngoại trừ trước mắt con đường này, nàng sớm đã không có lựa chọn. Nếu như không đi một bước này, trước không nói trước mắt cuộc chính biến này có thể hay không lắng lại. Buổi tối quỷ dị triều tịch nàng liền chống đỡ không nổi đi. Sống sót, đây là Trần Dã nhân sinh tín điều, cũng là Từ Lệ Na nhân sinh tín điều. Lúc này, thực tủy lục đồng giống như là bị tỉnh lại ác ma, phần đuôi túi túi nâng lên hạ xuống, tựa như trái tim nhảy lên. Cái kia mạch máu vốn là cắm ở Từ Lệ Na trên cánh tay. Thế nhưng sau khi Từ Lệ Na nói ra cộng sinh thỉnh cầu, cái kia mạch máu lại bắt đầu tại Từ Lệ Na trên cánh tay du tẩu đến bả vai, sau đó đến cái cổ, mãi cho đến Từ Lệ Na sau đầu. Quỷ dị chính là, căn này mạch máu du tẩu qua vị trí cũng không có bất kỳ vết máu nào hoặc là vết thương. Phản phất Từ Lệ Na chính là một đoàn nước. Con cá vạch qua mặt nước, ngoại trừ gây nên từng đợt gợn sóng, còn lại cái gì đều không để lại. A hổ đầu một tiếng hét thảm, tay phải cánh tay bị Lý Đại Ba một đao chặt đứt. Máu tươi giống như là không có đóng vòi nước, phun ra ngoài, trực tiếp đem buồng xe bên trong mặt đất một mảng lớn nhuộm thành màu đỏ. Xung quanh đứng ngoài quan sát đám người dọa đến hướng càng sâu xa né tránh. Cũng không biết là sợ tung tóe một thân máu, vẫn là sợ chọc lên phiền phức. Đứt rời một cái tay nhỏ cánh tay, hổ đầu cả người cũng rất nhanh mất đi sức chiến đấu. Một cái đầy mặt râu quai nón âm độc hán tử một cái bước xa sông đi lên. Cười gần một phát bắt được hổ đầu tóc, giơ tay chém xuống, đem hổ đầu mặt khác một cánh tay cũng chặt đứt. Thoáng qua ở giữa, hổ đầu đã hai tay đứt hết, nửa người dưới bị hai tay dâng trào máu tươi nhuộm thành màu đỏ máu. Lý Đại Ba một chân đá vào hổ đầu đầu gối chỗ, đem hổ đầu đè lên vì xuống, khoe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. một thanh đao cứ như vậy gác ở hổ đầu hầu kết chỗ. Chỉ cần giải quyết hổ đầu, Từ Lệ Na còn không phải tùy ý chính mình muốn thế nào thì làm thế đó. Nhớ tới dạng này một cái đại mỹ nhân rơi xuống trong tay mình, Lý Đại Ba đã cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng. Đến mức cái gì hắc y loại hình, Lý Đại Ba không hề cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Phía bên mình như thế nhiều người, nàng còn có thể lật trời hay sao? Hơn nữa, hổ đầu còn tại trong tay mình, cũng không tin nữ nhân này không đi vào khuôn phép. Lý Đại Ba liếm môi một cái, đem khỏe miệng một chút vết máu liếm vào trong miệng, cảm nhận được mùi máu tươi tại trong miệng tràn lan. Kỳ thật hắn cũng không thích loại này cảm giác, chẳng qua là cảm thấy động tác này sẽ để cho người đối hắn sinh ra một chút e ngại cảm giác. Về sau, chiếc xe này chính là hắn định đoạt. Đến mức lại lấy phía sau sự tình, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đều tận thế, có thể hưởng thụ một ngày là một ngày. Chỉ là, cái này nương môn khó tránh cũng quá máu lạnh đi. Tiểu tử này liều mạng bảo vệ nàng, nàng không phải có sức chiến đấu sao? Làm sao hoàn toàn không được hỗ trợ? Thậm chí một câu đều chưa nói qua. Phía trước nàng có thể là tùy tiện liền trấn áp mấy cái muốn mở cửa xe ra hỏa. Cái này nương môn chẳng lẽ không có tâm sao? Liền nhìn xem hổ đầu như thế chết đi. Xem ra, về sau cùng nàng ở chung, là muốn nhiều lưu cái tâm nhãn. Cái này nương môn quá lạnh. Lý Đại Ba cũng coi là cái tâm nghĩ tinh tế, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nội tâm liền sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Lý Đại Ba ngẩng đầu, trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Trong tay nắm lấy hổ đầu tóc, đao đặt ở hầu kết của hắn bên trên. Hổ đầu toàn thân run rẩy, trong mắt cất giấu bất khuất cùng quật cường cùng với một tia thâm tình. Nhưng ngoại trừ bắt đầu bị chém đứt cánh tay phát ra tiếng kêu thảm, hắn không còn có phát ra qua bất kỳ thanh âm gì. Từ Lệ Na, hắc hắc, ngươi. Không đợi Lý Đại Ba nói hết lời, liền thấy Từ Lệ Na cùng Thực Tụy Lục Đồng dung hợp một màn. Trực tiếp kinh hãi Lý Đại Ba không biết nói cái gì cho phải. Ngươi, ngươi đang làm cái gì? Từ Lệ Na quỷ dị, chung quy là đưa tới đang tại chiến đấu mọi người lực chú ý không có cách, hiện tại Từ Lệ Na thoạt nhìn tựa như là những cái kia quỷ dị. Nữ nhân này khí chất trên người cũng tại phát sinh biến hóa, bắt đầu thay đổi đến có chút âm lãnh. Lại thêm bản thân xinh đẹp, lúc này Từ Lệ Na tràn đầy dụ hoặc cùng nguy hiểm. Hai loại khí chất nào nặng tạm cùng một chỗ, tựa như là thế giới này bên trên nguy hiểm nhất hoa hồng. Rõ ràng để người không rời mắt nổi con người. Nhưng chính là tại nhìn đến Từ Lệ Na thời điểm, thân thể mỗi cái tế bào đều đang phát ra điên cuồng nguy hiểm cảnh cáo. Tựa hồ là thú săn cùng tiên địch quan hệ trong đó. Lúc này Từ Lệ Na, tuyệt mỹ, cũng tuyệt đối nguy hiểm. Sau đầu cái kia mạch máu cùng thanh kia thoạt nhìn liền rất cổ quái đại thương liên tiếp, thấy thế nào làm sao làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Cùng lúc đó, cái kia cắn sáu nòng đại thương cũng tại phát sinh biến hóa. Lệ Na, tỷ, dù là hổ đầu bây giờ bị Lý Đại Ba kiềm chế, hắn cũng nhưng vẫn bị một màn trước mắt sợ ngây người. Đây là hắn một mực ở trong lòng âm thầm ái mộ cái kia Từ Lệ Na sao? Nữ nhân trước mắt này, nhìn rất đẹp, so với trước đây Lệ Na tỷ càng thêm đẹp mắt, nhưng cũng càng thêm yêu diễm. Chỉ là một cái trước mắt, hổ đầu liền biết Lệ Na tỷ đã cùng chính mình không phải một loại người. Cũng không biết có phải là lá chảy máu quá nhiều, vẫn là trong lòng một chút kia chấp niệm tiêu tán. Hổ đầu con ngươi chậm rãi tan rã. Nữ nhân trước mắt nhìn rất đẹp, so với Lệ Na tỷ đẹp mắt rất nhiều, bộ tình báo không còn là chính mình nhận biết cái kia Lệ Na tỷ. Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì? Lý Đại Ba lần thứ nhất cảm giác chính mình có chút sợ. Đứng tại Lý Đại Bưu người bên cạnh cũng có chút sợ. Rõ ràng Từ Lệ Na cái gì cũng không làm, hơn nữa con mắt đều là nhắm. Nhưng những người này chính là sợ hãi, sợ trước mắt cái này để bọn hắn cảm thấy nữ nhân xa lạ. Chân của bọn hắn bước chậm chậm bắt đầu lui về sau. Phía trước trốn ở bên cạnh những người kia cũng hoảng sợ hướng càng sâu xa co lại, nhu đồ để chính mình thoạt nhìn không phải như vậy dễ thấy. Loại này cảm giác thật tốt ta. Ngọt giống đường đồng dạng âm thanh từ Từ Lệ Na trong miệng phát ra tới. Cuối cùng Từ Lệ Na mở mắt, nguyên bản cặp kia ma quỷ phải cùng mùa xuân hồ nước đồng dạng con mắt lại tản ra yêu dị khí chất. Tại mở mắt một sát na kia, Lý Đại Ba bất ngờ phát hiện Từ Lệ Na hai con mắt bên trong đều có ba cái con ngươi, không phải song đồng, cũng không phải trùng đồng, mà là ba đồng tử. Ngươi, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Sau cùng cái kia quỷ chữ nói ra khỏi miệng lúc sau đã thay đổi âm. Chương 446, nguyên lai, đây chính là siêu phàm cảm giác. Chương 446, nguyên lai, đây chính là siêu phàm cảm giác. Từ Lệ Na sắc mặt lạnh như là một khối băng. Còn không đợi nàng có động tác gì, liền thấy sau đầu cái kia mạch máu giống như là rắn độc một dạng, tại Lý Đại Ba trước mắt lan tràn mà đến. Lý Đại Ba đầu tựa như là dưa hấu đồng dạng, bị mạch máu dễ như trở bàn tay đâm thủng. Đại cổ máu tươi từ Lý Đại Ba trong thân thể bị hút đi ra. Mà Từ Lệ Na sắc mặt, tại lúc này thay đổi đến cực kỳ hồng nhuận, giống như là đang hưởng thụ một loại nào đó tiệc đồng dạng. Lệ Na tỷ, hổ đầu mấp máy môi, ánh mắt chậm rãi tan rã, trong miệng phát ra âm thanh, chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy. Quái vật, ngươi cái này quái vật. Dâu quai nón hán tử gầm rú vung vẩy trường đao phóng tới Từ Lệ Na. Ngay lúc này, một cây đen như mực nòng súng đè vào dâu quai nón chán. Ngươi động một cái, ta liền đánh nổ góc của ngươi. Từ Lệ Na nhẹ nói, tựa như là nói buổi tối ta muốn ăn bún đồng dạng ngữ khí. Không có người nhìn thấy thanh này đại thương là thế nào bị Từ Lệ Na lấy ra. Cũng không có người nhìn thấy như thế lớn một cây thương là như thế nào bị Từ Lệ Na giấu. Lúc này, Từ Lệ Na tay trái vừa nhấc, lại là một cây súng lục màu đen nhắm ngay con rúm lại tại góc tường đám kia người bình thường. Từ Lệ Na liếm môi một cái, các ngươi đem bọn hắn trói lại. Đừng nói các ngươi sẽ không, bằng không các ngươi hạ chẳng giống như Lý Đại Ba. Mạch máu rút về, Lý Đại Ba thi thể mềm yếu vô lực ngã trên mặt đất. chỉ là bộ thi thể này không có một chút nhan sắc, thoạt nhìn tựa như là một cái hình mẫu. Lúc này Từ Lệ Na bên ngoài thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt, chỉ là sau đầu nhiều một cái màu đỏ cái ống. Cái này cái ống tựa như là Từ Lệ Na cái đuôi, không ngừng nhẹ nhàng vung đẩy. Đương nhiên, nếu như không chú ý nhìn, có thể sẽ đem cái này cái ống trở thành là Từ Lệ Na đâm màu đỏ đuôi ngựa. Nếu như nhất định muốn tìm ra Từ Lệ Na cùng những người khác không giống một điểm, đó chính là nữ nhân này đẹp cực kỳ kỳ quái. Người bình thường nào có dạng này dáng người tỷ lệ, cũng không có đẹp mắt như vậy. Đại bộ phận người đều là chia 5 năm dáng người, nhưng Từ Lệ Na dáng người, quả thực có thể nói nghịch thiên. Cặp chân dài kia quả thực liền làm trái quy tắc. Từ Lệ Na khẽ cười một tiếng, thu hồi một lớn một nhỏ hai khẩu súng. Trong nháy mắt, cái này hai khẩu súng liền biến mất không thấy gì nữa, ai cũng không biết cái này hai khẩu súng giấu ở chỗ nào. Nguyên lai, đây chính là siêu phàm. Khó trách. Siêu phàm. Siêu phàm. Lúc này, Từ Lệ Na ánh mắt đảo qua, phàm là bị nàng nhìn thấy người, toàn bộ đều giống như là chuột nhìn thấy mèo. Trước đây Từ Lệ Na nhưng cho tới bây giờ không có đãi ngộ như vậy. Những người kia mặc dù cũng nghe mệnh lệnh của nàng cùng quản lý, nhưng tuyệt không có như thế e ngại nàng. Bởi vì nàng tự thân mỹ mạo vấn đề, nàng thậm chí rất nhiều lần đều nhìn thấy loại kia tham lam cùng ái mộ ánh mắt. Thế nhưng lần này, loại kia tham lam ái mộ thậm chí mang theo hèn mọn ánh mắt toàn bộ đều biến mất. Trước đây muốn quản lý xe số 7, Từ Lệ Na còn cần mượn nhờ Hổ Đầu cùng Lý Quyên lực lượng. Thế nhưng hiện tại, nàng căn bản cũng không cần bất luận người nào trợ giúp, cũng không cần bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, chỉ là một ánh mắt đảo qua đi, tất cả đều thần phục. Đây chính là siêu phàm cảm giác. Từ Lệ Na cảm giác thật tốt. Nếu như Trần Tiên Sinh gặp phải loại này sự tình, sợ là so với ta còn muốn cực đoan a, dựa theo hắn tính cách, là không thể nào có người sống. Ta a, liền xem như thành siêu phàm giả, vẫn là không sánh bằng Trần Tiên Sinh. Hắn có quá nhiều bí mật, quá mạnh. Từ Lệ Na cười nhẹ cảm giác trong cơ thể không giống bình thường lực lượng. Tại nhìn đến Hổ Đầu chừng hai mắt nhìn xem thời điểm của mình, Từ Lệ Na tốt đẹp tâm tình bị kín một lớp bụi. Đi tới, nhẹ nhàng cúi người xuống. Hổ Đầu, đối với cái này một mực tận tâm tận lực trợ giúp tiểu gia hỏa của mình, Từ Lệ Na dạng này nhân tinh làm sao có thể không biết đối phương một chút kia tiểu tâm tư. Bất quá Hổ Đầu một mực cẩn trọng, cũng chưa bao giờ cái gì bẩn tiểu biểu hiện. Hổ Đầu bờ môi nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng càng nhiều máu tươi từ trong miệng chảy ra. Từ Lệ Na lúc này mới phát hiện, Hổ Đầu không mẹn mẹn chỉ là hai tay đứt rời đơn giản như vậy, vết thương trên người càng là vô số. Trong đó mấy đạo chí mạng tổn thương nhìn người đập vào mắt kinh hãi. Liên tính lúc này đem hắn đưa đến bệnh viện, sợ là cũng không sống nổi. Trần Tiên Sinh dạy ta rất nhiều, bọn hắn một cái đều không sống nổi. Ba ba. Trần Gia vỗ tay một cái, hài lòng nhìn trước mắt kiệt tác. Trải qua cả ngày bận rộn, trên cơ bản đã tại xung quanh xây một cái đơn sơ gian phòng. Nói là gian phòng, kỳ thật cũng chính là dùng xung quanh những cái kia đại một đầu vây một vòng. Liên nóc nhà cũng là những cái kia thô to hình nửa vòng tròn vật liệu gỗ. Trong đó quái vật tỷ cụp giúp không ít việc. Nếu như không phải nó, muốn trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành những công việc này, cơ hồ là không có khả năng. Cái này phòng sách đem quái vật tỷ cụp bao ở trong đó. Tại kiến tạo cái này đại thụ nhà thời điểm, Trần Giã cũng là lợi dụng xung quanh những cái kia thô to cây cối. Dùng những này hình nửa vòng tròn vật liệu gỗ đem những này thô to cây cối nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái ngũ mang tinh hình dạng nhà gỗ. Mặc dù có chút không đúng tiêu chuẩn, nhưng có những thứ này đại thụ mượn lực, tối thiểu có thể bảo chứng cái này lâm thời chỗ tránh nạn kiên cố tính. Kiên cố dùng bền là Trần Giã xây dựng cái này chỗ tránh nạn đệ nhất yêu cầu. Cái khác tất cả nhu cầu đều có thể thoáng dựa vào sau. Đặc biệt là tại cửa ra vào phương hướng, Trần Giã chọn bện dùng tầng 3 vật liệu gỗ làm một cái giản dị kiên cố lại nhìn liền rất dùng bền cửa gỗ. Nếu như không phải thời gian không đủ, Trần Giã thậm chí muốn đối cửa gỗ tiến một bước gia công. Đương nhiên, bởi vì kiến trúc tài liệu thiếu hụt, toàn bộ phòng ốc xây dựng đều là áp dụng kết cấu mộng. Khu khu, kết cấu mộng. Nếu là có người đem Trần Giã kiến tạo cái này cái gọi là kết cấu mộng phòng ở phát đến trên mạng, sợ là cũng bị người mắng chết. Cái này mẹ nó cũng không cảm thấy ngại nói là kết cấu mộng. Trong đó căm hận xuất đại lực, nếu như không phải căm hận sắc bén, muốn trong khoảng thời gian ngắn xây dựng dạng này chỗ tránh nạn, cho dù là có quái vật đi cục trợ giúp, cũng rất khó. Phòng ốc mặt đất cũng làm một chút xử lý. Những cái kia không cần cạnh góc phế liệu, tất cả đều bị Trần Giã lấy ra tại trong phòng hiện lên một tầng. Chủ yếu là ngăn cách lá dụng tầng cùng Trần Giã tiếp xúc. Cứ như vậy, chính mình cũng không đến mức trong tương lai thời gian bên trong, một mực ở tại nho nhỏ trong xe ngần ấy không gian. Đương nhiên, chỗ tránh nạn trung tâm vẫn như cũng là quái vật đi cụm. Rách rơi quái vật đi cụm xác thực không cho được Trần Giã bao nhiêu cảm giác an toàn. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, chỉ cần khiêng qua 12 phút, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhìn đồng hồ, đã là buổi tối 11 điểm. Khoảng cách đợt thứ 2 quỷ dị triều tịch xâm nhập, còn có một cái giờ. Lúc này Trần Giã sớm đã bụng đói kêu vang. Hôm nay xây dựng chỗ tránh nạn vẫn là tiêu hao không ít siêu phàm chi lực. Siêu phàm giả không phải thần, còn không có hoàn toàn thoát ly người phàm chủ. Bởi vậy, ăn cơm liền thành mỗi cái siêu phàm giả tránh không khỏi nhu cầu. Sau khi ăn một bữa cực kỳ khó ăn bữa tối, Trần Giã xếp bằng ở trong xe, nhìn xem đếm ngược một chút xíu tiến đến. Trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương. Hắn cũng không biết hiện tại những biện pháp này đến cùng có tác dụng hay không. Cùng lúc đó, Từ Lệ Na bên này, trở thành kỳ vật cộng sinh giả Từ Lệ Na, tại xe số 7 mỗi một câu lời nói đều là thánh chỉ. Mà xe số 7 hiện tại cũng có một chút biến hóa. Thân xe xung quanh có không ít đại thụ đổ vào xe số 7 xung quanh. Từ Lệ Na không có căm hận, thế nhưng nàng hiện tại cũng có biện pháp của mình. Ví dụ như, những đại thụ này phần gốc là bị nổ đoạn. mà xe số 7 liền dựa vào tại những này đại thụ giao nhau chính giữa điểm. Phía trước tham dự phản loạn những người kia, hiện tại tất cả đều bị sợi dây trói thành bánh trưng ném vào trong xe. Hổ đầu thi thể thì bị đặt ở đuôi xe bộ. Xe số 7 mặc dù không có chân dã, nhưng còn có rất nhiều khác người sống sót. Những người may mắn còn sống sót này phát động chủ quan của mình có thể động tính, mỗi người đều khởi động cái đầu nhỏ của mình dưa. Xe cửa sổ đều dùng các loại đồ vật ra cố qua. Thoạt nhìn loạn thất bát ao, nhưng muốn từ bên ngoài cửa đi vào, hiển nhiên cũng là rất không dễ dàng. Chương 447, không muốn phá hư quy củ. Chương 447, không muốn phá hư quy củ. Sau khi ăn một bữa rất khó ăn chế món ăn, Trần Dã xếp bằng ở vừa vặn dựng lên chỗ tránh nạn bên trong. Sắc trời đã hoàn toàn biến mất, bốn phía là như mực đồng dạng đen nhánh, chỉ có quái vật thì cột bên này có chút ánh sáng. Vì duy trì điện, Trần Dã cũng chỉ mở ra một bên phụ trợ ánh đèn, ngồi xếp bằng tu luyện thôn nguyệt thuật. Bởi vì không có ánh trăng nguyên nhân, hiện tại tu luyện thôn nguyệt thuật tu mạch đã rất ít đi, nhưng Trần Dã như cũ mỗi lúc trời tối kiên trì bền bỉ. Chờ tình huống trước mắt hơi tốt một chút, Trần Dã liền định thăng cấp thôn nguyệt thuật. Đến lúc đó tấn cấp danh sách 4 cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều, chỉ là không biết danh sách 4 danh sách tên đến cùng là cái gì. Thời gian từng giây từng phút qua, mỗi một giây đều mang một chút mùi máu tanh. Mặc dù không biết trừ triệt là thế nào biết mỗi ngày 0000 đến 0:30 cái này 30 phút sẽ có quỷ dị triệu tịch, nhưng Trần Dã không hề cảm thấy trừ triệt tại nói hiệu nói vượng. Trừ triệt mặc dù có chút hèn mọn, nhưng ở vấn đề mấu chốt bên trên, ức ít như xe bị tuột xích. Tại 11 giờ 55 phút thời điểm, Trần Dã mở mắt, từ trong ngực lấy ra một cái tháp tử. Đốt tháp tử, yếu ớt ánh lửa chiếu sáng Trần Dã gò má, con ngươi màu đỏ ngòm trong đêm tối lộ ra đặc biệt kinh dị. Một điếu thuốc khí phun ra, nồng đậm hơi khói rất nhanh liền bao phủ tại toàn bộ lâm thời chỗ tránh nạn, đồng thời còn từ chỗ tránh nạn khe cửa ra bên ngoài lan tràn. Dạng này còn chưa đủ, hơi khói còn tại lan tràn, một mực đem toàn bộ chỗ tránh nạn toàn bộ bao phủ, đồng thời tại chỗ tránh nạn bốn phía tạo thành nguyên một mảnh mê vụ rừng cây. Không những như vậy, Trần Dã còn phát động mô phỏng năng lực, dùng khói khí tại toàn bộ mê vụ bên ngoài tạo thành một cái cứng rắn vỏ bọc sương mù. Cái này vỏ bọc sương mù tựa như là một cái chén lớn ngã út xuống. Loại này mô phỏng không có mô phỏng mục tiêu, nói là mô phỏng đều có chút không thỏa đáng. Chỉ là Trần Dã dùng siêu phàm chi lực để hơi khói biến thành giả thể rắn trạng thái. Đến đây, Trần Dã còn cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, trực tiếp đem cái này ngã út chén lớn lại lần nữa thêm dày. Có thể nói ngoại trừ chỗ tránh nạn là trống rỗng, những địa phương khác tất cả đều là mê vụ tạo thành thật tâm bộ phận. Đương nhiên, Trần Dã cũng không có trông chờ cái này vỏ bọc xương mù có thể ngăn cản những cái kia quỷ mở cửa. Làm tất cả cũng chỉ là thử nghiệm. Trừ đội trưởng viết tại đội trưởng bút ký câu nói đầu tiên bên trong, vĩnh viễn đừng dùng kinh nghiệm đối phó quỷ dị. Nếu không ngươi khoảng cách tử vong liền không xa. Đối phó quỷ dị, không quản cẩn thận nhiều, đều là không đủ. Đột nhiên, Trần Dã lòng có cảm giác, nhìn thấy chỗ tránh nạn bên cạnh tựa hồ lại nhiều một nhóm phát sáng chữ. Trần Dã vô đằng sau đuôi xe, xúc tu lộ ra, Trần Dã đứng tại trên xúc tu, trực tiếp đem chính mình đưa đến phát sáng chữ bên cạnh. Hơi khói vỏ ngoài một đường mở ra thông đạo. Cũng may vừa rồi xây dựng chỗ tránh nạn thời điểm, Trần Dã là chuyên môn đang phát sáng chữ bên cạnh xây dựng. Vì chính là thời khắc tiếp thu trừ đội trưởng tin tức. Rất nhanh Trần Dã nhìn lâu đến cái kia một nhóm mới xuất hiện phát sáng chữ. Không muốn phá hư quy củ. Lại vào lúc này truyền tới tin tức. Chẳng lẽ là trừ triệt phát hiện mới tin tức gì? Không đợi Trần Dã suy nghĩ nhiều cái gì, đồng hồ đeo tay bên trên đếm ngược vang lên. 12 điểm tới. Trần Dã vội vàng để xúc tu đem chính mình mang về. Hơi khói vỏ ngoài lại lần nữa khép lại, tựa như là Trần Dã chưa từng có xuất hiện qua đầu dạng. Ngay tại Trần Dã vừa vặn trở lại chỗ tránh nạn bên trong thời điểm, lòng có cảm giác đồng dạng nhìn hướng hơi khói vỏ ngoài bên ngoài. Huyết sắc ánh mắt giống như cây đinh một dạng, xuyên qua chỗ tránh nạn khe cửa, bắn thẳng về phía bên ngoài. Tại hơi khói tạo thành vỏ bọc xương mù bên ngoài, một cái ước chừng chỉ có 70-80 cm thân ảnh gắt gao nhìn xem hơi khói tạo thành mê vụ. Cặp kia không lộ vẻ gì con mắt nhìn phương hướng không phải Trần Dã, không phải chỗ tránh nạn, mà chính là trước mắt vỏ bọc xương mù. Tựa hồ là xương mù khói ngăn cách Trần Dã người sống khí tức, nó tìm không được mục tiêu. Trần Dã cũng khẩn trương chú ý thân ảnh này. Sương mù khói vỏ ngoài chỉ là bước đầu tiên. Hắn tại làm thí nghiệm, nhìn xem nếu như không có cửa, bọn họ sẽ làm thế nào. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Trần Dã nhìn thấy hơi khói vỏ ngoài bên ngoài nhiều rất nhiều cao thấp thân ảnh. Là ngày hôm qua xuất hiện qua những cái kia quỷ mở cửa. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản xuất hiện trước nhất cái kia thấp thấp thân ảnh đã biến mất tại quỷ mở cửa biển người bên trong. Rất nhiều quỷ mở cửa, so với hôm qua nhiều rất nhiều. Mặc dù còn chưa có bắt đầu phát động công kích, Trần Dã đã cảm giác được cảm giác gáp bách mạnh mẽ. 12 phút cũng bắt đầu đến ngược. Mỗi một giây đều ở trong mắt Trần Dã lộ ra dài dằng dặc. Còn chưa có bắt đầu công kích, Trần Dã liền cảm giác được xa so với ngày hôm qua càng khủng bố hơn cảm giác các bách. Mãi cho đến hơi khói vỏ ngoài bên ngoài đứng đầy loại kia mặt không thay đổi quỷ dị bóng người. Những người này không có phát động công kích, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tựa hồ là bởi vì không có cửa, những này quỷ dị bóng người không hề biết nên như thế nào phát động công kích, cũng không có mục tiêu công kích. Tựa hồ bọn hắn lộ ra rất mờ mịt. Chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy vẫn đứng? Nếu là vẫn đứng, cũng là có thể, đại gia nước giếng không phạm nước sông, đều rất tốt. Trần Dã trong lòng hơi có chút chờ mong, chiến đấu gì đó, tốt nhất vẫn là không muốn đi. Ngay tại lúc này, Trần Dã phát hiện những này quỷ mở cửa ánh mắt thay đổi. Nguyên bản cặp kia màu xám trắng người chết trong mắt cũng không có tâm tình gì, thế nhưng tại một giây sau, tất cả quỷ mở cửa ánh mắt bắt đầu thay đổi đến đoán động. Phản phất trước mắt sương mù khói vỏ ngoài là sinh tử của bọn nó cựu địch. Động, bọn họ động. Trần Dã nhìn thấy có hai cái quỷ mở cửa vậy mà bắt đầu hướng sương mù khói vỏ ngoài leo lên. Đây là bọn họ chưa từng có hành động. Phía trước bọn họ đối quái vật tỷ cục phát động công kích thời điểm, rõ ràng có thể từ nóc xe phát động công kích. Thế nhưng bọn họ không có. Một lần để Trần Dã cho rằng bọn họ có không thể từ bên trên phát động công kích quy tắc. Thế nhưng hiện tại, quy tắc của bọn nó tựa hồ là thay đổi. Có mở đầu hai cái quỷ mở cửa làm bộ dáng. Cái khác quỷ mở cửa cũng bắt đầu học theo, bọn họ bắt đầu hướng sương mù khói vỏ ngoài leo lên. Sau một phút, phía trước vẫn chỉ là vây quanh sương mù khói. Mà bây giờ, Trần Dã có thể cảm giác được cái này cái kia sương mù khói vỏ ngoài bò đầy quỷ mở cửa. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Những này quỷ mở cửa bò lên trên sương mù khói vỏ ngoài về sau, liền bắt đầu dùng hết tất cả phương pháp bắt đầu đối sương mù khói tạo thành vỏ ngoài tiến hành công kích. Dùng tay, giang, cánh tay, đầu gối. Phàm là có khả năng gia tăng lực công kích phương thức, bọn họ đều tại dùng. Lúc bắt đầu, Trần Dã còn khẩn trương một chút. Nhưng nhìn thấy bọn họ công kích cũng không có đối sương mù khói vỏ ngoài tạo thành tổn thương gì, liền yên tâm xuống. Cho rằng hôm nay công kích dừng ở đây. Kết quả một giây sau, Trần Dã sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Bởi vì, trong đó một cái quỷ mở cửa trên thân bắt đầu quấn quanh lên màu đen đoán khí. Những này màu đen đoán khí theo bọn họ mỗi một lần công kích tăng cường. Dần dần, gần như tất cả quỷ mở cửa trên thân cũng bắt đầu quấn quanh hắc khí. Những hắc khí này đối sương mù khói tạo thành ăn mòn. Phía trước thoạt nhìn không thể phá vỡ, sương mù khói vỏ ngoài chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền bị những hắc khí này ăn mòn thành từng cái màu đen hô to. Trần Dã minh bạch, bất đắc dĩ của mình hành vi mới tạo thành quỷ mở cửa biến dị. Trần Dã đột nhiên minh bạch Trừ Triệt câu nói kia, không muốn phá hư quy củ, rốt cuộc là ý gì? Chương 448, nơi này có kỳ quái quy tắc. Chương 448, nơi này có kỳ quái quy tắc. Minh bạch Trừ Triệt chuyển tới ý tứ, Trần Dã cấp tốc thay đổi chiến thuật của mình. Hơi khói quần quật ở giữa, phía trước nhìn như khó giải hơi khói vỏ ngoài phát sinh biến hóa. Một cái từ hơi khói tạo thành cửa nhỏ xuất hiện tại ngay phía trước. Cái cửa này kỳ thật cũng không tính là nhỏ. Độ cao cũng có 1m8, độ rộng cũng có 80cm. Tiếp nhận một người thông qua là không có vấn đề. Có Trừ Triệt nhắc nhở, cộng thêm phía trước dạy dỗ, Trần Dã không có ý định lại lanh chanh đùa nghịch một chút mánh quẻ nhỏ. Hơn nữa nội bộ cũng làm ra tương ứng điều chỉnh. Trần Dã muốn không phải hoàn toàn ngăn lại những này quỷ mở cửa, mà là trì hoãn thời gian. Trì hoãn đầy đủ thời gian. Chỉ cần 12 phút, tất cả đều có hy vọng. Nội bộ nguyên bản cũng tất cả đều là từ sương mù khói tạo thành giả thể rắn vỏ ngoài tạo thành. Mà bây giờ, những này giả thể rắn nháy mắt hóa thành sương mù khói. Đồng thời, sương mù khói tại nội bộ tạo thành từng cái tường ngăn. Trần Dã dự định đem sương mù khói làm thành một cái mê cung, để những này quỷ mở cửa tại mê cung bên trong hao phí thời gian. Hơn nữa, sương mù khói bên trong độc cũng là đối quỷ mở cửa có hiệu quả. Chỉ cần thời gian trì hoãn đủ lâu, có lẽ bọn gia hỏa này còn chưa tới trước chân, liền đã gánh không được. Làm cửa xuất hiện thời điểm, tất cả quỷ mở cửa đều là cùng nhau sững sờ. Những cái kia nguyên bản định phá hư hơi khói vỏ ngoài quỷ mở cửa nhóm, cùng nhau hướng Trần Dã trở lại đến chỗ cửa bỏ đi. Tựa như nơi nào có cái gì tại dụ hoặc bọn họ đồng dạng. Cái này hơi khói mô phỏng cửa nhỏ cũng chỉ có chuồng chó lớn như vậy, nhưng vẫn là hấp dẫn vô số quỷ mở cửa lực chú ý tại Trần Dã ánh mắt bên trong. Cái kia nho nhỏ chuồng chó bên ngoài chật ních cao thấp bóng người, chen ở phía trước nhất bóng người điên cuồng cửa đối diện phát động công kích. Trên thân hắc khí cũng là càng ngày càng nồng đậm. Đúng vào lúc này, Trần Dã nhìn thấy một cái toàn thân che kín mủ lở loét bóng người xuất hiện tại đám người phía ngoài nhất. Làm bóng người này xuất hiện thời điểm, phu cận tất cả quỷ mở cửa giống như là nhìn thấy quân vương một dạng, nhộn nhịp cho nó nhường ra một lối đi. Trần Dã lực chú ý cũng nháy mắt chú ý tới cái này mụ lở loét bóng người. Nùng sang nhân ảnh cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt, bước chân chậm chạp, nhưng kiên định không thay đổi. Chỉ là vô cùng đơn giản đi lên phía trước một bước, liền xem như những cái kia đưa lưng về phía nó quỷ mở cửa, cũng tại giờ phút này cùng nhau tránh ra con đường. Sự xuất hiện của nó, tựa như là trong đêm tối đom đóm. Trần Dã trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nùng sang nhân ảnh chậm rãi đi đến Trần Dã mở cửa nhỏ vị trí, trong miệng phát ra hắc hắc hai tiếng cười lạnh. Tựa hồ là tại cười nhạo Trần Dã tiểu tâm tư. Trần Dã ánh mắt nghiêm trọng. Trần Dã rất rõ ràng, cái này cửa nhỏ kỳ thật khiêng không được bao lâu. Những cái kia quỷ mở cửa trên thân hắc khí đối với hơi khói mô phỏng vỏ ngoài có nhất định sự ăn mòn. Như vậy nhiều quỷ mở cửa đối cái kia cửa nhỏ phát động công kích, cái này liền càng thêm tăng lên cửa nhỏ phá hư tốc độ. Thế nhưng trước mắt cái này toàn thân che kín mủ lở loét buồn nôn ra hỏa, vẫn là cho Trần Dã mang đến cực lớn áp lực tâm lý. Không phải bạn bất đắc dĩ, Trần Dã không muốn đối với mấy cái này quỷ mở cửa hạ thủ. Liền xem như muốn hạ thủ, cũng sẽ không là hiện tại. Ít nhất tại hôm nay triều tịch thời gian nhanh kết thúc thời điểm. Nùng sang nhân ảnh đưa tay đụng vào tại Trần Dã mở ra cái kia cửa nhỏ. Cánh tay kia bên trên cũng là gắn đầy mủ lở loét, những cái kia mủ lở loét bên trong toát ra buồn nôn màu vàng xanh lá mủ dịch. Chỉ là những này mủ dịch cũng không có theo tay nhỏ xuống tại mặt đất, ngược lại giống như là nắm giữ sinh mệnh một dạng, chậm rãi hướng về hơi khói mô phỏng vỏ ngoài cửa nhỏ ăn mòn mà đi. Làm những này mủ dịch cùng hơi khói vỏ ngoài phát sinh đụng chạm thời điểm, một cỗ màu vàng khói đặc tại không khí bên trong xuất hiện, còn có một chút xoẹt xoẹt âm thanh, tựa như là dao nóng gặp phải mỡ bò. Chỉ là dùng vài giây đồng hồ, nguyên bản liền có chút gánh không được cửa nhỏ nháy mắt bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Mủ dịch bóng người trong miệng lại phát ra hai tiếng tựa hồ là chảo phúng hắc hắc tiếng cười. Sau đó cái thứ nhất bước vào sương mù khói bên trong. Ngay tại cái này mủ dịch bóng người vượt qua cánh cửa kia thời điểm, Trần Dã rõ ràng nhìn thấy cái này mủ dịch bóng người trên thân phát sinh một chút biến hóa. Biến hóa rõ ràng nhất chính là cái này mủ dịch bóng người trên thân mủ lở loét thay đổi đến càng nhiều, thân loại hình thay đổi đến càng thêm gầy còm. mỗi cái mủ lở loét miệng vết thương bên trên, tựa hồ cũng có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Trần Dã nhìn một chút mu bàn tay của mình, khá lắm, trên mu bàn tay lông tơ so với vừa rồi càng thêm khoa trương. Thân là siêu phàm giả linh giác cảm ứng được cái này quỷ mở cửa tại bước qua cánh cửa kia thời điểm, tựa hồ là phát sinh biến hóa gì. Cánh cửa kia tựa hồ chính là tiến hóa chi môn, chỉ cần vượt qua cánh cửa kia, tính mạng của nó cấp độ sẽ lên thăng một đoạn. Cái này, nơi này tựa hồ là có kỳ quái quy tắc. Cùng lúc đó, sau khi nùng sang quỷ vượt qua cánh cửa kia, sau lưng lại có hai cái quỷ mở cửa hướng về phía bị ăn mòn đi ra cửa chen chúc mà tới. Ngay lúc này, một cái thấp bé quỷ mở cửa dành ở tất cả các quỷ dị phía trước, xông qua cánh cửa kia. Đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt, cái kia thấp bé bóng người cấp tốc bành trướng, trực tiếp dài đến người trưởng thành lớn nhỏ. Trần Dã nháy mắt liền đã xác định, những này quỷ mở cửa vì cái gì đối với cửa loại này thiết kế kết cấu như vậy si mê. Cửa đối với bọn họ đến nói, đó chính là tiến hóa cầu thang. Chỉ cần là thông qua một cánh cửa, tính mạng của bọn nó cấp độ sẽ cấp tốc trưởng thành. Trần Dã bất an trong lòng cực tốc kéo lên. Nếu để cho tất cả quỷ mở cửa thông qua chính mình thiết kế cánh cửa kia, đây chẳng phải là tất cả quỷ mở cửa đều muốn thăng cấp. Vậy cái này còn đánh cái giám a? Tâm vị ý động. Sương mù khói nháy mắt sụp đổ, nguyên bản tạo thành cứng rắn vỏ ngoài nháy mắt tiêu tán thành mê vụ. Lần này, cái gì cửa đều không có. Tại nguyên chỗ chỉ có một mảnh nồng đậm mê vụ. Những này mê vụ bao trùm xung quanh không sai biệt lắm một cây số phạm vi. Không có cửa, quỷ mở cửa nhóm nháy mắt mê mang. Bọn họ nhìn trước mắt nồng đậm mê vụ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Phía trước sớm nhất tiến vào mê vụ bên trong lùng sang nhân ảnh cũng đần độn đứng tại chỗ, tựa như là mất đi khống chế hệ thống người máy, không còn điều khiển từ xa điều khiển xe. Sương mù khói có tuyệt đối che đậy cảm giác năng lực. Đối với nhân loại đến nói, chỉ cần đi vào cái phạm vi này, vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác trở, tất cả sẽ bị che đậy. Hiện nay còn khó giải, có lẽ là Trần Dã cũng không có dùng năng lực này đối phó quá cao danh sách cường giả. Phía trước vốn là có cơ hội cùng Đinh Thân một trận chiến, cuối cùng cũng không có thành hàng. Đối với quỷ dị thì là có khả năng che đậy người sống ký tức, hiện nay cũng không có khả năng gặp phải có khả năng không nhìn sương mù khói che đậy tác dụng quỷ dị. Có lẽ năng lực này đối với cường đại quỷ dị không có hiệu quả, nhưng bởi vì Trần Dã tốt đẹp tránh chiến nguyên tắc bình thường cường đại quỷ dị, Trần Dã đều là trực tiếp chạy thoát rồi chuyện. Lúc này, cái kia nùng sang quỷ dị cúi đầu thấp xuống đung đưa trái phải, tựa như là đang nghi ngờ, nghi hoặc chính mình làm sao cái gì đều không phát hiện được. Hướng bên trái đi hai bước, cuối cùng lại dừng bước lại, hướng bên phải đi hai bước trở lại nguyên điểm. Nhưng Trần Dã biết, những này sương mù khói cũng không có biện pháp hoàn toàn để chính mình an toàn. Nhiều như thế quỷ mở cửa, bọn họ chỉ cần kéo dài tiến vào sương mù khói, cuối cùng vẫn là có khả năng đem cái này cái kia sương mù khói lấp đầy. Đến lúc đó chính là chính mình cùng bọn họ chính diện cứng rắn thời điểm. Quả nhiên, bắt đầu có một cái quỷ mở cửa đi vào mê vụ. Cái này quỷ mở cửa tiến vào mê vụ về sau, cũng giống là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn đi loạn. Nhưng rất nhanh liền có 10 cái quỷ mở cửa cũng tiến vào sương mù khói, đem phía trước những cái kia quỷ mở cửa hướng bên trong chen lấn vào. Chỉ có cái kia đùng sang nhân ảnh còn đứng ở tại chỗ mê man, các quỷ mở cửa không có người dám can đảm nhích tới gần. Một giây sau, trên trăm cái quỷ mở cửa tiến vào sương mù khói bên trong. Từ đem phía trước quỷ mở cửa hướng bên trong chen lấn vào, khoảng cách Trần Dã kiến tạo chỗ tránh nạn càng gần. Mà vừa lúc này, cách đó không xa phát sáng chữ không biết lúc nào nhiều một nhóm. Cũng không biết là trừ triệt tại đợt thứ hai quỷ dị triều tịch phía trước biết, vẫn là tại triều tịch sau khi phát sinh biết. Chỉ là phía trên có như thế một câu. Kiên trì. Tiếp tục kiên trì, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Một vòng này kiên trì về sau, sẽ có kỳ tích phát sinh. Đương nhiên, câu nói này Trần Dã lúc này là không thấy được. Chương 449, đếm ngược về không chương 449, đếm ngược về không Lệ Na tỷ, từ hôm nay, không, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi người, ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt đối không dám hướng tây. Thời gian lui trở về đợt thứ hai quỷ dị triều tịch bắt đầu phía trước mốc thời gian bên trên. Sau khi Từ Lệ Na biểu hiện ra phi phạm chiến lực, rất nhiều người đều rất rõ ràng, Từ Lệ Na không đồng đạo. Mặc dù bọn hắn không hề biết Từ Lệ Na vì cái gì không giống, nhưng không hề gây trở ngại bọn hắn đối Từ Lệ Na biểu trung tâm. Trần Dã cùng trừ triệt bọn hắn cũng không cho đội xe người bình thường phổ cập siêu phàm giả tri thức. Bọn hắn càng sẽ không biết cái gì gọi là kỳ vật cộng sinh giả. Bọn hắn đối với siêu phàm giả hiểu rõ, cũng chỉ là đại gia truyền miệng những cái kia thật thật giả giả thông tin. Lại hoặc là từ trừ triệt cùng Trần Dã bọn hắn nói chuyện trời đất đôi câu vài lời mà thôi. Ở trên người bọn họ, Từ Lệ Na vừa rồi như thế, chính là siêu phàm giả. Còn có Từ Lệ Na sau đầu cái kia màu đỏ máu cái ống, tất cả đều lộ ra không phải chân thật như vậy. Liên tính bọn hắn lại không nguyện ý thừa nhận, nhưng Từ Lệ Na trở thành siêu phàm giả là sự thật. Giang Huy rất nhanh liền ý thức được Từ Lệ Na là cái bắp đùi mới, vì vậy lập tức đến Từ Lệ Na trước mặt biểu trung tâm. Lệ Na tỷ, còn có ta, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống Lý Quyên như thế ăn cây táo rào cây sung. Người thông minh không chỉ Giang Huy một cái, còn có một cái tên là Lư Đoá Đoá nhọn cái cằm nữ hài tử cũng nhảy ra biểu trung tâm. Hai người đều dùng lấy lòng biểu lộ nhìn xem Từ Lệ Na. Kỳ thật Lư Đoá Đoá nguyên bản đối với Từ Lệ Na là nhất không phục. Nữ nhân này tại tận thế phía trước cũng là một cái gần bóng hồng, dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật, nắm giữ một tấm còn tính là không sai mặt. Nhưng cùng Từ Lệ Na là hoàn toàn không có cách nào so. Tận thế về sau, gương mặt kia liền xem như dùng tiền cũng không có địa phương giữ gìn. Hiện tại liền biến hình cực kỳ lợi hại, đặc biệt là cái kia nhọn cái cằm, nhìn xem có thể đâm chết người. Phía trước Lý Quyên không ít nhằm vào nàng. Lý Đại Ba cùng Lý Quyên phát động chính biến thời điểm, hai người này chính là dấu ở phía sau xem kịch vui người một trong. Mà bây giờ, nhìn thấy Từ Lệ Na đã là siêu phàm giả. Hai người này lập tức nhảy ra biểu trung tâm. Từ Lệ Na cúi đầu nhìn xem hai cái này định mọi người. Hai con mắt sáu cái mắt đen tại trong hốc mắt chuyển động. Hai người cảm giác được áp lực thật lớn, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Tựa hồ là qua 2-3 phút, lại giống là qua 2 đến 3 giờ thời gian. Từ Lệ Na lúc này mới ý vị thâm trường yêu kiều cười, "Tốt, hai người các ngươi, dụng tâm làm việc, chỗ tốt thiếu không được các ngươi. Cảm ơn Lệ Na tỷ, cảm ơn Lệ Na tỷ." Hai người liên tục không ngừng cho Từ Lệ Na dập đầu. Từ Lệ Na cười giống như là một đóa hoa hồng có gai, cũng là có hai người trợ giúp, để Từ Lệ Na tiếp xuống công tác tiết kiệm không ít tâm tư. Trở lại Trần Dã đối kháng quỷ mở cửa mốc thời gian bên trên. Theo sương mù khói bên trong quỷ mở cửa càng ngày càng nhiều, Trần Dã tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm. Những này quỷ mở cửa mặc dù không phát hiện được Trần Dã chỗ phương hướng, cũng không phát hiện được Trần Dã chỗ tránh nạn chỗ. Thế nhưng bọn hắn tựa hồ là bị một loại kỳ quái quy tắc gò bó. Bọn hắn tại sương mù khói bên trong lung tung đi lại. Loại này mở mịt thăm dò sẽ để cho Trần Dã lâm thời chỗ tránh nạn càng ngày càng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị bọn hắn phát hiện khả năng. Trần Dã trong lòng hơi động một chút. Tại sương mù khói bên trong, mặt đất bắt đầu gồ ghề nhấp nhô, thậm chí rất nhiều nơi đều tạo thành từng đạo tường thấp. Những này tường thấp tại ngăn cản quỷ mở cửa đến gần phương diện có hiệu quả. Trần Dã tại chỉ hoãn thời gian, nhìn thoáng qua xe đến ngược, còn sót lại 6 phút thăng cấp liền sẽ hoàn thành. Đầy đủ. Lâm thời chỗ tránh nạn khiêng qua 6 phút cũng không khó. Nhưng quỷ mở cửa quá nhiều, nhiều Trần Dã đều khó mà tưởng tượng. Tại sương mù khói bao trùm phạm vi bên trong, tất cả đều là những này mặt không hề cảm xúc, lại thần sắc quỷ dị quỷ mở cửa. Thời gian cũng tại từng giây từng phút qua, gần như mỗi qua 10 giây đồng hồ, Trần Dã liền sẽ ngẩng đầu nhìn một chút quái vật đi cột bên trên đến ngược. Quỷ mở cửa số lượng còn đang tăng thêm. Đồng thời, Trần Dã phát hiện trong đó còn có mấy đầu dáng người đặc biệt cao gầy ra hỏa. Bọn ra hỏa này mặc dù so ra kém thiết sư cường tráng như vậy thể trạng, nhưng cũng so với người bình thường cao hơn nhiều. Mỗi một cái thân cao ít nhất tại 2m5 tả hữu, cực kỳ giống phim kinh dị bên trong cái chủng loại kia cao gầy quái vật. Những này thể trạng cao gầy ra hỏa là mới xuất hiện không bao lâu. Hơn nữa bọn ra hỏa này hiển nhiên so trước đó những cái kia bình thường quỷ mở cửa muốn bá đạo rất nhiều. Động tác cũng so trước đó những tên kia cấp tốc không ít. Những này cao gầy ra hỏa đi vào mê vụ bên trong, không ngừng bị Trần Dã tường thấp trượt chân. Nhưng bọn gia hỏa này hành động cũng không có chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Không quản Trần Dã như thế nào chế tạo tường thấp, như cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ tới gần. Cuối cùng, làm cái thứ nhất cao gầy gia hỏa tại tiếp xúc đến Trần Dã chế tạo giản dị chỗ tránh nạn thời điểm. Gia hỏa này tựa như là một cái đói bụng một tháng sói đói đột nhiên nhìn thấy một cái màu mỡ con thỏ nhỏ. Người này ngẩng đầu chính là một tiếng thê lương tiếng rít truyền ra ngoài. Đáng tiếc, Trần Dã xương mù khói có ngăn cách âm thanh hiệu quả. Một tiếng này gào thét cũng chỉ có Trần Dã nghe đến. Tựa như là một cái sụp đổ người, há to mồm phát ra loại kia tuyệt vọng, thê lương âm thanh. Sau đó Trần Dã liền thấy gia hỏa này nhanh chóng vây quanh giản dị chỗ tránh nạn tìm đòi, tựa hồ là tại tìm kiếm đi vào chỗ tránh nạn cửa. Trần Dã cười lạnh, cái này chỗ tránh nạn cửa cũng không phải chính mình phía trước dùng hơi khói mô phỏng chế tạo loại kia cửa. Có thể nói, cái này chỗ tránh nạn bên trong, kiên cố nhất chính là cái kia cửa. Rất nhanh, cao gầy bóng người rốt cục là tìm tòi đến chỗ cửa. Cao gầy bóng người giống như là phê thuốc kích thích một dạng, nắm lấy cửa đột nhiên phát lực đẩy. Trần Dã chỉ thấy cái kia bị chính mình gia cố cửa gỗ khẽ run lên. Khí lực thật là lớn. Trần Dã hơi kinh hãi. Vô vô quái vật đi cục đằng sau đuôi xe, đồng thời để hơi khói tại cửa gỗ xung quanh tạo thành một cái ngăn cửa kết cấu. Tiểu quái vật được đến Trần Dã chỉ lệnh, thu to xúc tu từ rách dưới đi cục bên trong lộ ra tới. Cùng phía trước một dạng, tiểu quái vật cũng bắt đầu ngăn cửa. Cao gầy bóng người giống như là không có ý thức được cái cửa này độ khó, hưng phấn gầm rú bắt đầu xô cửa. Rất nhanh liền xuất hiện cái thứ hai quỷ mở cửa thân ảnh. Đây là một nữ tính quỷ mở cửa, tại ý thức đến trước mặt là một cánh cửa thời điểm. Cái này quỷ mở cửa cũng lộ ra rất là hưng phấn, học cao gầy bóng người bộ dạng bắt đầu phá cửa. Cùng lúc đó, quỷ mở cửa trên người cuốn hắc khí cũng tại ăn mòn cửa gỗ. Sau đó liền có cái thứ ba, cái thứ tư. Mặc dù sương mù khói có ngăn cách âm thanh hiệu quả, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều quỷ mở cửa ý thức được cửa tồn tại. Bọn họ điên cuồng nắm lấy cửa điên cuồng lắc lư. Đặc biệt là những cái kia mới xuất hiện cao gầy bóng người, lực lượng của bọn chúng lớn lạ thường. Thường thường dùng sức va chạm đều sẽ gây nên cửa gỗ chấn động. Liên quan toàn bộ nhà gỗ đều tại chấn động. Dù là những kiến trúc này nhà gỗ tài liệu đều là 10 phần cứng rắn vật liệu gỗ, nhưng chúng nó như cũng gánh không được những này cao gầy quỷ dị xung kích. Lấy lực lượng của bọn chúng, Trần Dã tin tưởng, nếu như là bình thường vật liệu gỗ kiến tạo chỗ tránh nạn, sợ là liền 10 giây đều chống đỡ không nổi đi. Trần Dã khẩn trương nhìn một chút đến ngược. Quái vật tỷ cục thăng cấp kết thúc còn sót lại 1 phút đồng hồ. Giang giác. Ngay lúc này, cái kia thoạt nhìn kiên cố vô cùng cửa gỗ, cuối cùng tại những cái kia bị mở cửa dùng bất cứ thủ đoạn nào công kích đến mặt, phát ra không chịu nổi gánh nặng dễ gì. Tiểu quái vật. Trần Dã quyết định thật nhanh, đồng thời nhắc nhở tiểu quái vật, trong tay căm hận ra khỏi vỏ. Ngay tại cửa gỗ sắp bị phá một cái mắt, căm hận cùng tiểu quái vật đồng thời ra khỏi vỏ. Giang giác, rầm rầm rầm, trực tiếp đem nguyên bản cửa gỗ phá hư hầu như không còn. Nguyên bản liền bị bọn họ phá hư đến không sai biệt lắm cửa gỗ, dưới tiểu quái vật cùng căm hận liên thủ, trực tiếp tổn hại. Cùng lúc đó, quái vật tỷ cục thăng cấp đếm ngược vừa vặn về không. Chương 450, có người đang nói chuyện chương 450, có người đang nói chuyện tại phá cửa một sát na kia. Những cái kia còn tại phá cửa quỷ mở cửa giống như là chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đồng dạng. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Cặp kia vốn là mờ mịt không lộ vẻ gì mặt, vậy mà nhiều một tia không hiểu cảm xúc, nhộn nhịp giống giận. Mặc dù âm thanh truyền không đi ra, nhưng chúng nó phẫn nộ cảm xúc Trần Gia vẫn cảm giác được. Cùng lúc đó, Trần Gia hóa thành nói khói xanh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bên dưới dây xuất hiện thời điểm, Trần Gia đã xuất hiện tại quái vật đi cục trong xe. Tại đến ngược về không một khắc này, nguyên bản rách dưới quái vật đi cục phát sinh biến hóa cực lớn. Tất cả tổn hại địa phương toàn bộ đều tại nháy mắt được chữa trị. Những cái kia gặp gềnh địa phương, toàn bộ đều thay đổi đến bằng phẳng lại nhìn kiên cố. Mặc dù trong xe đồ vật bên trong không có phát sinh biến hóa gì, nhưng ngoài xe xem biến hóa vẫn là rất lớn. Đây là một loại màu đen xám chất liệu, chỉnh thể tản ra một loại băng lãnh cảm nhận. Nguyên bản quái vật đi cục, đầu xe là từ đầu cá ớt băm sửa đổi đến. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể tại quái vật đi cục trên thân xe nhìn thấy đầu cá ớt băm cái bóng. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ xe thay đổi đến góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn tựa như là bốn phía hộp tạo thành. Cao, rộng, lớn, uy vũ. Đây chính là hiện tại đài này quái vật đi cục cho Trần Giã trực quan cảm thụ. Liên quan đôi xe bộ buồng xe cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ buồng xe cùng đầu xe bộ phận tạo thành cực mạnh kết nối. Thoạt nhìn tựa như là một thể thành hình đồng dạng. Buồng xe cũng là đại thể hiện ra bốn phía tạo hình. Hình thú như vậy mặc dù tăng lên gió ngăn, nhưng thoạt nhìn liền cho người một loại đáng tin cảm giác. Thậm chí trong xe đều tăng lên tam giác hiện. Liền xe cửa sổ đều có một chút biến hóa. Nguyên bản cửa sổ xe chính là để trần. Mà bây giờ, tất cả cửa sổ xe đều gắn thêm lưới phòng hộ. Đương nhiên, những này lưới phòng hộ chất liệu so ra kém thân xe chất liệu, chủ yếu là thăng cấp thời gian không đủ. Nếu như lại thêm thăng cấp cửa sổ xe, sợ là 12 phút đều gánh không được. Mới thăng cấp quái vật đi cột, cho Trần Giã cực lớn lòng tin. Làm Trần Giã ngồi ở trong xe, trên cửa xe khóa âm thanh truyền đến thời điểm, Trần Giã cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Tiếng gào thét truyền đến. Đương nhiên, loại này tiếng gào thét chỉ có Trần Giã có khả năng nghe thấy. Lần trước quỷ mở cửa cũng không có như thế ồn ào. Trần Giã nhìn thấy một cái cao gầy bóng người mười phần phẫn nộ mà vào. Bởi vì sương mù khói vẫn tồn tại, cao gầy bóng người một chốc cũng không có tìm tới Trần Giã tồn tại. Ngay tại cao gầy bóng người khắp nơi tìm kiếm thời điểm, đột nhiên liền từ tấm ván gỗ một cái lỗ thủng rất xuống. Phải biết, Trần Giã cái này bên trong trạm trú ẩn là dùng những cái kia bỏ hoang vật liệu gỗ coi như một mặt nền. Lúc ấy chủ yếu tác dụng chính là ngăn cách chính mình cùng lá dụng tầng cùng với mặt đất tiếp xúc. Những này giữ lại lỗ thủng cũng là Trần Giã cố ý lưu, vì chính là coi như cạm bẫy dùng. Trong lúc nhất thời, địa phương khác cạm bẫy cũng phát sinh tác dụng. Một chút quỷ mở cửa cũng rơi vào cạm bẫy bên trong. Nhưng những cạm bẫy này chung quy là hữu dụng ánh sáng thời điểm. Rất nhanh liền có quỷ mở cửa mò tới quái vật đi cục thân xe. Cùng lúc đó, dưới Trần Giã bảy mưu đặc kế, bánh xe phụ lông mày khe hở chỗ lộ ra vô số thô to xúc tu. Những này xúc tu tìm tòi đi ra, liền hung hăng cắm vào bên cạnh mặt đất, tạo thành một cái móng vuốt, gắt gao bắt lấy mặt đất. Hiện tại còn không phải công kích bọn giá hỏa này thời điểm. Là một cái cao gầy bóng người mò lấy quái vật đi cục thân xe thời điểm, cái này cao gầy thân ảnh lâm vào điên cuồng. Cao gầy thân ảnh nắm lấy không chỗ găng sức cửa xe, điên cuồng đánh. Trần Giã cuối cùng có thể cảm nhận được mấy cái này cao gầy thân ảnh lực lượng. Mỗi một lần đánh, thân xe đều kèm theo mãnh liệt cảm giác rung động. Nếu như không phải quái vật dùng xúc tu bắt lấy mặt đất, sợ là thân xe đều đã lật nghiêng tới. Trần Giã cũng cuối cùng khoảng cách gần nhìn thấy mấy cái này cao gầy ra hỏa bộ dạng. Bọn ra hỏa này gò má lõm sâu, viên mắt cũng là sâu sắc bên dưới lõm, cả khuôn mặt thoạt nhìn tựa như là da tại xương đầu bên trên hôn mê một tầng mà thôi. Thứ chi cũng là như thế, giống như là da bọc xương sản vật. Da bọc xương không phải tính tử, mà là tự thuật tử. Rất khó tưởng tượng gầy như vậy thân thể, lại có như thế lực lượng cường đại. Nhưng dù là lực lượng như vậy, Trần Giã nhìn một chút cửa xe, muốn nói một chút phản ứng không có, đó cũng là không có khả năng. Trần Giã nhìn thấy nơi cửa xe chỉ là hơi có chút lõm. Loại này lõm trình độ còn có thể tiếp thu. Lại có khác quỷ mở cửa xuống tới. Đầu xe bốn cái cửa xe, mỗi một cái đều là loại kia màu đen xám kim loại. Mỗi một cái cửa đều có vô số quỷ mở cửa điên cuồng muốn đối với nó phát động công kích. Những cái kia quần quanh hắc khí cũng tại bắt đầu ăn mòn cửa xe. Nhưng hiệu quả hiển nhiên không có phía trước đối phó chỗ tránh nạn cửa gỗ tốt như vậy dùng. Chỉ là Trần Giã nhìn thấy cửa kính xe bắt đầu có chút bị ăn mòn dấu hiệu. Cửa sổ xe cũng có dạng nứt dấu hiệu. Cùng lúc đó, trong xe bao tay trong giường, tay lái phụ phía trước trong hòm giữ đồ, cùng với phía dưới chỗ ngồi, đều có xúc tu dò xét ra. Những này xúc tu gắt gao chống đỡ cửa xe. Lúc này quái vật đi cụp, tựa như là bờ biển đáng ẩm. Mặc kệ bọn hắn như thế nào va chạm, như cũng không nhúc nhích tí nào. Có lẽ không nhúc nhích tí nào có chút khoa trương, nhưng cũng có thể nói rõ lần này cải tiến hiệu quả. Trần Gia Tâm cũng thoáng đã thả lỏng một chút, nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Thời gian đã bất chi bất giác đi tới 0:25. Tiếp qua 2 phút đồng hồ liền xuất thủ. Đến lúc đó liền xem như quấy rầy trong bóng tối những cái kia không thể dự báo ra hỏa cũng không sợ. Thời gian vừa đến, chính mình là an toàn. Nhưng lại tại lúc này, Trần Giã đột nhiên cảm giác được tiếng va đập cùng tiếng phá cửa không có. Ngẩng đầu một cái, Trần Giã nhìn thấy cái kia toàn thân gắn đầy mủ lở loét quỷ dị bóng người. Sự xuất hiện của nó, để khác tất cả quỷ mở cửa trầm mặc cho nó nhường ra một con đường. Liền phía trước những cái kia cao gầy ra hỏa, tại trước mặt nó cũng là đàng hoàng. Trần Giã cảm giác được có một tia không thích hợp. Ra hỏa này đi tới quái vật tí cục trước xe, trong miệng lại phát ra loại kia tràn đầy trào phúng hắc hắc cười lạnh. Trần Giã rõ ràng thấy được, ra hỏa này trên thân tất cả mủ lở loét bắt đầu chảy ra mủ dịch. Một loại khó ngửi mùi, liền xem như Trần Giã ngồi ở trong xe, còn có thể nghe được loại này mùi. Tựa như là mùa hè hư thối cá, lại giống là đặt ở gầm giường, một tháng không có tẩy bít tất chồng chất cùng một chỗ hương vị. Những cái kia mủ dịch hội tụ thành dòng sông màu vàng, chậm rãi hướng về quái vật tỷ cục lan tràn mà đến. Vừa vận thăng cấp lốp xe bị ăn mòn. Cái này lốp xe có thể là hệ thống cung cấp, thế nhưng tại cái này mủ trạng thái bề mặt phía trước cũng không có biện pháp hoàn toàn chống cự. Mủ dịch tràn qua lốp xe, bắt đầu ăn mòn thân xe vỏ ngoài. Màu đen xám vỏ kim loại bắt đầu bò đầy màu vàng rỉ ban. Ngay lúc này, xe bị một cái cao gầy bóng người va chạm. Trong xe xúc tu cũng theo đó run nhẹ nhẹ một chút. Run rẩy biên độ, vừa vặn đem trong xe chiếu sáng chốt mở ra. Trong lúc nhất thời, quái vật tỷ cục chiếu sáng hệ thống bị mở ra. Ánh sáng mãnh liệt nháy mắt từ thân xe bốn phía phát ra, đem xung quanh một mảnh chiếu sáng. Phía trước vì duy trì điện, cũng bị ẩn nấp thân loại hình nguyên nhân. Trần Dã là đem tất cả đèn xe toàn bộ đều đóng. Những này đèn chiếu sáng vào quỷ mở cửa trên thân. Những cái kia quỷ mở cửa nháy mắt thay đổi đến rối loạn lên. Tựa hồ ánh đèn xuất hiện để bọn họ cực kỳ không thích ứng. Liền cái kia cao gầy thân ảnh cũng tại có chút lui lại. Không những như vậy, cái kia toàn thân mủ lở loét ra hỏa hiển nhiên đối ánh đèn cũng là cực kỳ chán ghét. Nhưng những vật này đối ánh đèn chán ghét cũng không có tản đi ý tứ. Tựa hồ mở cửa xe dụ hoặc đối với bọn họ đến nói mãnh liệt hơn. Trần Dã cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì người dẫn đường huyết kính năng lực đem chúng nó đưa đến nơi này. Nơi này vẫn là có đường sống. Mặc dù ánh đèn cũng không hề hoàn toàn xua tan bọn gia hỏa này, nhưng bọn gia hỏa này công kích độ chấn động trong nháy mắt hỏa hoán rất nhiều. Khu khu. Che kín mủ lở loét gia hỏa thân thể hơi run một chút run rẩy. Một tiếng này ho khan, giống như là mở ra một loại nào đó chốt mở. Bên cạnh một cái cao gầy gia hỏa cũng có chút không người một cái. Khu khu cụ. Khu khu cụ. Dưới quái vật tỷ của ánh đèn chiếu rọi, tiếng ho khan càng ngày càng nhiều. Màu vàng mủ dịch tựa hồ cũng là trì hoãn một chút. Trần Dã nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử, thời gian đến. Động thủ. Sớm đã bị nín có chút tức giận tiểu quái vật, trên bầu trời Trần Dã một cái mắt, vô số xúc tu từ thân xe xung quanh chen chúc mà ra. Căm hận mang theo đạo quang vạch qua từng đạo hắc mang, làm cái thứ nhất quỷ mở cửa bị chém giết. Trần Dã lại lần nữa cảm giác được hắc ám bên trong truyền đến khiến người kinh hãi khí tức khủng bố, nhưng Trần Dã cũng không có dừng tay. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đùng sang nhân ảnh. Lần trước quỷ dị triều tịch, lại thêm lần này. Căm hận đã hút no bụng và khí, để căm hận giác tỉnh có lẽ còn làm không được. Thế nhưng, bầu trời biến thành màu trắng đen. Căm hận hình thái thứ hai, đông cốc. Vô số từ thống cổ mặt người tạo thành đao mang phát ra thời điểm. Lùng sang nhân ảnh một bên ho khan, một bên nghi muốn xoay người bỏ chạy. Thời gian đến. Cùng lần trước một dạng, khi thời gian đi tới không, 30 thời điểm. Vô số quỷ mở cửa rút vào hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, Trần Dã cuối cùng nghe đến người âm thanh. Tựa hồ, ngay tại bên cạnh, có người đang nói chuyện. Chương 451, ta mãi mãi đều là từ lệ na. Chương 451, ta mãi mãi đều là từ lệ na. Đột nhiên nghe đến người có người nói chuyện, trực tiếp để Trần Dã có loại không cốc nghe kinh lôi cảm giác. Trần Dã hóa thành khói xanh tiêu tán tại nguyên chỗ. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt, đột nhiên nghe đến tiếng người, có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Có khả năng mô phỏng theo tiếng người cùng hình người quỷ dị muốn quá nhiều. Tỷ, bọn họ cuối cùng đi. Đây là một cái như chút được gánh nặng âm thanh. Chỉ là âm thanh bên trong lộ ra vô tận hoảng hốt cùng vui mừng. Chúng ta còn sống. Ô ô ô. Chúng ta không chết. Ta không có chết, ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời đủ kiểu âm thanh tràn ngập tại Trần Dã trong lỗ tai. Trong đó có chút âm thanh nghe tới ít nhiều có chút quen thuộc. Những âm thanh này phát ra tới vị trí, ngay tại Trần Dã xây mới chỗ tránh nạn cách đó không xa. Đây là một chiếc rách dưới xe buýt. Nếu như không phải đối chiếc xe này có đầy đủ quen thuộc, Trần Dã sợ là căn bản là không có nhận ra đây chính là đội xe số 7. Lúc này xe số 7 quả thực chính là vô cùng thê thảm. Tựa như là có người dùng truy nhỏ tại cái này đài xe mặt ngoài để gõ qua vô số lần. Toàn bộ thân xe thay đổi đến lồi lõm không nói, trên cửa sổ xe thủy tinh đại bộ phận vỡ vụn. Rất nhiều nơi đều là dùng những vật khác thay thế cửa sổ xe. Không những như vậy, cửa xe nhất là thê lương. So trước đó quái vật tỷ cục cửa xe còn muốn không chịu nổi. Đài này xe buýt cùng Trần Dã quái vật tỷ cục khác biệt. Quái vật tỷ cục tăng thêm buồng xe cửa, tổng cộng là có 5 cái cửa. Đài này xe buýt chỉ có một cái cửa, ngay tại đầu xe vị trí. Chỉ là hiện tại, cửa xe đã sớm không biết tung tích. Cửa xe vị trí bị vô số tạp vật ngăn lại. Che mặt khóc giống người có không ít. Những cái kia mơ hồ tiếng khóc lóc chính là những này đang tại khóc giống người truyền ra tới. Còn có chút người vẻ mặt ngây ngô, ngơ ngác nhìn sâu trong bóng tối. Cũng có người một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Đây là một bộ sống sót sau hai nạn mỗi người một vẻ. Cũng có người cầm đèn tin, tại chỉ huy những người khác rời đi ngăn tại cửa ra vào tạp vật. Cửa ra vào tạp vật rất nhanh bị rời đi, thế nhưng những người này lại không dám xuống xe. Chỉ dám trên xe dùng đèn tin hướng trong bóng tối chiếu đi. Nưu đồ tại hắc ám bên trong nhìn ra một chút cái gì. Trần Dã rất nhanh liền nhận ra đám người này, cũng nhận ra đám người bên trong phảng phất tiến hóa qua từ lệ na. Nhưng Trần Dã cũng không có tùy tiện đi lên chào hỏi. Ai biết những này là không phải quỷ dị giả mạo. Mãi cho đến có người phát Trần Dã bên này chỗ tránh nạn. Lệ Na tỷ, nơi đó có phòng ở. Đột nhiên có người đèn tin chiếu tới. Ngay sau đó lại có hai đạo đèn tin cầm tay chiếu sáng đi qua. Ánh đèn bên trong, bất ngờ xuất hiện Trần Dã cái kia thô kệch chỗ tránh nạn. Thô to gỗ tròn cắm trên mặt đất, tạo thành một cái khó có thể tưởng tượng thô kệch nhà gỗ. Từ Lệ Na theo ánh đèn nhìn sang, kết quả lại nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Đỏ tươi độc nhãn, biểu hiện trên mặt không nhiều, lộ ra lanh khốc lại lạnh lùng. Cho người một loại không tốt trung đụng cảm giác, là Trần Dã. Từ Lệ Na trong lòng khẽ run lên. Trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc tại xuất hiện ở trong lòng. Hưng phấn, ủy khuất, phàn nàn, căm hận, ngọt ngào, tựa như pháo hoa đồng dạng nổ tung. Đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất, Từ Lệ Na lấy một cái siêu phàm giả tâm thái đối mặt Trần Dã. Trước đây Từ Lệ Na luôn là yêu cầu xa vời Trần Dã nhìn nhiều chính mình một cái, luôn là tận lực tại Trần Dã trước mặt biểu hiện mình năng lực, liền sợ ngày đó bị người cho rằng là không có ích lợi gì người bị từ bỏ. Thời điểm đó chính mình chỉ là một người bình thường. Đối mặt Trần Dã thời điểm, luôn là thói quen ngửa đầu nhìn xem hắn. Nếu như không phải chính mình lôi kéo hắn đại kỳ, xe số 7 người quản lý tuyệt đối sẽ không rơi xuống trên đầu của mình. Chính mình cũng sẽ không hôn đến phía trước cái chủ loại kia địa vị. Từ Lệ Na cặp kia mị đến có khả năng chảy ra nước con mắt, tính toán dùng một loại nhàn nhạt cảm xúc nhìn trước mặt cái này có đỏ tươi độc nhãn nam nhân. Nàng nghĩ thu hồi trong ánh mắt bị thái, mô phỏng theo Tôn Tiến Tiến cùng Đinh Đông nhìn Trần Dã ánh mắt. Hiện tại ta không đồng dạng. Đây là Từ Lệ Na muốn truyền lại cho Trần Dã một cái tín hiệu. Chỉ là không biết vì cái gì, trong mắt mị thái làm thế nào đều thu không nổi đến, chỉ là thay đổi đến càng ngày càng quyến rũ. Ai? Từ Lệ Na trong lòng khe khẽ thở dài. Tốt ta, tại cái này trước mặt nam nhân, ta mãi mãi đều là Từ Lệ Na. Trần tiên sinh. Từ Lệ Na vẫn là hơi cúi đầu xuống. Trần Dã căn bản là không nghĩ tới Từ Lệ Na lúc này nội tâm hoạt động. Liên tính biết, hắn cũng là không quan tâm. Chỉ là Trần Dã đang thưởng thức trước mắt mỹ nhân, nữ nhân này quả thực tựa như là thăng cấp phiên bản đồng dạng. Cả người trên thân tản ra kinh người mị lực. Loại này mị lực hoàn toàn khác biệt với Tôn Tiến Tiến cùng Chu Hiểu Hiểu. Ngươi khẳng định muốn đi đường này? Trần Dã thanh âm không lớn, nhưng trong đó ý tứ Từ Lệ Na nháy mắt liền minh bạch. Kỳ vật cộng sinh giả không phải dễ làm như thế. Hơn nữa, thực tùy lục đồng chỉ có hơn 6,000 số hiệu. Thấp như vậy số hiệu, sợ là có rất ít người sẽ chọn. Từ Lệ Na như cũ có chút túi đầu thấp xuống, liền xem như trở thành kỳ vật cộng sinh giả, thế nhưng tại Trần Dã trước mặt, Từ Lệ Na vẫn cảm thấy chính mình không có tư bản. Ta không được chọn. Một sợi tóc tơ theo Từ Lệ Na cúi đầu, từ thái dương trở xuống. Trần Dã liếc mắt nhìn chằm chằm Từ Lệ Na, liền không có lại hỏi vấn đề này. Các ngươi là thế nào sống sót? Tại Từ Lệ Na giải thích bên trong, Trần Dã mới hiểu được, đại gia gặp phải quỷ dị triều tịch quy mô hoàn toàn không giống. Từ Lệ Na bọn hắn căn bản là không có gặp phải loại kia cao gầy bóng người, cũng không có gặp phải đầy người che kín mũ lở loét ra hỏa. Về số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Hơn nữa, Trần Dã quét mắt một cái xe số 7 thành viên. Đài này xe phía trước cũng có chừng 30 nhân viên. Hiện tại chỉ còn lại 20 người tả hữu. Có lẽ vẫn chưa tới 20 người. Thậm chí Trần Dã phát hiện trong đó thiếu mấy cái thoáng có chút khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy Trần Dã ánh mắt liếc nhìn đi qua, phía trước lưu giữ xì xào bàn tán người nháy mắt ngậm miệng. Không ít người đều đưa ánh mắt lén lút nhìn hướng Từ Lệ Na. Từ Lệ Na ngược lại một chút không cần trương, chỉ là hai chân đứng thẳng, trên mặt lộ ra long lanh nụ cười. Tin tưởng Trần tiên sinh lúc trước cái chủng loại kia dưới tình huống cũng sẽ làm như vậy đi. Câu nói này nói không đầu không đuôi, nhưng Từ Lệ Na tin tưởng Trần Dã nhất định có khả năng nghe hiểu. Trần Dã nhàn nhạt nhìn lướt qua Từ Lệ Na, một câu không nói, chỉ là huyết nhãn bên trong cảnh cáo ý vị, để Từ Lệ Na hơi có chút run rẩy. Hiện tại Từ Lệ Na mới rốt cục minh bạch nam nhân trước mắt này khủng bố. Trước đây chỉ là người bình thường, không hiểu danh sách ba, không hiểu huyết nguyệt chi chủ áp. Hiện tại thân là siêu phàm giả Từ Lệ Na, đối mặt Trần Dã vừa rồi cái kia nhàn nhạt một cái, chỉ cảm thấy chính mình từ đầu tới đuôi, từ giữa đến đuôi đều bị nam nhân ở trước mắt nhìn thấu. Thật xin lỗi. Từ Lệ Na có chút túi đầu. A, là Trần tiên sinh. Là Trần tiên sinh. Trong xe truyền đến ngạc nhiên xì xào bàn tán. Tựa hồ là bởi vì nhìn thấy Trần Dã, những người này đột nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có yên tâm. Trước đây Trần Dã đại biểu là khủng bố cùng quái gở. Hiện tại, Trần Dã xuất hiện, đủ để cho những người này mang đến cường đại cảm giác an toàn. Dù nói thế nào Trần Dã cũng là uy tín lâu năm siêu phàm giả, so với Từ Lệ Na cái này vừa vặn rất tỉnh, muốn tốt rất nhiều. Trần tiên sinh cuối cùng trở về, nếu là hắn biết Từ Lệ Na làm sự tình. Ngớ ngẩn, ngươi nhỏ giọng chút. Ha ha ha. Từ Lệ Na là Trần tiên sinh người, ngươi nếu là dám đi đánh báo cáo, tin hay không kế tiếp bị ném ra xe đi người chính là ngươi. Cái này, không phải, các ngươi đừng nói nữa, các ngươi nhìn xem bên kia là cái gì? Chỗ nào? Xoa bức, bên kia hình như có đồ vật. Chương 452, thật đúng là Trần tiên sinh phong cách. Chương 452, thật đúng là Trần tiên sinh phong cách. Trần Dã nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có Từ Lệ Na bọn hắn chiếc xe này, trừ Triệt cùng Tôn Tiến Tiến xe của bọn hắn đều không có nhìn thấy. Trần Dã nhìn thấy cách đó không xa phát sáng chữa tựa hồ là lại có mới nội dung, vừa mới chuẩn bị đi qua nhìn một chút, liền nghe đến một tiếng hét lên truyền đến. A thê lương tiếng thét chói tai vang vọng bầu trời đêm. Tiếng thét chói tai này âm thanh nhận chứa to lớn hoảng hốt. Trần Dã cùng Từ Lệ Na trong lòng giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn. Lệ Na tỷ, Trần tiên sinh, Giang Huy hắn. Giang Huy rơi xuống. Nghe được câu này người cùng nhau giật mình. Chỉ thấy chiếc kia rách dưới xe buýt đứng ở cửa mấy cái kinh hoàng người. Có ít người còn duy trì vươn tay động tác, chỉ là hiện tại ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trần Dã lạnh lùng lướt qua. Hắn đối với người bình thường cũng không để ý, thế nhưng cũng không cảm thấy những người này cứ như vậy vô duyên vô cớ chết rồi. Đều biết rõ nơi này có vấn đề. Không có người sẽ ngốc đến còn hướng lá dụng tầng bên trong nhảy. Đại gia khẳng định đối lá dụng tầng đều có khá đầy đủ đề phòng. Có thể sống đến hiện tại, không có ngớ ngẩn. Nhất định là có người đang làm trò quỷ. Trần Dã cũng nghe qua trong đội xe một chút lục đục với nhau tình tiết máu chó, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh tại trước mắt mình. Hừ. Trần Dã hừ lạnh một tiếng, trừ Triệt không tại, hắn chính là trong đội xe hiện nay thay mặt đội trưởng. Liền xem như thay mặt đội trưởng, đó cũng là đội trưởng. Những người này dám ngay trước mặt của mình dở trò quỷ, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Hơn nữa, hiện tại không có Trử Triệt cái kia rông dài quỷ ở bên hai. Nhẹ nhàng quát tay, một tia hơi khói nháy mắt chui vào trong xe. Hơi khói hóa thành bàn tay lớn, trực tiếp sẽ tại cửa xe vị trí tất cả mọi người đều đẩy vào lá dụ tầng. Đứng tại cửa xe vị trí có ba người, Lư Đoá Đoá chính là một trong số đó. Phía trước tại Lý Đại Ba bọn hắn sau khi chết, Lư Đoá Đoá cùng Giang Huy liền thành đội xe này phụ tá. Có thể nói là từ Lệ Na phía dưới, mấy chục người bên trên. Về sau chiếc xe này chính là chính bọn họ định đoạt. Tin tưởng trở thành siêu phàm giả từ Lệ Na, khẳng định cũng sẽ không quá quản trong xe những này loạn thất bát tao sự tình. Nhìn xem đội xe khác mấy cái siêu phàm giả, cũng đều là không quản trong đội xe sự tình. Có đôi khi những chuyện kia liền xem như nháo đến trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cũng nhiều lắm là để tiết chủ quản đi xử lý. Vừa rồi, Giang Huy liền đứng ở cửa, kéo cái đầu nhìn nơi bóng tối thứ gì. Nhưng bởi vì sắc trời quá tối, căn bản thấy không rõ. Vì vậy một tay đảo cửa xe, một bên lấy ra thân thể hướng nơi xa nhìn. Lư Đoá Đoá nhìn thấy Giang Huy nguy hiểm như thế động tác, trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Nếu như Giang Huy chết rồi, về sau xe số 7 không phải liền là mình nói tính toán. Ý nghĩ này tựa như là dã hỏa một dạng, tại Lư Đoá Đoá trong lòng sinh sôi. Nhìn hai bên một chút, phát hiện người xung quanh thật nhiều. Từ Lệ Na lúc này đang cùng Trần Tiên Sinh nói chuyện. Bọn hắn có lẽ không phát hiện được ta đi. Hơn nữa, Trần Tiên Sinh là có tiếng lạnh lùng, này một ít sự tình, hắn chắc chắn sẽ không để ý. Sau đó Lư Đoá Đoá liền đưa tay ra. Có thể là, Lư Đoá Đoá nằm mơ đều không nghĩ tới. Trần Dã là có tiếng lạnh lùng. Hắn thậm chí đều chẳng muốn điều tra đến cùng là ai làm. Trực tiếp đem nàng ở bên trong ba người, cùng nhau đẩy ra cửa xe bên ngoài. A Lư Đoá Đoá tiếng thét chói hai bên trong cất giấu vô cùng vô tận hối hận. Cái này nam nhân, khó tránh cũng quá hung ác. Hắn làm sao có thể dạng này? Lư Đoá Đoá rơi vào lá dục tầng, kinh hoàng giống như là ngâm nước người, dãy rủa muốn bỏ về trên xe. Ngay tại nàng dãy rủa muốn bỏ về lúc trên xe, một cái bàn tay lớn gắt gao bắt lấy mắt cá chân nàng. Lư Đoá Đoá, ngươi điên rồi. Âm lanh thanh âm quen thuộc, một chút để Lư Đoá Đoá thân thể thoáng như rơi vào hầm băng. Đây là Giang Huy. Hắn không có chết. Trần Dã hỏi cũng không hỏi thẩm phán phong cách, trực tiếp để Từ Lệ Na con ngươi có chút co rụt lại. Bất quá ánh mắt bên trong rất nhanh liền dần hiện ra một tia ánh sáng. Trong lòng xuất hiện một thanh âm, đây mới là Trần Tiên Sinh. Đúng, hắn chính là như vậy. Một loại cảm giác sảng khoái ở trong lòng dâng lên. Trần Dã không quản Từ Lệ Na tiểu tâm tư, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn xem tại lá dụng tầng đánh nhau mấy người. Ánh mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Bọn hắn không có chết. Trần Dã đột nhiên âm thanh để Từ Lệ Na lấy lại tinh thần. Trần Tiên Sinh, Từ Lệ Na muốn nói cái gì? Trần Dã khoát tay, hơi khói hóa thành bàn tay lớn, một phát bắt được một cái không kịp phản ứng người, tại cái này người tiếng kêu sợ hãi bên trong, đem người ném vào lá dụng tầng. Người này hoảng sợ thét lên, đạp nước suy nghĩ chỗ sung yếu trở về. Ta không có việc gì. Ta không có việc gì. Người này đạp nước hai lần, phát hiện chính mình còn có thể hào hào đứng, trong lỗ mũi tất cả đều là mục nát lá dụng hương vị. Trần Dã ánh mắt lập lòe không ngớt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào còn tại đánh nhau mấy người. Nữ nhân kia hình như bị bốn nam nhân vây quanh điên cuồng đánh. Chậc chậc. Trần Dã ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn hướng còn tại trên xe những người khác. Trần Tiên Sinh, ngài đừng, chính ta đi xuống. Một cái sử dụng một cái kinh đô khoang hán tử nâng tay nhảy xuống xe. Một cái, hai cái, ba cái. Làm tất cả mọi người xuống xe về sau, Trần Dã sở cái cầm rơi vào suy tư. Sau đó quay đầu nhìn hướng Từ Lệ Na. Từ Lệ Na hiện tại cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, thế nhưng làm Trần Dã nhìn hướng thời điểm của mình, Từ Lệ Na cả người đều không tốt. Trở tay chỉ vào chính mình. Ta. Từ Lệ Na minh bạch Trần Dã là có ý gì, hắn là để chính mình đi xuống thử xem. Phía trước những người kia đều là người bình thường, mà chính mình là siêu phàm giả. Vạn nhất, cái này cẩn thận đến quá phận nam nhân, hắn muốn cầm chính mình làm thí nghiệm. Thật sự đáng ghét ta. Đáng ghét. Thế nhưng không biết vì cái gì, Từ Lệ Na trong lòng vậy mà sinh ra một tia cảm giác sảng khoái. Tựa như là, ừ, làm Từ Lệ Na cũng không có chuyện thời điểm. Trần Dã mới tin tưởng lá dụng tầng ngăn người quy tắc này đã biến mất. Trần Dã có loại suy đoán, có lẽ mỗi khi trải qua một lần quỷ dị triều tịch, quy tắc của nơi này liền sẽ phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Ví dụ như lần thứ nhất quỷ dị triều tịch về sau, lá dụng tầng đã không ăn thịt người. Chỉ là khi đó chính mình không hề biết. Lần thứ hai quỷ dị triều tịch về sau, Từ Lệ Na xe của bọn hắn đội liền xuất hiện. Dựa theo loại này quy tắc lời nói, có lẽ chỉ cần lại trải qua một hoặc là hai lần quỷ dị triều tịch, liền có thể đem đội xe mọi người tập hợp, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trần Tiên Sinh, ta, chúng ta. Trần Dã vung vung tay, trực tiếp từ hơi khói mô phỏng trên bình đài xuống, làm chân lại lần nữa rơi trên mặt đất thời điểm, loại này an tâm cảm giác để Trần Dã có một loại hiếm thấy cảm giác an toàn. Lúc này, Trần Dã mới phát hiện bên chân tựa hồ là có đồ vật gì, khoát tay dùng khói khí bắt lấy tới, lại là một cái nồi cơm điện, không phải kỳ vật, chính là một cái đơn giản nhất nồi cơm điện. Loại kia tận thế phía trước, mọi nhà đều sẽ dùng nồi cơm điện. Mua của ta, nơi này còn có. Đây là trứng kho thành ba lão. Còn có đùi gà. Một cái nhìn không ra dáng dấp nam nhân nâng một túi trứng mặn cùng đùi gà điên cuồng la to. Cái dạng kia tựa như là một cái tên ăn mày cuối cùng được đến người hảo tâm quà tặng đồng dạng. Ta đi, ta tìm tới mì sợi. Một cái trung niên phụ nữ nâng một ống mì sợi nổi điên. Ô ô ô. Bánh bao, còn có chocolate. Thiếu nữ nâng trong tay bánh bao cùng chocolate, sụp đổ khóc lớn, âm thanh đều mang thê lương. nước mắt tại thiếu nữ mặt đen thượng lưu ra hai đạo bạch ấn. Đây là kẹo sữa đại bạch thỏ, ông trời ơi. Trong lúc nhất thời, xung quanh không ít người đều tại lá dụng tầng bên trong có thu hoạch. Mỗi cái được đến thu hoạch người, đều giống như mất trí người điên. La To tại lá dụng tầng bên trong khoa tay múa chân. Từ Lệ Na đằng sau đầu cái kia mạch máu nhẹ nhàng nhất câu, vậy mà cũng từ lá dụng tầng bên trong tìm tới một bộ y phục. Mặc dù không phải đồ ăn, nhưng có thể có thu hoạch cũng là không sai. Trần Dã nhìn xung quanh, ngoại trừ cái này nổi cơm điện bên ngoài, vậy mà liền không có những vật khác. Cái này mẹ nó. Chương 453, ngươi đẹp như vậy, làm sao làm nha hoàn? Chương 453, ngươi đẹp như vậy, làm sao làm nha hoàn? Làm Trần Dã nhìn thấy cái kia hai câu phát sáng chưa thời điểm, Cố Minh Bạch trừ triệt lưu lại hai câu này ý tứ. Kiên trì, tiếp tục kiên trì, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Câu nói này nói hẳn là những cái kia giấu ở lá dụng tầng bên trong vật tư. Những vật tư này rất nhiều, có đồ ăn, có y phục, cũng có hàng ngày dụng cụ. Hiện tại những cái kia người sống sót các thành viên giống như là phát điên tại lá dụng tầng bên trong tìm kiếm. Cho đến trước mắt, vật tư đã tại bên cạnh xếp thành một ngọn núi nhỏ. Mỗi cái người sống sót đều cười con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi. Đến mức phía trước đội xe người chết chuyện này, bọn hắn đã sớm không nhớ rõ. Một vòng này kiên trì về sau, sẽ có kỳ tích phát sinh. Cái này câu thứ hai có lẽ chỉ chính là đội xe hội họp. Sở dĩ nói như vậy, hẳn là mới vừa nghe đến tin tức không bằng nói tỉ mỉ, lại hoặc là hắn biết rõ thông tin cũng không phải rất kỹ càng. Con hàng này luôn là thần thần bí bí. Trong đội xe những người sống sót còn tại lá dụng tầng bên trong tìm kiếm, gần như đem lá dụng tầng toàn bộ lật lên. Trần tiên sinh, Lệ Na tỷ, ta tìm tới cái này. Đột nhiên có người lớn tiếng nâng một kiện y phục nói. Trần Dã cùng Từ Lệ Na chạy tới. Đây là phía trước cái kia đao ca y phục. Trần Dã mặc dù không quen biết bộ này rách tung tóe quần áo chủ nhân, nhưng Từ Lệ Na vẫn là một cái liền nhận ra được. Dù sao nàng cùng khác người sống sót tiếp xúc thời gian đủ dài, là đao ca y phục, đây chính là đao ca y phục. Những người khác đâu? Từ Lệ Na hỏi tiếp. Không thấy được. Người xung quanh nhộn nhịp lắc đầu. Trần Dã nhìn một chút những người này trong tay tìm tới vật tư, cùng với kiện kia y phục, trong lòng bắt đầu có cái suy đoán. Những này lá dụng tầng bên trong đồ vật, xác suất rất lớn là trước kia đi tới nơi này người lưu lại, lại hoặc là phía trước những cái kia quỷ mở cửa sau khi chết lưu lại. Có lẽ những cái kia quỷ mở cửa vốn chính là người. Cái này liền có ý tứ. Phía trước tại Vinh Thành thời điểm, những cái kia người bỏ sát cũng là loài người biến thành. Về sau tại Đại Bụ Thị, những cái kia bụ nâu cũng là loài người biến hóa. Còn có hiện tại những này quỷ mở cửa. Không thể nghĩ sâu, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Ngay lúc này, Trần Dã đèn thoáng lấp lóe. Không đợi Trần Dã trở lại trong xe kiểm tra đến cùng là tình huống như thế nào, đèn xe triệt để dập tắt. Xung quanh nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối. Trần Dã khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là không có điện? Không đúng. Phía trước nhìn một chút, nhớ tới còn sót lại 4-5 độ điện. Làm sao có thể cứ như vậy một hồi điện liền không có? Cái này không khoa học. Xung quanh rất nhanh liền sáng lên mấy cái đèn tin. Trần Dã trở lại trong xe kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên biểu thị chính là lượng điện không đủ. Trần Dã nháy mắt nhớ tới phía trước ánh đèn bị trong lúc vô tình mở ra thời điểm, những cái kia quỷ mở cửa cùng đụng sang nhân ảnh phản ứng của bọn nó, hiển nhiên là đối quang phát sáng rất kháng cự. Ánh đèn đối bọn họ mặc dù không có hiệu quả chí mạng, nhưng cũng có suy yếu bọn họ sức chiến đấu tác dụng. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Trần tiên sinh, Từ Lệ Na không biết lúc nào xuất hiện tại ngoài xe. Không có việc gì, không có điện. Từ Lệ Na a một tiếng liền không có lại hỏi. Để người đem xung quanh lá dụng quét dọn một chút, xin cái đống lửa. Cơm sáng cũng muốn để người ăn bài. Còn có, để người chữa trị chỗ tránh nạn, xe của các ngươi cũng lái vào đây. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, ngươi phải nắm chặt thời gian. Còn có, thanh đao này tạm thời cho ngươi dùng. Đây cũng là kỳ vật, mặc dù ngươi không có cách nào dùng, nhưng làm đao bổ tuổi dùng vẫn là không có vấn đề. Trần Dã lấy ra chính là đinh thân phía trước cho hắn, để hắn thay đảm bảo trường đao. Nói là để Trần Dã về sau giúp nó tìm thích hợp chủ nhân. Trần Dã lại cảm thấy, cái gì cầu thí thay đảm bảo? Cho ta, đây chính là đồ vật của ta. Liên tính ta không cần đến, nhưng thứ này cũng là kỳ vật không phải. Hơn nữa ta còn có hệ thống. Chỉ là gần nhất tương đối bận rộn, chưa kịp thu thập ra hỏa này. Còn có cái kia giấu ở trong xe tay cụt. Đây chính là đám người quấn lấy nhau rơi xuống đồ vật. Liền giám định đều không có. Thế nhưng thanh đao này tựa hồ là cùng Trần Dã không hợp. Cho đến bây giờ, Trần Dã đều không có được đến thanh này đại đao tán thành. Thậm chí Trần Dã liền thanh đao này kêu cái gì cũng không biết. Đều nói kỳ vật có linh. Thanh đao này đao linh quả thực chính là cái cố chấp loại. Mặc dù không có cách nào dùng thanh đao này siêu phàm chi lực, nhưng thanh đao này vẫn là rất sắc bén, mặc dù so ra kém căm hận, nhưng dùng để làm đao bổ củi chặt cây gì đó cũng hẳn là đủ rồi. Phải biết, lúc trước Đinh Thân mặc dù biết chính mình cùng thanh đao này cũng không hề hoàn toàn phù hợp, nhưng cũng là đem thanh đao này coi như bảo bối đồng dạng cùng bái. Liên tính tại Lục Châu bị thương nặng như vậy, như cũng nhớ tới thanh đao này. Không còn Tiết Nam cùng trừ chuyện, Trần Dã bắt đầu phân phó Từ Lệ Na làm việc. Rõ ràng đẹp mắt như vậy đại mỹ nhân, người khác đều là nâng ở trong lòng bàn tay cũng không kịp. Thật không thể mỗi ngày ăn ngon uống sướng làm chim hoàng yến đến ngôi. Thế nhưng tại Trần Dã nơi này, Từ Lệ Na chính là Trần Dã trong mắt khổ lực, phiền phải gì, không phiền phước, toàn bộ đều ném cho Từ Lệ Na. Phân phó Từ Lệ Na làm việc cũng là không chút khách khí. Thậm chí Từ Lệ Na cũng hoài nghi Trần Dã không có coi nàng là nữ hài tử đối đãi. Rõ ràng Từ Lệ Na đã là siêu phàm giả, nhưng Trần Dã thái độ đối với nàng cũng không có bởi vì nàng là siêu phàm giả mà có nửa điểm biến hóa. Cùng phía trước giống nhau như lúc, Từ Lệ Na trong lòng có chút không thoải mái, há to miệng, cuối cùng vẫn là rất kiên cường nói, Trần tiên sinh yên tâm nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp có ta. Không phải, lòng can đảm của ngươi đâu? Ngươi kiên cường đâu? Ngươi có thể là Từ Lệ Na. Ngươi bây giờ là siêu phàm giả. Ngươi đẹp như vậy, làm sao lại cho Trần Dã làm nha hoàn? Đuổi Từ Lệ Na, để nàng trừ ăn cơm ra loại này sự tình, lúc khác không nên quấy rầy chính mình. Trần Dã bắt đầu tính toán hiện nay trong tay có tài nguyên. Phía trước đuổi đi đợt thứ hai quỷ dị triều tịch, cũng là được đến một chút sát lục trị bổ sung. Nên như thế nào mau chóng trong tay sát lục trị chuyển hóa thành đối kháng đợt thứ ba quỷ dị triều tịch sức chiến đấu. Đây là cái rất vấn đề nghiêm túc. Quái vật tỷ cục tại vừa rồi chống cự quỷ dị triều tịch quá trình bên trong, cũng không phải hoàn toàn không có bị phá hư. Đây cũng là cần chữa trị. Hơn nữa, đợt thứ ba quỷ dị triều tịch có thể hay không gánh bắt được. Quái vật tỷ cục tiếp xuống nên như thế nào cường hóa thăng cấp mới có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa. Chương 454, làm sao có thể sống sót chương 454, làm sao có thể sống sót quái vật tỷ cục xe tải điện không hệ thống đã đến không thể không thăng cấp trình độ. Vừa rồi xe tải chiếu sáng hệ thống sáng lên ánh đèn một sát na kia, những quỷ dị kia phản ứng, đủ để chứng minh chiếu sáng hệ thống đối với bọn họ đến nói là hữu dụng. Có lẽ là vĩnh dạ xuất hiện, mới để cho những này quỷ dị nhóm đại lượng xuất hiện. Quang đối với bọn họ cũng là có nhất định áp chế tác dụng. Thế nhưng hiện tại, trong xe lượng điện đã hao hết. Trước đây không biết ánh đèn đối bọn họ hữu dụng, hiện tại biết bọn họ khuyết điểm này, tự nhiên là muốn lợi dụng. Muốn để xe tràn đầy điện, tại đợt thứ 3 quỷ dị triều tịch tiến đến thời điểm gia tăng mạng sống tỷ lệ. Hiện nay có hai cái phương án. Đệ nhất, ít nhất trước muốn đem xe phát động. Thứ hai, thăng cấp năng lượng mặt trời nạp điện hệ thống. Trước nói cái thứ nhất phương án, đem xe phát động, dùng xe cho xe tải pin nạp điện. Nhưng nếu như vậy, lại sẽ đối mặt một cái vấn đề khác. Bình xăng bên trong xăng không có nhiều, liền tính dùng những này xăng đổi điện, sợ là cũng đổi không có bao nhiêu. Hơn nữa, những này nhiên liệu cũng muốn cam đoan tiếp xuống di chuyển. Chờ chút cùng trừ triệt bọn hắn, vạn nhất có thể rời đi mảnh này biển cây thời điểm, nếu như không có nhiên liệu, đó cũng là một chuyện rất phiền phức. Mặc dù trừ triệt cái kia lão âm bút rất có thể còn có hàng tồn, nhưng đây là nói sau, nước xa không cứu được lửa gần. Đương nhiên, đó cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Trần Dã đưa ánh mắt nhìn hướng đang tại làm việc những cái kia người bình thường. Quái vật thì cục còn có cái năng lực này bị động phát động qua mấy lần, nhưng chủ động dưới tình huống, Trần Dã một lần cũng chưa dùng qua. Từ Lệ Na đã bắt đầu tổ chức người bình thường tay đem doanh địa xung quanh lá dụng toàn bộ đều quét dọn sạch sẽ. Bởi vì được đến vật tư bổ sung, đồng thời dựa theo đội xe quy tắc, những vật tư này người nào được đến đó chính là người nào. Bởi vậy, rất nhiều bình thường người sống sót đều được đến bổ sung. Cho nên trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhìn xem cái kia từng trương nụ cười hạnh phúc, Trần Dã chậm rãi rời ánh mắt. Trần Dã là cái phức tạp người. Hắn không phải một cái thuần túy người tốt hoặc là người xấu. Phía trước có người trong xe nội chiến, Trần Dã có thể không lưu tình chút nào đem người gây chuyện đánh vào lá dụng tầng, thậm chí đều chẳng muốn đi hỏi đến cùng là ai làm. Hắn thấy, lúc ấy cửa xe vị trí có ba người, ba người này cũng có thể. Trần Dã hỏi cũng không hỏi, trực tiếp hạ thủ đem ba người đẩy tới lá dụng tầng. Hắn làm như vậy cũng là có lý do. Vừa đến, vì kinh sợ khác có ý tưởng người. Thứ hai, là vì thăm dò vừa vặn trở thành siêu phàm giả Từ Lệ Na phản ứng. Về sau nhìn thấy lá dụng tầng tựa hồ không có nguy hiểm, lại để cho người khác đi xuống lá dụng tầng làm thí nghiệm. Ở trên người Trần Dã cũng là có không thể không làm như thế lý do. Những chuyện này không có cách nào tránh cho, cái này mạo hiểm dù sao cũng phải có người đi làm. Người bình thường không đi, chẳng lẽ mình cái này siêu phàm giả đi? Hắn làm sự tình, luôn có thể tìm cho mình đến một cái lý do thích hợp. Cho dù lý do này có chút gượng ép, có chút ngang ngược, có chút không có đạo lý, nhưng luôn là cái lý do. Đối với Đường Lạc Lạc đến nói, Trần Dã phía trước là cái người xấu, đó là Trần Dã đoạt nàng lý tưởng lương chủng. Về sau Trần Dã cho nàng một cái kỳ vật. Cái kia Trần Dã chính là thiên hạ người tốt nhất. Còn có lưu tại thần tượng thôn cái kia phụ nữ mang thai, Trần Dã đối với nàng đến nói, cũng là người tốt. Nếu như không có Trần Dã, nàng cùng trong bụng hải tử đã sớm chết. Thế nhưng đối với rất nhiều người mà nói, Trần Dã chính là cái từ đầu đến đuôi người xấu. Ví dụ như sớm nhất Mạc Hoài Nhân, về sau Vu Kiến Sơn, còn có rất nhiều. Đối với đội xe đồng đội đến nói, Trần Dã người này cũng xem là tốt, là cái coi như đáng tin đồng đội. Trần Dã hiện tại rất hy vọng lúc này đột nhiên nhảy ra một người thần tổng bỏ đi chùm phản diện. Sau đó chính mình liền có thể không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý để quái vật tỷ cục trực tiếp đem thôn vệ. Trần Dã khẽ thở một hơi. Đi theo Trừ Triệt cùng Trần Hảo hai cái này hàng, đạo đức của mình trình độ đang tại phi tốc tăng lên. Mà thôi, cái thứ nhất phương án tạm thời gác lại. Có lẽ, cái này biện pháp đối với chính mình loại này còn không có hỏng đến chảy mù ra hỏa đến nói, chính là cái phế vật năng lực đi. Chính mình thực sự là không có cách, tại không có bất luận cái gì lý do chính đáng dưới tình huống làm ra chuyện như vậy. Lại nói cái thứ hai phương án, thăng cấp hệ thống sạc năng lượng mặt trời khả năng tính. Hiện nay là vĩnh dạ tình hình, mỗi ngày chỉ có buổi trưa mới có một chút xíu sát trời. Muốn để năng lượng mặt trời dưới loại tình huống này đạt tới lý tưởng nạp điện trạng thái, cái này rất khó. Nhưng có hệ thống cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, Trần Dã hiện nay cũng là có đầy đủ sát lục trị. Lần thứ hai quỷ dị triều tịch cuối cùng sắp kết thúc cái kia mấy phút, Trần Dã điên cuồng giết chóc, cũng là cho Trần Dã bổ sung một bộ phận sát lục trị. Nếu như muốn lựa chọn cái thứ hai phương án, Trần Dã ở trong lòng tổng kết hiện nay muốn làm đến cái kia mấy điểm. Cái thứ hai phương án điểm thứ nhất, trước muốn chữa trị đầu xe đỉnh chóp sạc tin năng lượng mặt trời tấm. Phía trước năng lượng mặt trời tấm liền bị đập bể, cho tới bây giờ đều không có chữa trị. Phía trước cũng một mực không cần, bởi vậy một mực kéo tới hiện tại. Cái thứ hai phương án điểm thứ hai, hiện tại ban ngày tình huống là tia sáng rất tối, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có một chút tia sáng. Nếu như muốn dưới loại tình huống này nạp điện, đầu tiên muốn tăng lên năng lượng mặt trời tấm tại ánh sáng yếu dưới điều kiện có thể hiệu quả chuyển hóa. Vẹn vẹn là điểm này, đoán chừng sắt lục trị liền cần không ít. Cái thứ hai phương án điểm thứ ba. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thăng cấp năng lượng mặt trời cảm giác có thể hiệu quả chuyển hóa còn chưa đủ. Hiện nay quái vật tỷ cục sạc tin năng lượng mặt trời tấm chỉ có đầu xe đỉnh chóp một bộ phận. Cái này một bộ phận diện tích hay là quá ít, cho dù tăng lên có thể hiệu quả chuyển hóa, vẫn như cũng là không đủ. Còn muốn gia tăng sạc tin năng lượng mặt trời tấm diện tích. Ví dụ như buồng xe đỉnh chóp, nơi đó cũng có rất lớn diện tích có thể lợi dụng, thậm chí so với đầu xe đỉnh chóp diện tích phải lớn một lần trở lên. Bởi vậy, tăng lớn sạc tin năng lượng mặt trời tấm diện tích cũng là cấp bách. Cái thứ hai phương án điểm thứ tư, đó chính là xe tải tin dự trữ vấn đề. Hiện nay quái vật tỷ cục tăng thêm phía trước đầu cả ớt băng tin dung lượng, lại thêm sớm nhất phía trước đổi lại cái kia 2 độ điện ngoài trời nạp điện đứng, cũng chỉ có 12 độ điện tải hữu dung lượng. Vừa rồi chỉ là mấy phút, liền đem còn lại 4-5 độ điện toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu như dựa theo loại này dùng điện tốc độ, 12 độ điện cũng chỉ có thể kiên trì một lần thời gian mà thôi. Nhiều lắm là sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Ai cũng không biết lần tiếp theo quỷ dị triều tịch sẽ là bộ dáng gì. Bởi vậy, không quản làm bao nhiêu chuẩn bị đầy đủ, đều không quá phận. Trừ Triệt viết tại đội trưởng bút ký bên trong, liên quan tới quỷ dị đầu thứ nhất đã đầy đủ nói rõ quỷ dị đặc điểm. Dựa theo bình thường logic, đợt thứ 3 quỷ dị triều tịch khẳng định là so với đợt thứ nhất cùng đợt thứ 2 quỷ dị triều tịch càng thêm nghiêm trọng. Muốn chống nổi đợt thứ 3 quỷ dị triều tịch, chỉ cần đem có thể dùng toàn bộ đều dùng tới. Cho dù ánh đèn đối quỷ dị nhóm không có chí mạng lực sát thương, vẫn như cũng là đáng giá thăng cấp. Còn có, quái vật tỷ cục cũng cần chữa trị. Đợt thứ 2 quỷ dị triều tịch mặc dù không có đột phá quái vật tỷ cục trong xe, nhưng vẫn là cho thân xe tạo thành không ít tổn thương. Hiện tại nhu cầu cấp bách chữa trị quái vật tỷ cục để khôi phục lại như trước cương tính. Trần Dã trong đầu không ngừng tại cân nhắc lợi hại. Tính toán bằng vào trong tay sát lục trị cùng có hạn thời gian, như thế nào cam đoan có thể còn sống sót. Chương 455, lựa chọn cái thứ 2 thăng cấp phương án. Chương 455, lựa chọn cái thứ 2 thăng cấp phương án. Trần Dã nhìn một chút hệ thống sát lục trị số dư. Phía trước bởi vì thăng cấp thân xe vỏ ngoài cương tính, hoa hơn 3 vạn, dẫn đến sát lục trị một đường rất xuống 30 vạn. Về sau tại lần thứ 2 quỷ dị triều tịch, sát lục trị lại phải đến nhất định bổ sung. Hiện nay sát lục trị còn có 32 vạn. Trần Dã hỏi thăm hệ thống, chữa trị sạc tin năng lượng mặt trời tấm vậy mà cần 7000 sát lục trị. Cái giá tiền này như cũng để Trần Dã có chút chịu không được. 7000 a. Đây là bởi vì cái này sạc tin năng lượng mặt trời tấm không có làm sao trên phạm vi lớn thăng cấp nguyên nhân. Nếu như lần này đem nóc xe sạc tin năng lượng mặt trời tấm lại lần nữa thăng cấp, về sau hư hại có phải là chữa trị giá cả sẽ càng cao. Nếu như không chữa trị, lại không có cách nào thăng cấp. Hơn nữa, đây cũng là không có cách nào trả giá, liền ưu hóa một chút không cần thiết hạng mục đều làm không được. Trần Dã khẽ cắn môi, chữa trị liền chữa trị đi. Hỏi thăm hệ thống đem nóc xe năng lượng mặt trời đề cao có thể hiệu quả chuyển hóa giá cả. Hệ thống trực tiếp cho 3 vạn 5,000. Cái này mẹ nó. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là đầu xe đỉnh chóp một bộ phận năng lượng mặt trời thăng cấp mà thôi. Cộng lại liền có 4 vạn 2,000 sát lục trị. 4 vạn 2,000 a, nếu như tăng thêm vùng xe đỉnh chóp sạc tin năng lượng mặt trời tấm, sợ là cần tiểu thập vạn sát lục trị. Cái này mẹ nó. Trần Dã muốn bạo nói tụng. Nhưng đối mặt hệ thống tỉnh táo đến tĩnh mịch thái độ, Trần Dã biết liền xem như mắng chửi người cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thăng cấp thời gian cần bao lâu? Trần Dã cuối cùng hỏi cái này vấn đề mấu chốt nhất. Thăng cấp phía sau sạc tin năng lượng mặt trời tấm là cần lập tức đưa vào sử dụng. Nếu như cần mấy ngày thăng cấp thời gian, vậy liền vẫn là quên đi. Còn tốt, hệ thống cho ra thời gian, tăng thêm chữa trị năng lượng mặt trời, tổng cộng cần 12 cái giờ. Trần Dã tính một cái, hiện tại là rạng sáng một điểm. 12 cái giờ kết thúc chính là giữa trưa một điểm chung. Thời điểm đó sắc trời đúng lúc là sáng nhất thời điểm. Dựa theo hệ thống cho tham số, thăng cấp về sau, tại giữa trưa loại kia yếu ớt sắc trời trình độ bên dưới, tràn đầy 12 độ điện cần 12 cái giờ. 12 cái giờ, đến lúc đó đã sớm lần thứ 3 quỷ dị triều tịch đều bạo phát. 12 cái giờ a. Trần Dã gãi đầu một cái, lộ ra rất là xoắn xuýt. Đến cùng thăng hay không? Nếu như không thăng lời nói, cái kia đợt thứ 3 quỷ dị triều tịch cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nếu như thăng lời nói, liền xem như không thể tràn đầy điện, ít nhất cũng là có dùng. Ít nhất có thể sung chừng phân nửa. Vẫn là câu nói kia, có dù sao cũng so không có tốt. Đương nhiên, đây chỉ là nóc xe cái kia một mảnh nhỏ sạc tin năng lượng mặt trời tấm. Nếu như tăng thêm buồng xe đỉnh chóp vị trí cũng lắp đặt lên sạc tin năng lượng mặt trời tấm. Hệ thống cho ra báo giá là 9 vạn sát lục trị, cùng với 25 giờ. Hệ thống cho ra lý do là buồng xe đỉnh chóp trang bị thêm sạc tin năng lượng mặt trời tấm diện tích thiên đại, là đầu xe đỉnh chóp nhiều gấp đôi một chút. Hơn nữa nóc xe sạc tin năng lượng mặt trời tấm là thăng cấp. Buồng xe đỉnh chóp sạc tin năng lượng mặt trời tấm là từ không tới có. Ở trong đó quá trình liền không giống. Đối với cái này, Trần Dã cũng chỉ là trầm mặc. Nếu như toàn bộ thăng cấp, ít nhất cần hơn 13 vạn. Đến lúc đó này một ít của mình sát lục trị sợ là đều không đủ dùng. Còn có tu luyện công pháp không có thăng cấp. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể từ bỏ cái này mê người thăng cấp ý nghĩ. Chỉ có thể trước thăng cấp nóc xe sạc tin năng lượng mặt trời tấm lại nói. Ít nhất chờ đợt thứ 3 quỷ dị triều tịch tiến đến thời điểm, cũng không đến mức thủ đoạn gì đều không có. Chờ thăng cấp xong sạc tin năng lượng mặt trời tấm, đến lúc đó còn có thời gian, liền đem thân xe chữa trị một chút. Đến mức đợt thứ 2 năng lượng mặt trời thăng cấp. Đến lúc đó nói sau đi. Xác định rõ thăng cấp phương hướng. Đầu xe đỉnh chóp xuất hiện một cái to lớn thăng cấp đếm ngược. Trần Tiên Sinh, ăn cơm. Mới vừa xác định rõ thăng cấp phương án, chỉ nghe thấy từ Lệ Na cái kia ngọt có chút phát chán âm thanh. Trần Dã trong lòng âm thầm nổ nước bọn, cái này cái kẹp âm cũng là vô địch. Cuối cùng không cần chính mình nấu cơm. Trần Dã cũng là thoáng thở dài một hơi. Từ trong xe lúc đi ra, phát hiện doanh địa xung quanh cũng thu thập sạch sẽ. Những cái kia lá rụng đã bị quét đến xung quanh xếp thành thật cao một vòng, thoạt nhìn tựa như là một cái lá rụng xếp thành tường rào. Đống lửa cũng sinh. Sinh đống lửa dùng vật liệu gỗ đều là phía trước Trần Dã chỗ tránh nạn bị quỷ mở cửa phá hư bỏ hoang vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ thiêu đốt nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn tại doanh địa xung quanh. Đây là một loại cùng loại đàn mục tăng thêm một loại không biết mùi thơm hương vị. Nghe khiến người ta cảm thấy rất là buông lỏng cùng dễ chịu. Tựa hồ cũng là bởi vì loại này mùi thơm tồn tại, doanh địa xung quanh những người sống sót, nụ cười trên mặt nhiều hơn rất nhiều, biểu lộ cũng buông lỏng rất nhiều. Nếu như là tại tận thế phía trước, loại này vật liệu gỗ sợ là sẽ phải bị xào đến giá trên trời. Đoán chừng còn có người làm thành vòng đeo tay tùy thân mang theo. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể dùng để làm đống lửa nhiên liệu. Tại doanh địa bên cạnh, còn nằm nổn ngang một gốc thô to cây cối. Đây là phía trước Từ Lệ Na dùng Trần Dã cho cây đào kia công tác kết quả. Kết quả này ngược lại để Trần Dã không nghĩ tới. Phải biết, căm hận có tàng phong năng lực này, lại thêm Trần Dã cũng là căm hận thừa nhận người nắm giữ, lúc này mới có thể thoạt nhìn không thế nào phí sức chặt đứt những đại thụ này. Kết quả Từ Lệ Na cầm thanh đao này, mặc dù nàng cũng không có thu hoạch được thanh đao này tán thành, nhưng vẫn là có thể cầm thanh đao này chặt đứt những cây to kia. Phải biết, phía trước khác người sống sót dùng chính bọn họ công cụ cơ hồ là không thể nào làm được loại này trình độ. Xem ra, thanh đao này so với mình tưởng tượng càng lợi hại hơn. Có lẽ số hiệu tại 1.005 trong vòng. Từ Lệ Na lúc này cũng là đối Trần Dã tiện tay ném cho thanh này của mình đại đao lau mắt mà nhìn. Còn không có được thừa nhận người nắm giữ liền có thể làm đến loại này trình độ. Vậy nếu là chính mình được thừa nhận, chính mình phía trước cũng dùng viên đạn cứ thế mà đập gãy một chút đại thụ, cũng chính bởi vì chính mình phía trước đã làm như vậy, mới biết được đến cùng có nhiều khó. Đây chính là chính mình cộng sinh kỳ vật. Nếu như cùng chính mình cộng sinh chính là thanh đao này. Từ Lệ Na chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, loại này đồ tốt, Trần tiên sinh chắc chắn sẽ không cho ta. Từ Lệ Na chỉ là suy nghĩ một chút, liền từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Hết thảy đều đã phát sinh, lại hối hận thì có ích lợi gì? Thực tùy lục đồng cũng rất mạnh, mặc dù nó rất không hoàn mỹ. Bữa ăn tối hôm nay, không, phải nói là bữa tối so với chính Trần Dã làm loạn hầm thoạt nhìn mạnh rất nhiều. Bởi vì vừa rồi tất cả mọi người có không ít thu hoạch, bởi vậy, doanh địa bầu không khí thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Thậm chí còn có người cầm một lon bia đi ra phần, lon bia này là trước kia từ lá dụng đắp bên trong tìm tới, cũng chỉ có như thế một bình. Một lon bia, mỗi người chỉ có thể phân đến rất ít một cái. Nhưng như cũng để rất nhiều người trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Từ Lệ Na hiện tại là siêu phàm giả, bởi vậy, dựa theo đội xe quy tắc, cũng là có tư cách hưởng thụ tiểu táo. Từ Lệ Na bưng bát, một bên hưởng thụ hiếm hoi siêu phàm giả thức ăn ngon, một bên ngây ngốc nhìn xem đống lửa ngẩn người. Một sợi tóc tơ từ thái dương trượt xuống, đem Từ Lệ Na khuôn mặt sửa chữa đến hoàn mỹ. "Trần tiên sinh, ngươi nói, chúng ta còn có thể sống bao lâu?" "Vẫn là mấy giờ?" Từ Lệ Na đột nhiên cảm xúc cấp trên, để nàng xem ra có chút làm cho người đau lòng u buồn. Trần Dã suy nghĩ một chút, nói đến, "Thuận lợi, chúng ta có lẽ không sống tới 24 giờ đi." Từ Lệ Na sững sờ, sau đó oán trách lại phong tình bạn chủ trận nhìn Trần Dã một cái, "Trần tiên sinh, ngươi người này luôn là như thế mất hứng sao?" Chương 456, làm người kiêng kỵ nhất bí mật. Chương 456, làm người kiêng kỵ nhất bí mật. Tiếp xuống công tác chính là xây lại chỗ tránh nạn. Bởi vì xe số 7 gia nhập, phía trước chỗ tránh nạn liền có chút nhỏ, tiếp nhận hai chiếc xe không phải là không thể. Nhưng bao nhiêu có vẻ hơi có quép. Hơn nữa quái vật tỷ cụ thể tích kỳ thật không có so với xe số 7 nhỏ rất nhiều. Bất quá ở trong đó ngược lại là gặp phải một vấn đề. Bởi vì càng nhiều người gia nhập, tiểu quái vật có chút nhát gan, rất là không muốn đi ra hỗ trợ. Cuối cùng vẫn là Trần Dã các loại dỗ dành, tiểu quái vật lúc này mới quyết định từ gầm xe lộ ra xúc tu. Bất quá Từ Lệ Na phía trước đã cảnh cáo mọi người, để bọn hắn đừng quá mức tại quan tâm tiểu quái vật tồn tại. Bất quá dù là trong lòng có chuẩn bị, mọi người nhìn thấy tiểu quái vật dễ dàng đem một khối hình nửa vòng tròn trụ thể vật liệu gỗ, trực tiếp dễ như trở bàn tay rút ra thời điểm. Những người này vẫn là cả kinh mí mắt của loạn. Cái kia nửa vòng tròn trụ thể vật liệu gỗ có thể là rất nặng, người bình thường muốn di chuyển dạng này vật liệu gỗ, không có 7-8 người nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiểu quái vật tựa như là một cái cự hình công trình khí giới. 7-8 đầu xúc tu từ thân xe lộ ra, trực tiếp cắm vào mặt đất, tạo thành một cái cố định thân xe bắt chảo chân. Còn lại mấy đầu xúc tu trực tiếp đem nguyên bản cắm vào mặt đất vật liệu gỗ rút ra. Sau đó một lần nữa trùng điệp cắm vào vị trí chỉ định. Phía trước vật liệu gỗ đã bị hủy hoại rất nhiều, nhưng có Từ Lệ Na phía trước chém bên kia, lại thêm phía trước chính Từ Lệ Na bên kia dùng thương đập gãy hai viên. Hiện nay vật liệu gỗ thoạt nhìn là đủ, chỉ là Từ Lệ Na dùng thương đập gãy cái kia hai cây sát thực là nhỏ một chút. Đoán chừng nữ nhân này tìm tới cái này hai cái cây cũng là phí đi không ít tâm tư. Tại dạng này biển cây bên trong, mấy người hai cánh tay ôm đều ôm bất quá đến đại thụ chỗ nào cũng có, thế nhưng nhỏ một chút sẽ rất khó tìm. Ăn xong một trận này sớm có chút vô lý cơm sáng, tất cả mọi người có nhiệm vụ của mình. Từ Lệ Na nữ nhân này không biết từ chỗ nào làm trọn vẹn quần áo màu đen mặc vào. Màu đen quần jean bó sát người, màu đen áo lót, màu đen áo cao bồi, còn có màu đen mũ lưỡi chai. Còn có từ mũ lưỡi chai lộ ra ngoài màu đỏ cái đuôi. Ân, cái này màu đỏ cái ống dùng cái đuôi hình dung có lẽ càng thêm chuẩn xác. Chỉ là cái này cái đuôi là cái trống rỗng, hơn nữa nhan sắc thoạt nhìn có chút đỏ quỷ dị mà thôi. Hơn nữa cái này cái đuôi tựa hồ còn có thể bị Từ Lệ Na khống chế. Dùng Từ Lệ Na lời nói chính là, cái này cái đuôi tựa như là Từ Lệ Na cái tay thứ ba. Dạng này Từ Lệ Na thoạt nhìn tràn đầy quỷ dị sức hấp dẫn. Hơn nữa, Trần Dã phát hiện, không còn có người dám đưa ánh mắt sau lưng nàng dừng lại thêm một lát. Rất nhiều người nhìn hướng nàng ánh mắt đều là mang theo một chút hoảng hốt cùng kính sợ. Càng làm cho Trần Dã có chút để ý, nữ nhân này cặp kia mị đến chảy nước trong mắt, luôn là có một ít lơ đãng điên cuồng toát ra tới. Tựa như là sắp mất khống chế búp bê. Mặc dù là đêm khuya, nhưng trong doanh địa lại một chút không yên tĩnh. Bóng người tại đống lửa bên cạnh tới tới lui lui. Chỉ là những người này động tác chậm chạp, thỉnh thoảng sẽ còn đánh lên áp. Bởi vì thời gian dài khẩn trương, rất nhiều người cũng đã mệt gần như một giây sau liền muốn ngã xuống. Nhưng ai cũng biết, hiện tại thời gian cơ hồ là giành giật từng giây. Một giây đồng hồ đều là lãng phí không lên. Có ít người làm lấy sống trống rỗng, con mắt đều không mở ra được. Có ít người thì là làm lấy, trong tay công cụ liền ngừng lại. Chờ ngươi tới gần xem xét, người này đã đứng ngủ rồi. Mãi cho đến buổi sáng 9 giờ. Trần Dã xem bọn hắn thực sự là gánh không được, để Từ Lệ Na tuyên bố nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Kết quả những người này trực tiếp hướng trên mặt đất nằm một cái, cũng không quản trên mặt đất có phải là rất bẩn, những người này cứ như vậy ngủ rồi. Quả thực chính là không hợp thói thường. Nhìn xem đã có người bắt đầu đánh tới khó khẻ, Trần Dã có chút ghen tị nhìn xem những người này. Hắn cũng rất muốn ngủ. Hắn cũng rất mệt mỏi. Nhưng chuyển chức trở thành huyết nguyệt chi chủ về sau, Trần Dã chính là mất đi ngủ. Lúc mới bắt đầu nhất, còn có thể ép buộc chính mình, chống rông trong đại não tất cả suy nghĩ, dùng loại này phương pháp ngủ. Thế nhưng hiện tại, loại này ép buộc chính mình giấc ngủ biện pháp đã không dùng được. Cái này một giấc trực tiếp làm cho tất cả mọi người trực tiếp ngủ 2 cái giờ. Bị Từ Lệ Na đánh thức thời điểm, rất nhiều người còn một bộ tức giận bất bình biểu lộ, thế nhưng nhìn thấy Từ Lệ Na tấm kia cười nhẹ nhàng mặt thời điểm, những người này đều cúi đầu xuống, không dám cùng Từ Lệ Na cặp mắt kia 6 đồng tử đối mặt. Hiện tại Từ Lệ Na đã sớm không phải lúc trước cái kia chỉ có nó biểu ưu vật. Có quái vật những cái kia xúc tu hỗ trợ, rất nhanh mới chỗ tránh nạn có hình thức ban đầu. Bốn phía thật cao gỗ thật vách tường cho người mang tới cảm giác an toàn là trước nay chưa từng có. Đương nhiên, loại này trình độ Trần Dã còn chưa đủ. Suy nghĩ một chút, Trần Dã quyết định nội bộ lại dùng gỗ tròn lại đến một tầng. Như vậy thì tương đương với chỗ tránh nạn chia 2 tầng. Tựa như là cổ đại tường thành đồng dạng. Đối với quyết định này, Từ Lệ Na cũng không có phản đối, đối mặt quỷ dị, không quản cho dù thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Chỗ tránh nạn cửa lớn đang tại chữa trị bên trong. Lần này, Trần Dã dự định đem chỗ tránh nạn cửa lớn xây dựng đến càng kiên cố hơn mới được. Cùng lúc đó, đến trưa thời điểm, quái vật tỷ cục hệ thống sạc năng lượng mặt trời cũng cuối cùng xem như là hoàn thành. Nóc xe cái kia một khối màu đen hiện ra ánh sáng năng lượng mặt trời tấm, một lần nữa đem văn minh cảm giác mang theo trở về. Trần Dã khỏe miệng có chút nhếch câu, cuối cùng hoàn thành. Ngồi lên xe về sau, nhìn thấy trong xe thiết bị điện tử đã phát sáng lên. Thậm chí bộ đàm còn phát ra 2 tiếng dòng điện âm thanh. Trong xe bảng đồng hồ bên trên còn nhiều thêm một cái sạc tin năng lượng mặt trời tấm trạng thái biểu thị. Hiện nay biểu thị chính là nạp điện hiệu suất là 10/100. Trần Dã nhìn một chút một mảnh đen kịt chỗ tránh nạn bên trong. Vì phòng hộ tính năng, cái này chỗ tránh nạn cũng không có tu bất luận cái gì cửa sổ. Ngoài cửa đóng lửa ánh lửa cũng chiếu không vào phòng này. Bởi vậy, nói là một mảnh đen kịt hoàn toàn không khoa trương. Bất quá, dưới tình huống như vậy, cũng có thể có 10/100 nạp điện hiệu suất cũng coi là để Trần Dã rất hài lòng. Đem quái vật tỷ cục tử còn không có sửa xong cửa lớn mở đi ra. Đi tới bên ngoài, chân trời vẫn như cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh, nhưng so với trong phòng đưa tay không thấy được 5 ngón đen nhánh tốt quá nhiều. Trần Dã lại nhìn một cái nạp điện biểu thị trạng thái. Vậy mà đã đạt tới 50/100. Loại này độ sáng lại có 50/100. Bất quá Trần Dã vẫn là rất hài lòng. Tràn đầy điện cần 12 cái giờ. Lần thứ 3 quỷ dị triều tịch phía trước khẳng định là sung bất mãn, nhưng sung một nửa khẳng định hẳn là đủ rồi. Dù sao hiện tại là giữa trưa, chậm một chút nữa, đoán chừng là không biện pháp duy trì hiện nay 50/100 nạp điện hiệu suất. Bất quá cũng coi là nhiều hơn một loại thủ đoạn. Thật tình không biết, Trần Dã mở ra quái vật tỷ cục đi tới phía ngoài phòng hành động, một mực bị Từ Lệ Na để ở trong mắt. Nhìn xem đài này lại có chút không giống xe, Từ Lệ Na trong lòng có sâu sắc kiêng kỵ. Nàng có thể là rất rõ ràng đài này xe là thế nào từ một cái xe xích lô, không, là một cái xe đạp 28 biến thành bây giờ cái dạng này. Đội xe này bên trong, không nói người bình thường, mỗi cái siêu phàm giả đều có bí mật nhỏ của mình. Trừ đội trưởng bí mật nhiều nhất, cũng thần bí nhất. Nhưng muốn nói nhất làm cho người đoán không ra, chính là Trần Dã bí mật. Hắn đem xe đạp 28 biến thành bây giờ quái vật đi cốt, loại này thủ đoạn mới là làm người kiêng kỵ nhất. Đây cũng là vì cái gì Từ Lệ Na rõ ràng thành siêu phàm giả, bộ tình báo như cũng không có dũng khí dùng tâm bình tĩnh đối đãi Trần Dã nguyên nhân một trong. Loại này thủ đoạn ở trên người nàng, là so với siêu phàm danh sách càng để cho người kiêng kỵ. Mặc dù trong đội xe người bình thường không hề thảo luận vấn đề này, nhưng không hề đại biểu đại gia không suy nghĩ. Chương 457, tiếp tục thăng cấp chương 457, tiếp tục thăng cấp nhìn xem trong xe xuất hiện đang tại nạp điện tiêu chí, Trần Dã hơi thoáng an tâm. Bầu trời vẫn như cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh. Bất quá hôm nay tối tăm mờ mịt vẫn là để Trần Dã tâm tình đã khá nhiều. Ít nhất tương lai tại dạng này vĩnh dạ dưới tình huống, chính mình cũng coi là thoáng nhiều một chút con bài chưa lật. Tiếp xuống nhiệm vụ, Trần Dã vốn là dự định tiếp tục chữa trị thân xe. Hệ thống cho phương án là 5000 sát lục trị cùng 5 giờ chữa trị thời gian. Ngay tại Trần Dã sắp điểm kích xác định thời điểm, lại có chút do dự. Trần Dã ở trong lòng thoáng tính toán, cảm thấy thời gian này cũng kém không nhiều, chữa trị hoàn thành không sai biệt lắm cũng liền buổi chiều 6, 7 giờ tả hữu. Lần trước thân xe cương tính thăng cấp, xem như là chặn lại quỷ mở cửa tập kích. nhưng thân xe mặt ngoài cũng nhận không ít tổn thương. Đương nhiên, tối hôm nay quỷ dị triều tịch khẳng định càng thêm phiền phức, đoán chừng loại kia cao gầy quỷ ảnh sẽ càng nhiều, thậm chí còn có thể xuất hiện càng khủng bố hơn đồ vật. Kỳ thật bảo đảm nhất cách làm tiếp tục lại đối độ cứng của thân xe tiến hành một lần thăng cấp, có thể là sát lục trị ngược lại là đủ, chính là thời gian không quá đủ rồi. Xe số 7 hiện tại cũng là rất thê lương. Có người dùng vật liệu gỗ đem xe số 7 chữa trị một chút, Từ Lệ Na dùng cây đao kia đem một chút vật liệu gỗ chém thành cùng loại tấm ván gỗ hình dạng, sau đó đem những này cây gỗ dùng buộc chặt các loại phương thức, đem cố định tại xe số 7 bên trên. Đơn giản đến nói, chính là bọn hắn dùng loại này cứng rắn vật liệu gỗ cho xe tạo một cái cực kỳ thô ráp xe cái bao. Đương nhiên, cũng có người đem gầm xe khoang hành lý những cái kia đục trùng phóng ra. Dù sao từ tiến vào mảnh này biển cây đến nay, những này đục trùng liền không có đi ra qua. Mặc dù nhục trùng sinh mệnh lực rất là tràn đầy, nhưng thời gian dài không có đạt được thích hợp chiếu cố, cũng là một chuyện rất phiền phức. May mắn người còn sống đem những cái kia lá rụng đưa cho nhục trùng ăn. Không nghĩ tới, những này nhục trùng tại được đến những này lá cây thời điểm, vậy mà biểu hiện rất là hưng phấn. Này ngược lại là vượt quá đại gia dự liệu. Nuôi nấng nhục trùng mặc dù không phải chuyện trọng yếu nhất trước mắt, nhưng cũng là đội xe rất trọng yếu tài sản. Huống hồ, đây cũng không phải là một chuyện rất phiền phức. Chỉ cần có ăn, những này nhục trùng căn bản liền sẽ không chạy. Trong doanh địa còn tại khí thế ngất trời bận rộn. Kỳ thật chủ yếu là quái vật tỷ cục bên trong cái này tiểu quái vật đang bận việc, còn có Trần Dã mô phỏng ra huyết đục titan danh sách. Người bình thường tại loại này công trình hạng mục bên trong, trên cơ bản là không có quá nhiều đất dụng võ. Đương nhiên, người bình thường cũng không phải hoàn toàn không cần. Lần này, chặt xuống cây cối đầu thừa đuôi thẹo đều bị cái khác những người sống sót thu thập lại, tại doanh địa xung quanh vây thành một vòng. Chờ quỷ dị triều tịch tiến đến thời điểm, đốt những này mảnh gỗ vụn có lẽ có thể tạo được một chút tác dụng. Có người đem lá rụng cũng thu thập lại, muốn dùng những này lá rụng coi như dẫn vật. Nếu như có thể được, mảnh này biển cây lá rụng quả thực chính là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trần Dã nhìn thấy có người làm như vậy, cũng không có ngăn cản. Có một số việc để chính bọn họ ý thức được, so với mình nói càng có hiệu suất. Đáng tiếc, những này lá rụng không biết nguyên nhân gì, ném vào trong đống lửa cũng không có bị thiêu đốt. Trong chốc lát thậm chí ngay cả đống lửa đều chịu ảnh hưởng, tựa hồ có muốn dập tắt dấu hiệu. Này ngược lại là để rất nhiều người sống sót khó hiểu. Bọn hắn đành phải từ bỏ dùng lá rụng đến xem như dẫn đốt vật dự định. Cũng có người tại khẩn cấp chế tạo vũ khí. Bọn hắn đem chính mình đao dùng sợi dây hoặc là những vật khác cột vào trên những cây. Cũng có người chế tạo giản dị cung. Mặc dù biết rõ những vật này đối với quỷ dị đến nói, có thể không được cái tác dụng gì, nhưng mọi người vẫn cảm thấy trong tay ít nhất lấy chút thứ gì tương đối thích hợp. Đối với cái này, Trần Dã cũng không có ngăn cản. Đội xe chủ yếu sức lao động cũng không phải là những này người bình thường. Kỳ thật bọn hắn rất nhiều công tác, ở trong mắt Trần Dã, đều chẳng qua là vô dụng công mà thôi. Bọn hắn chỗ dùng lớn nhất không hề thể hiện tại nơi này. Thời gian trôi qua rất nhanh, tựa hồ là trong chớp mắt, liền đã đến buổi chiều 7 giờ. Những người sống sót lại bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Nguyên bản đội xe là bảo trì một ngày hai bữa quy tắc, buổi sáng một bữa, buổi tối một bữa. Nhưng hôm nay cường độ cao công tác, siêu phàm giả nhóm quyết định để đại gia ăn ba bữa. Huống chi hôm nay cũng không phải một chút thu hoạch không có. Không cần làm cơm người, đã mệt nằm trên mặt đất cũng không muốn núp đích. Thậm chí có hơn phân nửa người đang chờ quá trình ăn cơm bên trong đã ngủ. Quái vật tỷ cục chữa trị công tác đã kết thúc. Trần Dã hơi do dự một chút, tại thăng cấp chiếc xe tương tính cùng điện lực hệ thống ở giữa, như cũng lựa chọn tiếp tục thăng cấp quái vật tỷ cục điện lực hệ thống. Sở dĩ lựa chọn điện lực hệ thống thăng cấp, chủ yếu là vấn đề thời gian. Thăng cấp điện lực hệ thống, ít nhất có thể bảo chứng trước lần thứ tư quỷ dị triều tịch tiến đến thời điểm có khả năng dùng đến. Nếu như thăng cấp thân xe cường tính, sợ là lần thứ 5 thậm chí lần thứ 6 quỷ dị triều tịch cũng không đợi kịp. Có lẽ khi đó đều đã hội họp trừ triệt bọn hắn, có lẽ đã rời đi biển cây. Lần này thăng cấp hạng mục bao gồm đem buồng xe đỉnh chóp cũng che kín sạc tin năng lượng mặt trời tấm. Cứ như vậy có thể bảo chứng nạp điện hiệu suất. Tại lần thứ 4 quỷ dị triều tịch tiến đến thời điểm, cũng có thể có tác dụng lớn. Lần thứ 4 quỷ dị triều tịch hẳn là một lần cuối cùng quỷ dị triều tịch, nhưng cũng là kinh khủng nhất một lần quỷ dị triều tịch. Ăn xong dừng lại cũng không tệ lắm bữa tối. Có khả năng cảm giác được trong doanh địa bầu không khí thay đổi đến càng căng thẳng hơn. Phía trước bởi vì thu thập đến vật tư vui sướng, đại gia tại công tác sau khi còn có nói có cười. Thế nhưng hiện tại, trên mặt của mỗi người đều mang theo khẩn trương, liền xem như có người muốn sinh động bầu không khí, cũng không có người tiếp tra. Chỉ có thỉnh thoảng dùng sức tiếng thở dốc, cùng với thỉnh thoảng tiếng rên rỉ. Tất cả mọi người tại túi đầu làm sự tình của mình. Thời gian rất nhanh đi tới buổi tối 11:30. Trần Dã đem quái vật tỷ cục lái vào chỗ tránh nạn bên trong. Xe số 7 cũng kéo lấy cái kia nặng nề gỗ chế tạo thô ráp xe vỏ tiến vào chỗ tránh nạn. Bao quanh doanh địa một vòng dẫn đốt vật liệu gỗ đã bị những người sống sót đốt. Thế lửa mới vừa lên, cũng còn không có tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ thế. Châm lửa những người sống sót tại dẫn đốt những ngày vật liệu gỗ thời điểm, ánh mắt cũng tại hoảng sợ nhìn xem hắc ám chỗ sâu. Bọn hắn luôn có cảm giác nơi đó có đồ vật đang nhìn mình. Không đơn thuần bọn hắn có loại này cảm giác, Trần Dã cũng có. Loại này cảm giác vẫn không có từng đứt đoạn. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 11:55. Chỗ tránh nạn bên này có người dùng gỗ trùng điệp đánh cửa xe phát ra tiếng vang to lớn. Đang phụ trách dẫn đốt những người sống sót sau khi nghe đến âm thanh, đưa trong tay nhóm lửa tốt trực tiếp ném vào trong đống lửa, xoay người chạy. Tựa như là phía sau có cái gì bị dị đồ vật ở sau lưng đuổi giết bọn hắn đồng dạng. Lúc này, chỗ tránh nạn xung quanh đã dấy lên lửa lớn rừng rực. Những này lửa lớn rừng rực vờn quanh chỗ tránh nạn một tuần, đem chỗ tránh nạn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Không quản từ chỗ nào, đều có hỏa diễm tạo thành hàng rào. mọi người trái tim phanh phanh nhảy. Ai cũng không biết những này hỏa diễm đối với quỷ mở cửa có hữu dụng hay không, nhưng không làm gì, không phải nhân loại thói quen. Trần Dã mắt trái huyết nhãn cũng tại có chút lập lòe, nhìn chòng chọc vào hỏa diễm phía sau. Không biết vì cái gì, hắn vừa rồi có loại cảm giác, huyết nhãn tựa hồ là tại cùng vật gì đó hô ứng lẫn nhau. Phía trước hai lần quỷ dị triều tịch còn không phải rất rõ ràng, duy chỉ có lần thứ ba quỷ dị triều tịch, loại này cảm giác mới mãnh liệt. Tựa hồ là có đồ vật gì tại sâu trong bóng tối hô hoán chính mình, chuẩn xác mà nói là đang kêu gọi con mắt của mình. Loại này cảm giác để trời sinh tính đa nghi Trần Dã trong lúc nhất thời trong lòng các loại suy nghĩ hỗn loạn không ngớt, đè nén trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ. Trần Dã nắm chặt sau thắt lưng căm hận, thần sắc thay đổi đến trước nay chưa từng có ngưng trọng. Những vật kia, tới. Chương 458, trong bóng tối có đồ vật. Chương 458, trong bóng tối có đồ vật hơi khói bao phủ, cùng phía trước một dạng, nháy mắt đem toàn bộ chỗ tránh nạn chìm ngập. Màu trắng sương mù liên quan lửa cháy tường cùng nhau nuốt hết. Tại nuốt hết một nháy mắt, Trần Dã có khả năng rất rõ ràng cảm giác được, tường lửa bên ngoài nhiều rất nhiều thứ. Bọn họ, tới. Những cái kia tại ánh lửa bên ngoài ẩn ẩn sức sức cao gầy thân ảnh, tựa như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Trong đó còn cất giấu mấy đầu đùng sang quỷ. Những này đùng sang quỷ túi đầu đứng tại quỷ dị trong nhóm, lộ ra đặc biệt không giống bình thường. Hơi khói bao phủ đi qua đồng thời, Trần Dã có khả năng rất rõ ràng cảm giác được lần này tựa hồ có chút không giống. Những cái kia trong bóng tối đồ vật phát sinh rất nhiều biến hóa. Những cái kia cao gầy giống như là thân cây gai dầu đồng dạng bóng người, nhiều rất nhiều. Ngược lại loại kia người bình thường ảnh quỷ mở cửa, ít đi rất nhiều rất nhiều. Đột nhiên, Trần Dã từ sương mù khói phản hồi bên trong, cảm nhận được một chút không giống đồ vật. Đó là bốn cái không có đầu cao lớn thân ảnh. Những này không có đầu thân ảnh, thân cao so trước đó cái chủng loại kia cao gầy thân ảnh cũng còn cao hơn rất nhiều. Bọn họ trên thân mang theo thô như cánh tay đồng dạng xích sắt, không mẹn mẹn chỉ là trên thân, còn có trên cổ tay, trên chân, mỗi đi một bước, cũng có thể cảm giác được xích sắt phát ra rầm rầm tiếng vang. Tựa như là trong vực sâu bị cầm tù thủ phạm. Nếu như mẹn mẹn chỉ là dạng này, Trần Dã còn cảm thấy không có gì. Chẳng qua là khác biệt quỷ dị mà thôi. Nhưng để Trần Dã con ngươi đột nhiên co lại chính là cùng những này tù phạm phát sinh liên quan sự tình khác. Những này tù phạm lấy bốn người làm một tổ, hai người tại phía trước, hai người ở phía sau. Mỗi cái tù phạm đầu vị trí đều mang một cái như trưởng thành lớn bằng bắp đùi cự mục. Những này cự mục tựa như là những này tù phạm đầu. Hai cây cự mục ở giữa là một cái đài bằng gỗ, sàn gỗ ở giữa là một cái cổ phát lại âm khí âm u ghế tựa. Trên ghế tản ra màu xám hàn vụ. Bốn cái tù phạm trên thân dây chuyền từ trên thân kéo dài hướng thanh kia âm trầm ghế lớn. Bốn đầu tráng kiện dây chuyền liền buộc trước ghế tựa chân ghế. Tựa như là chủ nhân đi nhà cầu, đem trong nhà nuôi chó con buộc trên ghế để bọn họ không nên chạy loạn đồng dạng. Xung quanh thì là một mảnh trạng thái chân không. Cái khác quỷ dị tựa hồ đối với cái này tồn tại mười phần e ngại. Liền những cái kia một mực túi đầu đùng sang quỷ, cũng cách chúng nó xa xa. Trần Dã huyết nhãn điên cuồng lập lòe. Loại này cảm giác các bách, để Trần Dã huyết dịch cả người đều có chút sôi trào. Từ Lệ Na bị hơi khói bao phủ, loại kia mất đi tất cả giác quan cảm giác lại lần nữa hiện lên. Mơ mịt nhìn xem xung quanh một mảnh trắng xóa, cảm nhận được nhỏ bé của mình. Trong lòng lại lần nữa có chút run sợ. Đây chính là Trần Tiên Sinh thực lực. Ta liền tính trở thành siêu phàm giả, ở trước mặt hắn cũng bất quá là cường tráng một chút con kiến mà thôi. Phía trước nho nhỏ đắc ý, lại lần nữa bị kiềm chế lên suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Từ Lệ Na cảm giác được ánh mắt của mình lại có thể xuyên thấu tầng này mê vụ. Không đợi Từ Lệ Na nghi hoặc, bên hai liền chuyển đến Trần Dã âm thanh. Không cần khẩn trương, bọn họ đến rồi. Đây là huyết nguyệt chúc phúc một cái nho nhỏ đang hướng phó tác dụng. Huyết nguyệt chúc phúc sương mù khói năng lực này, đồng thời cũng tăng cường Trần Dã đối với sương mù khói khống chế. Trước đây sương mù khói chính là một thanh kiếm hai lưỡi, không quản là đồng đội vẫn là địch nhân, tiến vào sương mù khói đều sẽ bị che đậy cảm giác. Ngoại trừ chính Trần Dã không bị hạn chế. Thế nhưng hiện tại, Trần Dã có thể khống chế càng nhiều người khôi phục cảm giác quyền hạn. Chỉ là hắn chưa từng có nói cho những người khác. Liên tính phía trước tại đua xe không giới hạn hiện trường, hắn cũng không có bại lộ cái này của mình năng lực bên trên biến hóa. Đương nhiên, từ Lục Châu đi ra, hắn sử dụng sương mù khói cơ hội cũng không nhiều. Khi thật sự sử dụng thời điểm, trừ triệt bọn hắn cũng không còn nữa. Mà bây giờ, Trần Dã không cảm thấy chính mình còn có dấu một tay cần phải. Từ Lệ Na người đứng tại chỗ tránh nạn bên trong, xuyên thấu qua gỗ khe hở nhìn xem những cái kia đen nhánh thân ảnh, thân thể hơi có chút run rẩy. Nàng thấy rõ ràng, đặc biệt là tường lửa bên ngoài, cái kia bốn cái tù nhân không đầu nhấc lên cái ghế kia. Dù là nàng hiện tại đã là siêu phàm giả, nhưng cấp bậc danh sách quá thấp, lại thêm thực tùy lục đồng số hiệu vấn đề, nàng cũng không có trở thành giống như Lưu Ly cường thế siêu phàm giả. Nàng vẫn là quá yếu. Hai cái súng lục không biết lúc nào xuất hiện trước Từ Lệ Na tay, sau đầu giống ruột cái đuôi giống như rắn độc tại trên không uốn lượn xoay quanh. Trần Dã hít mắt, hắn nhìn không phải những cái kia cao gầy bóng người, cũng không phải cái kia tù nhân không đầu nhấc lên ghế tựa, mà là chỗ càng sâu trong bóng tối. Nơi đó, còn giống như có đồ vật. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tường lửa bên ngoài ẩn ẩn sức sức không nhìn thấy bờ. Một cái vóc dáng không cao quỷ mở cửa trên mặt biểu lộ tựa hồ so trước đó càng thêm sinh động. Mang trên mặt oán độc biểu lộ nhìn xem một mảnh trắng xóa mê vụ. Những này bình thường nhất quỷ mở cửa bắt đầu tiến vào mê vụ. Liệt hỏa đang thiêu đốt. Có quỷ mở cửa đến gần tường lửa, mãnh liệt mà thê lương gọi tiếng mới từ trong miệng phát ra tới liền bị che đậy. Ngay tại Trần Dã cho rằng lần này sẽ tương đối bung lòng thời điểm, những cái kia cao gầy thân ảnh bắt đầu đi vào sương mù khói. Bọn hắn mở mịt khắp nơi tìm kiếm, ánh lửa ánh sáng đối với bọn họ ảnh hưởng cực nhỏ. Đây cũng không phải là bởi vì sương mù khói che đậy, liền những cái kia cực nóng thiêu đốt tường lửa, đối với cấp thấp nhất quỷ dị có hiệu quả. Thế nhưng đối với bọn họ, hiệu quả thực sự là có hạn. Trung quy là đi tới chỗ tránh nạn phía trước. Cao gầy bóng người bắt đầu hưng phấn tìm kiếm cửa chỗ. Những này có được khó thể tưởng tượng khí lực ra hỏa, phát điên đối chỗ tránh nạn cửa lớn phát động tập kích. Liên quan toàn bộ chỗ tránh nạn đều bị bọn họ đại lực dung. Trong đó hôn tạp mấy cái nùng sang quỷ, mủ dịch từ thân thể thẩm thấu ra, bắt đầu ăn mòn chỗ tránh nạn cửa lớn. Mặc dù bốn phía đều là loại này màu trắng mê vụ, nhưng đối với bọn gia hỏa này đến nói, những xương trắng này hiện tại đã mất đi ngăn trở tầm mắt tác dụng. Ai cũng không biết bọn gia hỏa này vì cái gì đối với cửa loại này bình thường nhất kết cấu như vậy si mê. Nhưng Trần Dã căn bản không dám thử nghiệm. Lần này chỗ tránh nạn cửa lớn xây dựng so trước đó càng kiên cố hơn bền chắc. Quái vật tỷ cụt cũng lộ ra xúc tu, gắt gao chống đỡ chỗ tránh nạn cửa lớn. Trần Dã cũng dùng xương mù khói mô phỏng kết cấu, đem chỗ tránh nạn cửa lớn ngăn chết. Giấu ở xe số 7 bên trong những người sống sót, trong tay nắm thật chặt vũ khí, khẩn trương nhìn xem xương trắng bên trong. Bọn hắn không có bị Trần Dã mở ra cảm giác quyền hạn. Bởi vậy, bọn hắn vẫn là nghe không được, nhìn không thấy, ngửi không thấy. Đối với người bình thường, cái gì cũng không biết có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc đi. Dù là dạng này, toàn bộ phá cửa sự kiện cũng chỉ là kiên trì mười mấy phút. Tại cửa phá một sát na kia, Trần Dã lập lại chiêu cũ, trực tiếp phá đi toàn bộ chỗ tránh nạn cửa lớn. Để cái này cửa nháy mắt thay đổi đến không tồn tại. Cao gầy thân ảnh cửa phẫn nộ gào thét, nhưng là vẫn cái gì đều nghe không được. Lần này, may mắn người còn sống nhóm trợ giúp. Quỷ mở cửa nhóm xông vào bên trong trạm trú ẩn phát động phía trước đội xe các thành viên chế tạo cả bẫy. Lại một lần nữa chỉ hoãn thời gian. Cuối cùng đã tới cuối cùng một cửa ải. Trần Dã đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Chỉ cần lại kiên trì 10 phút đồng hồ. Chỉ cần 10 phút đồng hồ. Cuối cùng mấy phút chính là chính mình xuất kích thời điểm. Ngay lúc này, Trần Dã nhìn thấy một cái cực kỳ hiện tượng kỳ dị. Bên cạnh xe số 7 bên trên, cửa xe mở ra. Một cái nữ nhân lờ đẫn đi đến những cái kia quỷ dị đám người bên trong. Sau đó xe số 7 cửa xe gắt gao đóng lại. Tựa hồ là người sống khí tức kích thích những này quỷ mở cửa. Vô số quỷ mở cửa chen chúc phóng tới cái kia lờ đẫn nữ nhân. Trần Dã nhận biết nữ nhân này. Đây là phía trước cái kia đẩy người rất xuống lá dụng tầng 3 người một trong. Thấy cảnh này, Trần Dã nhớ tới phía trước tại công viên uy cá chép hình ảnh. Tựa hồ là tất cả quỷ mở cửa đều bị kích thích. Nguyên bản định đối Trần Dã phát động công kích quỷ mở cửa nhóm, cũng đều chạy tới. Toàn bộ quá trình kéo dài bao lâu, Trần Dã không biết. Chỉ là biết làm những cái kia quỷ mở cửa đem lực chú ý lại lần nữa trở lại xe số 7 cùng quái vật đi cục trên thân thời điểm. Lại có một người từ trên xe bước xuống. Lệ Na tỷ, ta vì ngươi, có thể đi chết. Nói xong, người này giống như là phát điên, vọt thẳng hướng chỗ tránh nạn bên ngoài. Người sống khí tức lại lần nữa kích phát tất cả quỷ mở cửa săn bắn dục vọng. Trần Dã, ánh mắt xuyên thấu quái vật đi cục kính xe, trực tiếp nhìn thấy xe số 7 bên trên tình huống. Với bạn, Từ Lệ Na cũng quay đầu nhìn lại. Trần Dã nhìn thấy Từ Lệ Na hai con mắt bên trong, sáu cái con ngươi đang chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, huyết nhãn của mình cũng tại bắt đầu chuyển động. Tựa như là hùng sư nhận đến linh cầu khiêu khích đồng dạng. Từ Lệ Na khẽ rũ mắt xuống, cặp kia đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng núp đích. Trần Dã có khả năng rất rõ ràng nhìn thấy Từ Lệ Na đang nói cái gì. Trần tiên sinh, ta bí mật nhỏ, đừng nói cho người khác nha. Trần Dã, đèn xe sáng lên. Xung quanh quỷ dị bị ánh sáng kích thích, nhộn nhịp lui lại. Tiếng ho khan vang lên. Quỷ dị bị suy yếu. Cuối cùng 5 phút đồng hồ. Trần Dã cầm đao ra xe. Sương mù khói bên trong mô phỏng ra vô số người bỏ sát công kích về phía những cái kia quỷ dị. Từ Lệ Na sửng sốt một chút, sau đó cũng học Trần Dã hành động, đối quỷ dị nhóm phát động công kích. Những người sống sót trên xe run lẩy bẩy. Mà cái kia tù nhân không đầu nhấc lên quốc kiệu, từ đầu đến cuối liền đứng ở nơi đó, không lúc đích. Cái kia trên ghế từ đầu đến cuối hàn vụ quật quanh. Mãi cho đến không, 30. Quỷ dị thối lui. Bọn họ cũng chậm rãi thối lui. Sự xuất hiện của bọn nó, tựa như là đến xem một tràng diễn xuất. Trong thoáng chốc, Trần Dã nhìn thấy hắc ám bên trong, tựa hồ cũng có một cái con mắt màu đỏ ngòm. Cái kia con mắt cùng chính mình mắt trái giống nhau như lúc. Chương 459, lắm lời đạm đại biệt chương 459, lắm lời đạm đại biệt đợt thứ 3 quỷ dị triều tịch thoạt nhìn nhẹ nhõm. Nhưng trong đó hung hiểm, chỉ có trải qua bên trong người mới có thể hiểu rõ. Quái vật tỷ cục vẻ ngoài rất nhiều nơi đều phát sinh ăn mòn tình huống. Thậm chí đem hệ thống thăng cấp về sau cái chủng loại kia màu đen xám kim loại trực tiếp bị xuyên. Lần này cũng không phải chỉ có một cái nùng sát quỷ, vừa rồi trong chiến đấu, chí ít có 4-5 cái pha tạp tại quỷ dị trong nhóm. Còn có những cái kia cao gầy quỷ mở cửa, những vật này tựa như là từng đầu hình người quái thú. Sức lực lớn quả thực không giống người bình thường. Nếu như không phải Từ Lệ Na cuối cùng dùng năng lực, muốn đơn giản như vậy vượt qua cửa này, gần như không có khả năng. Ít nhất Trần Dã cũng muốn lấy ra áp đáy hòm đồ vật. Ví dụ như dùng oán long long lân quán linh, lại hoặc là dùng quấn quanh đám người tản chi quán linh. Không quản là cái nào, đều có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng dùng hai cái này biện pháp, di chứng cũng không phải đùa giỡn. Xe số 7 cũng không dễ chịu, phía trước chế tạo cái kia gỗ xe vào bọc, gần như đã không còn tồn tại. Thân xe rất nhiều nơi quả thực liền không đành lòng nhìn thẳng. Cửa sổ xe hộ không có một khối tốt. Toa xe cũng tất cả đều bị xé nát đập nát. Trong xe những người sống sót, mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh. Từ trên xe bước xuống thời điểm, 10 người 9 cái đũ quần đều là một mảnh nóng ướt, thậm chí còn có mùi khai truyền đến. Có mấy cái vừa xuống xe, trực tiếp giống như là một đống thịt mềm ngã trên mặt đất, bò đều không bò dậy nổi loại kia. Lần này, cao gầy quỷ mở cửa không đơn thuần chỉ là công kích cửa xe, những bộ vị khác cũng sẽ bị công kích. Đương nhiên chỉ là không phải chủ yếu tiếp nhận công kích vị trí mà thôi. Đây cũng là vì cái gì Trừ Triệt dùng huyết kính năng lực, cuối cùng huyết kính chỉ dẫn chính là cái phương hướng này nguyên nhân. Những này quỷ mở cửa quy tắc chính là mọi người đường sống. Huyết kính cầu chính là một đầu sinh lộ. Có thể nói hiện tại xe số 7 cũng chỉ có một cái gầm xe bàn là hoàn chỉnh. Liền nóc xe cũng phá tốt hơn một chút cái lô lớn, cũng bị những cái kia nắm giữ quái lực ra hỏa phá hư hầu như không còn. Thật không biết khác đội xe thế nào. Khác đội xe. Trần Dã vội vàng từ trong xe đi ra, nhìn hướng xung quanh sân bãi. Quả nhiên, xung quanh sân bãi nhiều một chút người. Chỉ là, giống như cũng không là Trừ Triệt, Tôn Tiến Tiến hoặc là Đinh Đông trong đó bất kỳ người nào. Không đợi Trần Dã nhìn kỹ rõ ràng đám người này đến cùng là ai, liền thấy một người trẻ tuổi đứng tại một chiếc rất có khoa học kỹ thuật cảm giác chạy Việt Dã bên cạnh xe, đối với bên này điền cuồng vùng vẫy cánh tay. Các ngươi tốt, các ngươi tốt. Nhìn thấy sao? Các ngươi tốt. Uy, cái kia. Mắt đỏ ra hỏa, ngươi nhìn đến gặp sao? Uy. Nghe đến thanh âm này, Trần Dã phản ứng đầu tiên chính là, tiểu tử này khí huyết thật đủ, lớn tiếng như vậy âm, không mệt mỏi sao? Cái thứ hai phản ứng là, thanh âm này thật sự là ồn ào. Nói nhảm nhiều như thế. Không đợi Trần Dã có khác phản ứng, cái kia khí huyết rất đủ ra hỏa liền kêu la chạy tới, bởi vì cảnh đêm rất tối, Trần Dã cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng cái này chạy tới ra hỏa, nhưng có thể cảm giác được người này trên thân từ trong ra ngoài đều tản ra một loại sức sống. Không thể không nói, dạng này người, tại tận thế phía trước không ít. Thế nhưng sau khi tận thế, lạnh lùng, quái gở, hóa độc các loại tâm tình tiêu cực mới là thường thấy nhất. Người này rất nhanh liền chạy tới, nhìn thấy mọi người thê thảm tình hình, miệng độc độc nói ra, ta đi, còn có nhiều như thế người sống. Như thế sợ sao? Mới loại này trình độ liền sợ đến như vậy. Thốt ra lời này xong, mới vừa rồi còn mềm mặt những người sống sót, lập tức trợn mắt nhìn. Không đợi mọi người có càng nhiều phản ứng, người này đã xuyên qua một đống còn tại đánh lấy run rẩy người sống sót, chạy đến Trần Dã trước mặt. Người trẻ tuổi buông tay, trên mặt tràn đầy nụ cười, ngươi tốt, đạm đại biệt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ai nha, thật xin lỗi, ta không biết ngươi là độc nhãn long. Trần Dã khỏe miệng co giật. Không phải, miệng mình liền thật độc, không nghĩ tới trước mắt con hàng này. Rất muốn đánh chết hắn. Không sao, Trần Dã, ta cũng không biết ngươi nói nhảm nhiều như thế. Kỳ hỉ. Nói nhảm nhiều người mới hạnh phúc. Hạnh phúc. Cái này đều tận thế, hạnh phúc cái từ này tựa hồ rất lạ lắm, thật lâu không có nghe được người nói như vậy. Tỷ tỷ, ngươi thật là dễ nhìn. Đạm đại biệt phát hiện đứng tại Trần Dã bên cạnh Từ Lệ Na. Đôi mắt hơi sáng lên, nhưng ánh mắt bên trong ngoại trừ thưởng thức, không còn gì khác. Này ngược lại là để Từ Lệ Na đối tốt với hắn cảm giác đại thăng. Có thể ở trước mặt mình như thế không vì sắc đẹp mà thay đổi người, rất ít. Đệ đệ cũng rất hoạt bát, Từ Lệ Na. Từ Lệ Na vươn tay nắm chặt lại. Đạm đại biệt cười hì hì vươn tay, toàn bộ quá trình rất bình thường, hoàn toàn không có tà niệm cái chủng loại kia. Trần Dã huyết nhãn trên dưới dò xét trước mắt con hàng này. Con hàng này thoạt nhìn tựa như là cái tính cách hoạt bát ánh mặt trời sinh viên đại học. Ở xung quanh hoàn cảnh như vậy bên trong, rất yêu thích. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một chút, Hoàng Lộ, cô Dũng đại ca, các ngươi tới nhà. Đạm đại biệt đối với cách đó không xa điên cuồng phất tay. Tựa hồ là lo lắng người khác nhìn không thấy chính mình, con hàng này một bên phất tay còn một bên lớn tiếng. Con hàng này xuất hiện, tựa như là một cái gậy quấy phân heo, đem một ngạt công bằng đội xe cái này bến nước động kích thích một chút bằng nước. Trần Dã đã sớm phát hiện bên cạnh còn có những người khác, chỉ là đạm đại biệt con hàng này quá lắm lời, nói nhảm quá nhiều, quá hấp dẫn người chú ý lúc này mới xem nhẹ lời bột bạch người. Bất quá, cái này cô Dũng đại ca là cái quỷ gì? Chương 460, tân nhân chương 460, tân nhân Trần Dã xa xa đã nhìn thấy một nam một nữ mặt đen lại đi tới. Chuẩn xác mà nói là nam nhân mặt đen lại, nữ nhân biểu lộ thì là có chút hình dung không ra được không quan tâm cùng lo nghĩ. Khuôn mặt nam nhân bên trên cùng trên thân còn có một loại dầu máy vị. Liên y phục cũng là mặc một bộ cùng loại thợ sửa chữa màu trắng liền thể công phục. Chỉ là cái này màu trắng công phục sớm đã có chút rách nướp, rất nhiều nơi đều dính đầy dầu nhớt. Hơn nữa trên mặt mọc đầy râu quai nón. Nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ cái này nam nhân con mắt, liền sẽ phát hiện cái này nam nhân tại đối mặt người xa lạ thời điểm, ánh mắt hơi có chút né tránh. Ánh mắt rất là tinh khiết, mắt xung quanh cũng không có cái gì vân mảnh. Chỉ là dưới ánh mắt mặt có một vòng đen nhánh quẹt mắt. Trần Dã suy đoán, cái này nam nhân nhiều lắm là cũng liền dáng dấp gấp gáp mà thôi, đoán chừng thực tế niên kỷ cũng liền trên dưới 20 tuổi. Nói không chừng 20 cũng chưa tới. Đạm đại biệt xưng hô lên đại thúc, nếu là thật so ra, người nào lớn người nào nhỏ còn chưa nhất định. Nữ nhân bên cạnh rất gầy, thân cao ước chừng tại 1m6 tả hữu, tóc ngắn, mặt rất gầy. Thoạt nhìn là cái rất yên tĩnh nữ tử. Hai người tựa hồ cũng không phải là tình lữ quan hệ, từ chỗ đứng liền có thể nhìn ra, giữa hai người ngăn cách không sai biệt lắm 50cm trở lên. Thậm chí cái này có chút xã khủng nam nhân còn đứng ở nữ nhân sau lưng một chút. Hiển nhiên ngày thường ở chung bên trong, nữ nhân tựa hồ so với địa vị của nam nhân muốn hơi cao một chút. Hai người liền đứng tại Trần Dã trước mặt, nữ nhân không nói gì, chỉ là nhìn xem sâu trong bóng tối đang sững sờ. Nam nhân nhìn một chút nữ nhân, một bộ bất đắc dĩ biểu lộ chủ động tự giới thiệu mình. Ngươi, ngài tốt, ta là Cung Dũng, cơ giới sư danh sách. Nam nhân nụ cười trên mặt ít nhiều có chút ngại ngùng, thoạt nhìn như cái người đàn ông của khoa học, hơn nữa cũng là một bộ không có gì tâm nhãn bộ dạng, mở miệng liền đem danh sách của mình tên nói ra. Rõ ràng mọc một mặt râu quai nón, thoạt nhìn một mặt hung tướng, kết quả mở miệng liền lộ thấy. Phải biết, lúc mới bắt đầu nhất, đại gia lẫn nhau giới thiệu sẽ còn tự báo danh sách tên. Nhưng từ Lục Châu đi ra về sau, Trần Dã cùng những người khác tại tự giới thiệu thời điểm, đã đem cái này thói quen xấu sửa lại. Có lẽ tại đối mặt Trần Dã cái này thoạt nhìn liền có chút không tốt giao tiếp ra hỏa, Cung Dung trong tươi cười bao nhiêu cất giấu một chút thấp thỏng. Tựa hồ là tại sợ hai Trần Dã sơ ý một chút, trực tiếp đem hắn cho ăn sống nuốt tươi. Rõ ràng danh tự bên trong liền có một cái dũng chữ, nhưng cái này thần thái cử chỉ, cùng dũng chữ cũng không có nửa xu quan hệ. Trần Dã cũng không có báo ra danh sách của mình tên. Dù sao huyết nguyệt chi chủ cái này cùng huyết nguyệt dính líu quan hệ danh sách, tại rất nhiều người xem ra, cũng không phải là đứng đắn gì danh sách. Trần Dã trên mặt cũng lộ ra một cái thoạt nhìn tàn nhẫn, nhưng thực tế thật ấm áp đủ cười. Không có cách, huyết nhãn cho người mang tới cảm giác luôn là mặt trái. Trần Dã đã tại rất cố gắng thu tàng phong mũi nhọn. Cung Dũng nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, khóe miệng vốn là nụ cười miễn cưỡng lộ ra càng thêm thấp hỏng. Thậm chí Trần Dã đều lo lắng ra hỏa này một giây sau liền sẽ xoay người chạy. Bất quá, cơ giới sư danh sách. Với bạn, đội xe hiện tại liền thiếu một cái cơ giới sư danh sách. Chính mình phía trước lựa gạt trừ triệt bọn hắn, nói chính mình là cơ giới sư danh sách bất quá là nói dối mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ xuất hiện một cái thật sự cơ giới sư danh sách. Người tốt, Hoàng Lộ. Nữ nhân bên cạnh tựa hồ cũng lấy lại tinh thần đến, trên mặt lộ ra một cái rất miễn cưỡng nụ cười. Cái nụ cười này phần lớn là theo lễ phép, giấu ở trong ánh mắt cái chủng loại kia không quan tâm cùng cháy bỏng, là thế nào đều không che giấu được. Rất hiển nhiên, nữ nhân đối với hiện nay xã giao hiện trường cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá nàng cũng không có báo ra danh sách của mình tên. Từ Lệ Na. Từ Lệ Na đứng tại Trần Dã phía sau, cũng thoáng tự giới thiệu mình một chút. Nàng càng đơn giản, chỉ nói một cái tên. Bởi như vậy, mặc dù mọi người đều có chút lẫn nhau đề phòng, cũng coi là đơn giản hiểu rõ. Căn cứ đối phương thuyết pháp, bọn hắn cũng là cùng theo trong đội xe người dẫn đường đi tới cái này mảnh biển cây. Gặp phải tình huống cùng Trần Dã bọn hắn gặp phải, cũng là không sai biệt lắm. Mà Đạm Đài biệt thì là mặt khác cùng một đội ngũ. Hắn cùng Hoàng Lộ cùng với Cung Dung cũng không phải là một cái đội xe. Dựa theo chính hắn thuyết pháp, hắn phía trước là độc hành hiệp, cũng là phát giác được có nguy hiểm, lúc này mới đi tới nơi này. Người cũng là người dẫn đường. Trần Dã trên dưới dò xét Đạm Đài biệt. Người này tướng mạo chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, so với mình khẳng định là kém một chút nam nhân vị. Bởi vì gia hỏa này trên thân quả thực sạch sẽ vô lý, liền xem như đang cùng mình đám người nói chuyện thời điểm, hắn cũng sẽ lựa chọn một cái sạch sẽ địa phương đứng. Đạm Đài biệt lắc đầu, dù tiên danh sách. Hắc hắc. Độc Nhãn Long, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Nói cho ngươi cũng không có quan hệ, chúng ta du tiên danh sách coi trọng chính là một cái tùy tâm sử dụng, tâm không có lo lắng, suy nghĩ thông suốt. Ta Tiểu Ngân có cảm ứng vị dị năng lực. Năng lực này cùng người dẫn đường không sai biệt lắm, mặc dù không có rất mạnh, nhưng cũng coi là đủ, cho nên đây mới là ta sống xuống nguyên nhân. Tiểu Ngân là khí động, khí ngươi có biết hay không là cái gì? Chính là một loại năng lượng. Du tiên danh sách chính là luyện khí. Ân, đơn giản đến nói, Tiểu Ngân chỉ có thể ta đến khởi động. Loạn xả. Mặc dù Đạm Đài biệt xưng hô Trần Dã là Độc Nhãn Long, nhưng trong ánh mắt cũng không có nửa điểm kinh thị, hoặc là khác tâm tình tiêu cực. Con hàng này chính là cái không tâm nhãn, hoặc là nói trong bụng ruột đều là thẳng. Đoán chừng đây chính là du tiên danh sách tác dụng phụ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Loại này tính cách có ít người rất thích, cảm thấy dễ tiếp xúc, rất thẳng thắn. Ví dụ như đại gia gặp mặt mới mấy phút, con hàng này không những nói danh sách của mình, còn đem chính mình có kỳ vật sự tình bạo. Thậm chí liền kỳ vật có tác dụng gì cũng đã nói. Có ít người thì là rất không thích. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao không ai có thể làm đến người người đều thích. Mặc dù trước mắt vị này đối với chính mình xưng hô Độc Nhãn Long Trần Dã ngược lại là cũng không có làm sao sinh khí. Thậm chí cảm thấy đến người này cũng không tệ lắm. Trong đội xe bí mật xưng hô chính mình Độc Nhãn Long còn thiếu. Ngay tại Đạm Đài biệt nói chuyện thời điểm, phía trước dừng ở bên cạnh bộ kia chạy biệt dã xe chậm rãi lái tới. Sở dĩ nói là chạy biệt dã, chủ yếu là bởi vì đài này xe thân xe hiện ra xe thể thao tạo hình, mà cái bệ rất cao, lốp xe cũng không phải bình thường cái chủng loại kia xe đua lốp xe, mà là xe biệt dã cái chủng loại kia lốp xe. Đây là một cái rất phong cách lại có chút kỳ quái tạo hình. Rất hiển nhiên, đài này xe cũng hẳn là kỳ vật. Chiếc xe này cùng Đạm Đài biệt tính cách một dạng, thích người cảm thấy cực kỳ tốt, không thích người cảm thấy xấu bạo. So sánh với đài này xe, Trần Dã ngược lại là đối du tiên danh sách thoáng để ý. Đây là Trần Dã đã biết có một cái danh sách tên bên trong chứa tiên chữ này. Một cái khác danh sách tên bên trong chứa tiên chữ là thiếu nữ tóc hồng kiếm tiên danh sách. Phải biết, bất luận cái gì danh sách danh tự đều có hàm nghĩa của mình. Chẳng lẽ ba người này sau lưng cũng có hai chiếc xe? Cái này hai chiếc xe tình hình không thể so Trần Dã bọn hắn xe số 7 hảo đi đến nơi nào. Xe bên cạnh cũng trong lòng run sợ đứng mấy chục người. Những người này hoảng sợ đứng tại chỗ, dùng từng đôi sợ hãi lại hiếu kỳ con mắt đánh giá bên này. Ngay lúc này, biểu tỷ đột nhiên xảy ra xưng hô, để ánh mắt xung quanh nháy mắt tập trung đến phát ra âm thanh phương hướng. Phát ra âm thanh phương hướng chính là Hoàng Lộ cùng Cung Dũng đội xe bọn họ bình thường người sống sót. Một cái vóc người cao gầy, thế nhưng xuyên giống như là tên ăn mày đồng dạng nữ nhân lảo đảo từ đám người bên trong chạy bộ ra. Nữ nhân này một mặt không thể tin nhìn xem Từ Lệ Na, thần thái bên trong lại là hoài nghi, lại là thấp thỏm, tựa hồ là muốn tới gần nhưng lại có chút do dự. Từ Lệ Na hơi sững sờ, đôi mắt đẹp cũng nhìn hướng cái này dáng người cao gầy nữ nhân. Nửa ngày, Từ Lệ Na lúc này mới không thể tin kêu một câu BB, chính là câu này hô lên âm thanh. Cái kia dáng người cao gầy, thế nhưng xuyên giống như là tên ăn mày đồng dạng nữ nhân hoa một tiếng khóc lớn đi ra. Sau đó liền chạy nhanh xông về Từ Lệ Na. Hai tỷ muội ôm ở cùng nhau, thân cao không sai biệt lắm, khuôn mặt tựa hồ cũng kém không nhiều. Chỉ là Từ Lệ Na thoạt nhìn tựa như là cái nữ thần, mà vị này mới vừa nhận muội muội, có chút giống tên ăn mày. Từ Lệ Na vô nữ nhân lưng, chỉ là đập hai lần, liền ngừng lại. Tựa hồ là rất ghét bỏ nữ nhân trên người bẩn thỉu bộ dáng. Trên mặt biểu lộ cũng nhìn không ra đến có nhiều kích động, có chút ý tứ. Trần Dã sở cái cằm, nguyên bản cho rằng lần này sẽ gặp phải Trừ Triệt cùng Tôn Thiên Tiến bọn hắn, không nghĩ tới gặp trước mắt ba cái. Một cái lắm lời vẫn là thẳng tính du tiên danh sách, một cái dâu quay nón xã khủng đại thúc, còn có một cái không yên lòng nữ nhân cùng với Từ Lệ Na cái gọi là muội muội. Chương 461, thời gian còn chưa tới liền động thủ. Chương 461, thời gian còn chưa tới liền động thủ. Đơn giản giới thiệu có lợi cho đại gia đồng tâm hiệp lực. Dù sao tiếp xuống bị dị triều tịch không phải đùa giỡn, huống chi đối phương còn có ba tên siêu phàm giả, song phương người sống sót cũng hỗn hợp lại cùng nhau. Nguyên bản có vẻ hơi tịch mịch doanh địa, trong lúc nhất thời thay đổi đến náo nhiệt không ít. Đương nhiên, công bằng đội xe người sống sót tại Trần Giã bọn hắn những đại nhân vật này hàn huyên thời điểm, đã chui vào bên cạnh lá rụng bên trong tìm kiếm vật tư. Đối với người bình thường đến nói, không có cái gì so với tìm kiếm vật tư càng trọng yếu hơn. Bất quá ngược lại là lại để cho bọn hắn tìm tới rất nhiều thứ. Chuyện kế tiếp chính là chữa trị doanh địa, có như thế nhiều người gia nhập, phía trước chỗ tránh nạn cần lại lần nữa mở rộng. Khiến Trần Giã rất ngạc nhiên, là cái kia gọi là Đạm Đại Biệt Gia Hỏa không mẹn mẹn miệng lợi hại, làm lên sự tình đến cũng là rất lưu loát. Hắn có một cái màu trắng quạt sắt rất là sắc bén. Mặc dù không sánh bằng Trần Giã căm hận, nhưng ở trong tay hắn cũng coi là phát huy trọn vẹn tác dụng. Nữ nhân kia lấy ra một cái tinh tế thật dài cây gậy, hẳn là pháp trượng loại hình. Nhẹ nhàng vung dậy, những cái kia thô to vật liệu gỗ liền sẽ theo nữ nhân pháp trượng di động. Đồng thời miệng của nữ nhân bên trong nói lẩm bẩm. Trần Giã suy đoán nữ nhân này rất có thể là danh sách ma nữ loại hình. Đến mức cái kia mọc đầy râu quai nón xã khủng đại thúc thiếu niên, lúc này cũng bắt đầu lợi dụng cơ giới sư danh sách năng lực, bắt đầu chữa trị những cái kia bị phá hủy xe. Đội xe bọn họ tổng cộng có 2 chiếc xe buýt, chính là loại kia xe bus du lịch. Trần Giã lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy cơ giới sư là như thế nào sử dụng bọn hắn siêu phàm chi lực. Người này đầu tiên là tiến vào trong xe một trận loạn thất bát tao cổ động, sau đó liền thấy bộ kia rách mướp xe bus du lịch động cơ phát ra tiếng nổ. Sau đó Trần Giã liền thấy hắn cầm một cái thiết truy chui ra, bắt đầu đánh thân xe. Mỗi một lần đánh đều mang một loại kỳ quái vật luật. Những cái kia sắt thép tại hắn thiết truy phía dưới, tựa như là con dân của hắn, rất nhanh liền đem tổn hại thân xe chữa trị 7,788. Có chút dạng nước địa phương, hắn đưa ngón trỏ ra, ngón trỏ ở giữa toát ra ngọn lửa màu đu lam, đem tổn hại địa phương một lần nữa mối hàn cùng một chỗ. Toàn bộ quá trình thuận lợi lại trôi chảy. "Tiểu ca ca, ngươi có thể hay không giúp ta đem xe của ta cũng sửa một cái?" Từ Lệ Na ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Hai mắt sáu đồng tử bắt đầu chậm chạp chuyển động. Từ Lệ Na dự định điều động giá hỏa này làm lao động tay chân. Kỳ thật Từ Lệ Na âm thanh rất bình thường, cũng không có cái gì cố ý hố néo người nói cái âm. Nhưng nghe ở bên cạnh mấy cái trợ thủ gia hỏa trong lỗ tai, thoáng như tiên nhạc. Ai biết gia hỏa này nhưng là một chút không bị ảnh hưởng, chỉ là nhìn lấy vùi đầu làm việc. Đồng thời còn không kiên nhẫn vung vung tay, đi đi đi. Không có nhìn ta đang bận đâu. Từ Lệ Na sững sờ. Người này. Lập tức có chút vui sướng nhưng đứng dậy dự định rời đi. Đúng vào lúc này, Trần Giã đi tới, dùng chân đá đá chúng chồng mông lên bận rộn dâu quay nón tiểu tử. Trong giọng nói rất là không khách khí. Tiểu tử, xe của ta cũng có vấn đề, đi giúp ta sửa một chút. Quái vật thì cũng là bị hao tổn, cũng là cần sửa chữa. Nếu như tiểu tử này có thể tu, hà tất lãng phí sát lục trị? Phải biết, phía trước thăng cấp xe tải hệ thống sạc năng lượng mặt trời, lại thêm các loại thăng cấp cùng chữa trị, sát lục trị lúc trước một đường xuống đến 19 vạn. Cũng là lần thứ 3 quỷ dị triều tịch, mới bổ sung một chút. Một lần nữa trở lại 22 vạn cái này số dư. Nghe đến thanh âm này, nguyên bản cung dung cũng là dự định không nhịn được cự tuyệt. Kết quả vừa mới chuẩn bị ra miệng lời nói bị hắn nuốt xuống. Con hàng này thân thể khẽ run lên, quay đầu. Nhìn thấy cái kia con mắt đỏ ngầu, còn có không có hảo ý biểu lộ. Cái kia, ta hiện tại liền đi. Ta hiện tại liền đi. Sau đó tại Từ Lệ Na trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, cái này dâu quay nón tiểu tử hấp tấp đi cho Trần Giã sửa xe. Thậm chí liền thù lao đều không đề cập. Từ Lệ Na. Bất quá rất nhanh Trần Giã chính là quên. Cung Dũng có thể tu là có thể tu, nhưng cái này tốc độ chữa trị, thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Dù sao quái vận tỷ của các phương diện đã sớm không phải một đài bình thường xe. Bình thường sửa xe thủ đoạn, sợ là đã đối nó không còn tác dụng gì nữa. Trần Giã gặp con hàng này đầu đầy mồ hôi bộ dáng, đá đá con hàng này vểnh lên mông lớn, ngươi cái này liền cơ giới sư danh sách. Muốn ngươi có làm được cái gì? Đi thôi đi thôi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cung Dung đứng lên liền cho Trần Giã đến cái 90 độ không lưng, sau đó lau nước mắt chạy xa. Trần Giã. Không phải, ta thật sự không có dọa hắn, ta chính là dùng đối đãi người bình thường thái độ mà thôi. Đối Trừ Triệt ta cũng dạng này. Hắn thế nào liền khóc. Mãi cho đến buổi chiều, chuẩn xác mà nói là đến buổi tối, quái vật tỷ cục nóc xe sạc tin năng lượng mặt trời tấm bổ đủ. Hiện tại nạp điện có thể hiệu quả so với là 18-100. Mặc dù so với đêm khuya mạnh một chút, nhưng so với buổi trưa 50-100 có thể hiệu quả so với vẫn là không so được. Bất quá nạp điện tốc độ vẫn là mạnh không ít. Tiếp tục chữa trị thân xe. Lại lần nữa tiêu hao 6.000 sát lục trị, thời gian đúng lúc là 6 cái giờ. Còn tính là đến cùng đối kháng một lần cuối cùng quỷ dị triều tịch. Tin tưởng lần này quỷ dị triều tịch về sau. Trừ Triệt bọn hắn hẳn là cũng xuất hiện. Đến lúc đó có lẽ liền có thể rời đi nơi này. Theo quỷ dị triều tịch lần lượt tăng cường, lại tiếp tục tại chỗ này tiếp tục chờ đợi, tuyệt đối không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Lần này xây dựng chỗ tránh nạn càng lớn, cũng so trước đó càng kiên cố hơn. Vì ứng đối lần này quỷ dị triều tịch, Trần Giã vẫn là tổ chức mọi người tiến hành một lần ngắn gọn hội nghị. Lần này mọi người cuối cùng đem danh sách của mình tin tức toàn bộ đều nói ra. Trần Dã câu chuyện chính mình là sứ đồ khói. Từ Lệ Na nói chính mình là kỳ vật cộng sinh danh sách thời điểm, Đạm Đài Biệt ánh mắt nhiều một chút thương hại. Cái kia gọi là hoàng lộ nữ nhân, quả nhiên là danh sách ma nữ. Lần thứ tư quỷ dị triều tịch cùng trong dự liệu đồng dạng, cuối cùng vẫn là tới. Làm những cái kia thật cao gầy gò ra hỏa bồi hồi tại tường lửa bên ngoài thời điểm, Trần Dã xương mù khói cũng đúng hạn mà tới. Lần này quỷ dị triều tịch như cũng khó khăn, thậm chí còn nhiều thêm một chút cái khác quỷ dị. Ban đầu loại kia phổ thông nhân hình quỷ mở cửa càng ngày càng ít, thậm chí đều thành hi hữu chủng loại. Cao gầy quỷ mở cửa thành quân chủ lực, nùng sang quỷ số lượng đạt tới hơn trăm, thậm chí còn có một loại trên mặt đất núp ních quỷ dị. Bọn hắn chuyên môn từ mặt đất phát động công kích. Tại thời điểm mấu chốt nhất, bọn hắn thậm chí mưu đồ chui vào lòng đất hướng lâm thời trôi tránh nạn phát động công kích. Nùng sang quỷ mủ dịch đem thô to cây cối ăn mòn, trong không khí tất cả đều là hôi chua hương vị. Người bình thường nghe được chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, liền xem như siêu phàm giả nghe được cũng có mãnh liệt cảm giác khó chịu. Càng khó giải quyết tình huống xuất hiện, tại những cái kia cao gầy như cây gậy trúc quỷ dị quần thể bên trong xuất hiện một đầu thần cao khoảng chừng mười mấy thước ra hỏa, cánh tay khô héo tinh tế, liền cùng nhân loại bình thường nữ tính cánh tay đồng dạng tinh tế, bắp đùi cũng là như thế, cùng nhân loại bình thường nữ tính bắp đùi đồng dạng, thân thể cũng bất quá chỉ có rộng hơn một mét, cả người thoạt nhìn tựa như là biến dị người que. Biến dị người que nhẹ nhàng nhảy dựng, trực tiếp nhảy ra cao mười mấy mét, cuối cùng rơi vào Trần Dã xương mù khói bên trong, đem xung quanh xương mù khói xua tan. Mọi người sắc mặt đại biến. Sau khi lần thứ ba lên nhảy rơi xuống, biến dị người que rơi vào chỗ tránh nạn đỉnh đầu. Sau khi 20 phút, không quản mọi người là như thế nào cố gắng, chỗ tránh nạn như cũ gánh không được. Xe thành sau cùng bình chướng. Trần Dã mở ra thân xe tất cả chiếu sáng hệ thống. Lần này trong xe lượng điện dự trữ so với hôm qua buổi tối muốn hơn 100 phần có 30. Ánh đèn xuất hiện, để tất cả quỷ dị đều cảm thấy khó chịu. Sương mù khói độc tố bắt đầu sinh ra tác dụng. Tiếng ho khan nối thành một mảnh. Dù là như vậy, thân xe muốn ngăn lại nhiều như vậy quỷ mở cửa cũng không dễ dàng. Biến dị người que tò mò nhìn xe số 7, tựa như là đang đánh giá một cái đồ chơi. Xe số 7 là trải qua cung dũng chữa trị, so trước đó đơn giản chữa trị mạnh hơn nhiều. Biến dị người que ngồi xổm trên mặt đất, thân thể đã so với xe số 7 cao hơn. Nó vươn tay, tại giữa xe số 7 bóp, tựa như là tại bóp một cái hút thạch, máu tươi bắn ra. Liên quan xe bị bóp xẹp đồng thời, trong xe mấy cái người sống sót cũng bị bóp thành huyết đục nho. Biến dị người que tay dính một hồi máu tươi bỏ vào trong miệng. Biểu hiện trên mặt tựa hồ xuất hiện một chút ghét bỏ, sau đó đem ánh mắt nhìn hướng Trần Dã quái vật đi cùng. Trần Dã nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Còn có 8 phút kết thúc. Tình huống bình thường, còn lại 5 phút đồng hồ kết thúc mới là sẽ không dẫn ra trong bóng tối những vật kia. Thế nhưng, đối mặt cái này cao mười mấy mét biến dị người que, Trần Dã trung quy là cảm thấy áp lực. Biến dị người que đưa ra ngón tay cái cùng ngón trỏ. Lần này mục tiêu là quái vật đi cùng. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, quái vật đi cùng phát ra không chịu nổi răng rắc âm thanh. Thân xe hai bên có chút xẹp đi xuống, nhưng cũng không có cùng vừa rồi bộ kia xe đồng dạng bị bóp xẹp. Dù nói thế nào cũng là số hiệu phía trước 1000 kỳ vật. Người que tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị đồ chơi, tăng lớn lực đạo lại lần nữa dùng sức. Lần này quái vật tỷ cụp so trước đó phản ứng càng thêm mãnh liệt. Xúc tu tìm được Trần Dã trước mặt không ngừng lay động, giống như là một cái sinh khí hải tử. 8 phút. 8 phút liền 8 phút đi. Động thủ. Chương 462, người đàn ông đầu đầy mắt chương 462, người đàn ông đầu đầy mắt tại Trần Dã nói ra động thủ hai chữ thời điểm. Quái vật tỷ cục trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai, quái vật tức giận cũng không phải tốt như vậy đuổi. Trực tiếp phát động quái vật lĩnh vực. Đây là Trần Dã lần thứ hai sử dụng quái vật lĩnh vực. Vô số thô to xúc tu từ lòng đất lộ ra, vọt thẳng hướng người que. Xúc tu giống như trong hồ nước cây rong, đem người que xít sao quấn quanh. Những cái kia trên xúc tu nho nhỏ rác hút toàn bộ đều bám vào người que bên ngoài thân. Tẩy bàn bên trong răng nanh đâm vào người que làn da. Kết quả lại phát hiện cái này người que trong thân thể cũng không có nửa điểm huyết dịch. Người que kinh ngạc nhìn xem quấn quanh ở trên thân thể xúc tu, trong lúc nhất thời tựa hồ là có chút không rõ phát sinh cái gì bộ dạng. Một màn trước mắt là hắn từ trước đến nay chưa từng thấy. Tiếp xuống tình huống để mọi người mi tâm cuồng loạn. Cái kia người que đối với quấn quanh ở trên thân thể xúc tu vậy mà không quan tâm, đưa ngón trỏ ra trực tiếp đem quái vật đi cột cửa sổ xe hộ đâm thủng. Nó muốn đem trong xe Trần Dã cho vớt đi ra. Trần Dã hơi có chút lửa giận. Người này khó tránh cũng quá không nể mặt mũi, đây là coi ta là đồ ăn. Căm hận xuất hiếu, Trần Dã hóa thành hơi khói bay thẳng người que. Từ Lệ Na xem như Trần Dã trung thành nhất người ủng hộ, nữ nhân này trong tay xuất hiện một mồi lửa pháo. Bèn, ánh lửa lóe lên, một viên đạn pháo bay thẳng người que phóng đi. Một thân ảnh hiện lên, chính là Đạm Đại Biệt, người này động tác gần với Từ Lệ Na, trong tay thanh kia cây quạt cao tốc xoay tròn, mang theo không thể địch nổi sắc bén. Con hàng này vậy mà một chút lưu thủ ý tứ đều không có, một bộ dự định cùng người que liều mạng tư thế. Cái này có lẽ chính là con hàng này nói suy nghĩ thông suốt, liền tìm muốn đi. Mặc dù lắm lời một điểm, nhưng lúc này Trần Dã đối hắn cảm quan thẳng tắp lên cao. Ngược lại là cái kia danh sách ma nữ nhân có chút không quan tâm, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng bung lên. Trên trời thưa thất rơi xuống một chút hỏa cầu. Ngược lại là dâu quay nón thiếu niên cung dũng để Trần Dã có chút giật mình. Con hàng này từ trong xe lấy ra một đài cưa điện, lôi kéo chốt mở. Cưa điện phát ra ầm ầm âm thanh, vọt thẳng hướng người que chân to. Cũng không biết cái này cưa điện rốt cuộc là thứ gì, dâu quay nón thiếu niên lại đem người que cổ chân làm cây cối đồng dạng. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung bên trong, cung dũng khỏe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Cái này người que vậy mà thật là gỗ làm hay sao? Còn có, con hàng này chẳng lẽ là tinh thần phân liệt không được? Hắn lúc này tựa như thiết sư một dạng, thời điểm chiến đấu sẽ xuất hiện một nhân cách khác. Dù là có nhiều như vậy siêu phàm giả đối người que phát động công kích, nhưng người que vẹn vẹn chỉ là phẫn nộ gào thét. Mọi người công kích có thương tổn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trần Giác còn có con bài chưa lật, nhưng hắn hiện tại không dám dùng. Lần trước từ đinh thân nơi đó cầm tới năng lực còn không có dùng. Còn có đã từng tại Lục Châu dùng một chiêu kia cũng vô dụng. Quán Linh cũng vô dụng. Thế nhưng hắn căn bản không dám khinh thường cho dù một chút, bởi vì loại kia bị thăm dò cảm giác cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia hắc ám bên trong cất giấu đại khủng bố. Trần Dã nhìn đồng hồ, lúc này đã là 0:29, đã 29 phân. Né tránh người que bắt lấy, Trần Dã hóa thành khói xanh trở lại quái vật đi cụp nóc xe. Quay đầu nhìn hướng nơi bóng tối, chỉ là cái nhìn này trực tiếp để Trần Dã thân thể khẽ run lên. Một người mặc tây trang màu đen nam nhân, không phải nam nhân, hoặc là nói không phải người. Nhìn thấy ra hỏa này thời điểm, Trần Dã cũng không biết đối diện có tính hay không người. Thân thể là một cái gầy gò nam nhân, mặc tây trang màu đen, cẩn thận tỉ mỉ. Có thân thể, có tay, có tứ chi, thậm chí cũng có cái cổ. Nếu như chỉ nhìn cái này một bộ phận, cái kia đứng tại trong bóng tối nam nhân, không phải đứng, là ngồi ở kia cái tử tù nhân không đầu nhấc lên trên ghế ra hỏa. Nếu như không nhìn đầu, đúng là một người. Nhưng nếu như nhìn thấy trên cổ kết nối tên kia, trên cổ kết nối cái kia là một cái cùng đầu đồng dạng lớn nhỏ con mắt, chính là một cái con mắt. Cái kia con mắt chính là tên kia đầu, con mắt màu đỏ. Từ đầu đến cuối, cái kia con mắt màu đỏ cứ như vậy nhìn xem Trần Dã. Chuẩn xác mà nói, là nhìn xem Trần Dã mắt trái. Trần Dã có loại cảm giác, ánh mắt của hắn cùng trước mặt giá hỏa này đầu đồng dạng đồ vật. Đây là quỷ dị, vẫn là người? Trần Dã không biết, cũng không biết giá hỏa này lúc nào xuất hiện. Tại bốn đầu tù nhân không đầu phía sau, là vô số mãnh liệt bóng đen. Những bóng đen này tại sau lưng nam nhân, điên cuồng gầm thét, tựa hồ là muốn theo trong bóng tối lao ra, nhưng không có đạt được trước mắt nam nhân cho phép, bọn họ không dám vượt qua giới hạn. Phản phất cái này ngồi ở trên ghế nam nhân là vua của bọn chúng. Ngay lúc này, một đầu màu đen tay từ hắc ám bên trong lộ ra, tựa hồ là muốn chụp vào Trần Dã, nhưng lại tại sắp bắt đến Trần Dã thời điểm, nam nhân nhẹ nhàng một cái búng tay, đầu trong mắt có chút một bên, một cỗ thần kỳ ba động tại không khí bên trong nhộn nhạo lên. Cái kia màu đen cánh tay kèm theo một tiếng thê lương thét lên, hóa thành màu đen bột phấn phiêu tán tại không khí bên trong. Chiếu cố thật tốt nó so với ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại. Nói xong, nam nhân ngồi ở trên ghế, bốn cái tù nhân không đầu chậm rãi lui về sau, mãi đến hoàn toàn biến mất trong bóng đêm bên trong. Trần Dã giơ cổ tay lên bên trên đồng hồ điện tử. 0:30 trừ triệt, Tôn Tiên Tiến, còn có thiết sư bọn hắn có lẽ trở lại đi. Chương 463, người dẫn đường danh sách 4, tí hộ đại quan. Chương 463, người dẫn đường danh sách 4, tí hộ đại quan. Trần Dã không kịp suy nghĩ cái kia tên kỳ quái đến cùng là cái gì. Tận thế bên trong, không làm rõ ràng được sự tình thực sự là rất nhiều. Nếu như mỗi cái sự tình đều muốn làm rõ ràng lai lịch cùng nguyên nhân, chính mình sợ là cái gì đều không làm được. Hắn chỉ biết mình sống đến nay, sống sót mới là chuyện trọng yếu nhất. Cái khác mọi chuyện đều muốn vì cái này sự tình nhường đường. Đến mức tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, đó là về sau sự tình. Hắn chỉ muốn nhìn thấy Trừ Triệt, Tôn Tiến Tiến cùng thiết sư bọn hắn, tìm tới đồng đội, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Giá tử. Một tiếng vô cùng thanh âm thanh thúy truyền đến. Âm thanh bên trong mang theo kinh hỉ, cùng với một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Không đợi Trần Dã thấy rõ ràng là cái gì, liền cảm giác được một trận làn gió thơm nhào tới trước mặt, thậm chí đều thổi động Trần Dã trên trán tóc mái. Sau đó, chính mình cả người đều bị đụng bay. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Dã trực tiếp bị đụng thành lăn đất hồ lô, nguyên lành lăn lộn vào phía sau lá rụng tầng. Lá rụng tầng bị tóe lên một mảng lớn. Ngoa tạo, Tôn Tiên Tiến, ngươi nhà muốn giảm cân. Khu khu. Trần Dã âm thanh từ lá rụng tầng bên trong truyền đến. Xung quanh càng là một mảnh tiếng ho khan bay lên. Khu khu khu. Khu khu. Nguyên bản hẳn là rất lãng mạn sau khi chết quãng đời còn lại ôm, kết quả biến thành hiện tại lăn đất hồ lô. Phải biết, Tôn Tiến Tiến dù nói thế nào cũng là kiếm tiên danh sách, mặc dù không phải giống như thiết sư loại kia chủ yếu tu luyện thân thể danh sách. Bộ tình báo tố chất thân thể so với Trần Dã vẫn là muốn mạnh lên một chút. Trần Dã danh sách đối với tố chất thân thể chỉ là tăng phúc, nếu như không cần siêu phàm chi lực, chỉ dựa vào tố chất thân thể, Trần Dã khẳng định là đánh không lại Tôn Tiến Tiến. Lại thêm Trần Dã vừa rồi mới trải qua một tràng đại chiến, thân thể đã sớm tiêu hao, càng là không có phòng bị Tôn Tiến Tiến nha đầu này kích động như vậy. Tôn Tiến Tiến miệng mở rộng, một tấm gương mặt xinh đẹp trực tiếp đỏ đến lỗ tai, liền cái cổ đều là đỏ bừng một mảnh. Muốn nhiều xấu hổ liền có nhiều xấu hổ, chỉ có chính nàng mới biết được, đã trải qua như thế mấy lần quỷ dị triều tịch là thế nào sống sót. Tôn Thiến Thiến không có hệ thống thăng cấp, có thể còn sống sót, toàn bằng trong tay thanh kia hỏa long kiếm. Liên luôn luôn cùng Trần Dã không hợp nhau tiểu ngư nhi, lúc này cũng là lệ rơi đầy mặt, miệng mở rộng hoa hoa khóc lớn, một bên khóc một bên lau nước mắt. Ta không có chết, hoa hoa, không có chết. Tại vừa rồi phía trước, Tôn Thiến Thiến cũng nghĩ qua có thể sẽ không còn được gặp lại cái này tiện nam người, nhưng không nghĩ tới hắn cũng sống. Trong lúc nhất thời có chút kích động quá mức, lúc này mới không có đem khống ở lực lượng. Nàng cũng không có nghĩ đến Trần Dã vậy mà như thế suy yếu. Giá tử, ngươi không có sao chứ? Khu khu. Thử. Trần Dã đỡ thắt lưng từ dưới đất bò dậy, trên mặt một mặt táo bón biểu lộ, không có chết. Không phải, ngươi một tiểu nha đầu ra, làm sao khí lực lớn như vậy? cẩn thận không gả ra được. Trần Gia không chút khách khí nhổ nước bọt. Thiếu nữ tóc hồng sắc mặt tối sầm, miệng tiện như vậy, quả nhiên là ngươi a. Trần Gia chỉ một cái bên cạnh xem kịch vui Đạm Đại Biệt, so với miệng tiện, chỗ này còn có cái so với ta còn tiện. Đạm Đại Biệt nhìn thấy cuối cùng đến phiên chính mình ra sân, vội vàng vung vẩy cánh tay, mọi người tốt, ta là Đạm Đại Biệt, du tiên danh sách, năm nay 22, cung thủy bình, thích ăn cá. Lúc bắt đầu, thiếu nữ tóc hồng còn tại dò xét cái này xuyên dị thường sạch sẽ ra hỏa. Đạm Đại Biệt rất vui vẻ có người nghe chính mình nói chuyện, bắt đầu thao thao bất tuyệt, liền kém đem chính mình khi còn bé mặc cái gì quần lót nói hết ra. Thiếu nữ tóc hồng rất nhanh liền hiểu rõ ra hỏa này nhân thiết. Lúc bắt đầu chỉ là lễ phép, thế nhưng về sau, tựa hồ cũng không cần như vậy lễ phép. Đạm Đại Biệt âm thanh càng nói càng nhỏ, cuối cùng mãi đến không có âm thanh. Trần Dã, các ngươi không có việc gì quả thực là quá tốt rồi. Thiết sư nắm lấy cái hốc, một mặt thật thà biểu lộ. Thấm kia thiết thô lỗ mặt, cho người manh liệt cảm giác thân thiết. Chật chật. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Thiến Thiến cùng ngươi lúc nào phát triển đến bây giờ loại này trình độ, trước mặt mọi người liền bắt đầu ôm ôm ấp ấp. Trừ Triệt từ thiết sư cùng Tôn Thiến Thiến sau lưng đi ra, khắp khuôn mặt đầy bắt quái biểu lộ. Hắn thường xuyên buổi tối nghe lén hai người này à, làm sao từ trước đến nay không có phát hiện một chút kích thích đồ vật. Hai người này có gia đình. Chật chật. Cút qua một bên đi. Chờ một chút, ngươi là, ngươi danh sách 4. Trần Dã cảm giác được Trừ Triệt trên thân khí tức phát sinh biến hóa, kinh ngạc nhìn Trừ Triệt. Trừ Triệt nghe đến Trần Dã lời nói, cũng không có che giấu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, bị nhân Trừ Triệt, người dẫn đường danh sách 4, danh sách tên, Tí Hộ Đại Quan. Trần Dã, con hàng này, làm sao thay đổi đến như thế xu thí? Cái này danh sách tên đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Bất quá, tất cả mọi người còn sống rất tốt. Mọi người một trận hàn huyên, Đinh Đông cũng tại bên cạnh hướng Trần Dã mỉm cười gật đầu. Đại gia trạng thái đều không phải rất tốt. Ngoại trừ Trừ Triệt cùng Tiết Nam, hai người này phía trước biến mất thời điểm là dạng gì, hiện tại vẫn là thế nào? Thiếu nữ tóc hồng tóc loạn thất bát ao, trên trán sáng long lánh một mảnh, trên thân kiện kia phim hoạt hình ngắn tay đã sớm rách tung tóe, liền trên chân giày cũng ném đi một đôi. Đinh Đông càng là khó xử, nàng bộ kia xe tải thùng đã sớm giống như là một cái bị bóp xẹp lon coca, hiển nhiên đã không thể mở. Cũng không biết Lý Tưởng Lương chủng hiện tại như thế nào. Trần Hảo cũng đứng tại đám người bên trong, con hàng này há to miệng mấy lần muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là một cái chữ đều cắm không vào tới. Bất quá người này cũng là mỉm cười nhìn đại gia, tựa hồ hắn đã trở thành đội xe một thành viên. Dâu quai nón thiếu niên nhìn một chút Trần Dã, lại nhìn một chút đội xe những người khác, trong lòng vậy mà dâng lên một tia ghen tị cảm xúc. Rất ghen tị. Mặc dù mọi người thỉnh thoảng lẫn nhau chọc hai câu, Trần Dã nói chuyện cũng không phải rất khách khí, người đội trưởng kia thoạt nhìn cũng không có cái chính hình. Nhưng đại gia cuối cùng vẫn là rất hài hòa. Hoàng Lộ tại đám người bên trong xuyên qua, trong miệng la lên một cái tên. Nhưng cuối cùng không có người trả lời nàng. Cái kia, trừ đội trưởng, quấy rầy một chút, ngươi có thấy hay không lão công ta? Trừ Triệt đang cùng Trần Dã nói chuyện. Tất cả mọi người là sống sót sau tai nạn, có rất nhiều lời muốn nói, căn bản là không để ý tới những người khác. Trần Dã cũng là mới vừa cùng đồng đội hội họp một phút đồng hồ cũng chưa tới. Căn bản chưa kịp giới thiệu Hoàng Lộ cùng Cung Dũng hai người cùng các đồng đội nhận biết. Không nghĩ tới nữ nhân này gấp gáp như vậy, trực tiếp đánh gây ra xe cùng Trần Dã bọn hắn giao lưu. Lao công ngươi, thân cao cao hơn ngươi một chút, bụng lớn hơn ngươi một chút, tiểu đầu đinh, đeo kính, luôn là cười ha hả, lão công ta cũng là người dẫn đường. Nghe đến nữ nhân này miêu tả, Trừ Triệt sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia, nếu như ngươi không có miêu tả sai, ta ngược lại là nhìn thấy qua người như vậy. Nghe đến Trừ Triệt khẳng định trả lời chắc chắn, Hoàng Lộ trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi đến cực kỳ kinh hỉ. Hắn ở đâu? A, lão công, lão công, ngươi mau ra đây a. Đừng đùa, ta sợ hãi. Hoàng Lộ duỗi cái đầu hướng Trừ Triệt phía sau bọn họ nhìn. Cái kia, vị này tiểu thư, lão công ngươi, mất phương hướng tại hắc ám bên trong. Trừ Triệt hơi do dự một chút, vẫn là đem tự mình biết sự tình nói ra. Đây đều là tận thế, không cần thiết che giấu. Tận thế mỗi thời mỗi khắc đều tại người chết. Bọn hắn phía trước đúng là gặp một người như vậy, nhưng người này cuối cùng không có khiêng qua quỷ dị triều tịch, tan biến tại hắc ám bên trong. Nghe được câu này, Hoàng Lộ hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng. Lão công, nói xong, cái này dáng người nhỏ gầy nữ nhân không cam lòng lại lần nữa xông vào đám người bên trong. Trần Dã minh bạch, vì cái gì lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, nữ nhân này chính là một bộ tâm thần có chút không tập trung bộ dạng. Đoán chừng nữ nhân này lão công, sợ là không ra được.